Chỉ là nàng đi nửa ngày cũng không gặp trở về. Trương Che mày liền chậm rãi nhíu lại. Lại đợi trong chốc lát còn không thấy người, liền đối với một bên Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh Vũ nói, còn thỉnh chư vị đợi chút, ta đi xem. Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh Vũ tự nhiên không dám nói cái gì, ai biết tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại một cái cô nương ra có phải hay không ở bên trong ra ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ là không dám nhìn tới. Người là Trương Che mang đến, tự nhiên nên từ Trương Che đi xem, cũng không ai hoài nghi cái gì. Này vào Đông Sơn dã gian rừng cây cũng không đặc biệt thầm, chỉ là thật mạnh che đậy dưới cũng thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Trương Che thật sự có chút lo lắng. Có thể đi đến chỗ sâu trong cũng không gặp người, lại không vài bước thế nhưng thấy phía trước ánh sáng trở nên sáng ngời lên, lại là đã trực tiếp xuyên qua này phiến rừng cây, sau đó liếc mắt một cái thấy giờ phút này đứng bên ngoài đầu Khương Tuyết Ninh. Này ngoài bìa rừng mặt lại là một cái con sông, vào đông không có gì nguồn nước, đều bình tĩnh mà nằm ở ao hãm bãi sông thượng. Ánh mặt trời từ chỗ cao chiếu lạc, sương mù đều từ trong rừng phi tán. Mặt nước chiết xạ bạch sán sán ánh nắng, ngược lại bao trùm đổ xuống đến người trên người. Nàng đã thay kia thân rất là thập phần đơn giản nông gia nữ tử xiêm y liễu, thay thế nguyên thuộc về hắn quần áo tắc gác ở bờ sông trên một cục đá lớn. Thiện thanh sắc vật liệu may mặc đem nàng thân hình bao vây, căn bản không có cái gì hình thức cùng nhan sắc đáng nói, thật sự có chút không xứng với này một trương gương mặt đẹp. Thế gian có chút nữ tử, tựa hồ nên sinh ở phú quý hương. Nhưng Khương Tuyết Ninh chính mình lại thập phần thản nhiên, đối này một thân xiêm y không có gì ý kiến bộ dáng, dường như sớm đoán được hắn sẽ đi tìm tới giống nhau, thế nhưng hướng tới hắn trước mắt cười, hiện tại nhưng có nói chuyện thời gian đi. Trương Che nao nao, liền minh bạch. Tưởng cũng biết Khương Tuyết Ninh một giới nữ tử tránh đi mọi người đi thay quần áo, người khác cùng nàng không thân không thích, tự nhiên khó mà nói đến xem là tình huống như thế nào, chỉ có thể tùy ý hắn một người lại đây tìm. Mà hắn cũng nhất định sẽ tìm đến. Chỉ là hắn mới vừa rồi quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng không nghĩ tới này một tầng đi. Khương Tuyết Ninh liền hỏi, Trương Đại Nhân như thế nào sẽ ở chỗ này? Trương Che ngắn gọn nói, thiên giáo cấu kết Bình Nam Vương nghịch đảng phạm vào thánh thượng kiên kỵ, triều đình bên kia tiêu diệt thiên giáo khi giết thiên giáo một cái tên là Công Nghi Thừa thủ lĩnh, đã biết chút thiên giáo nội bộ tin tức, liền từ ta làm kế giả trang là thiên giáo kia ít có người biết này thân phận độ quân sơn nhân, tra một tra thiên giáo nội bộ tình huống, cũng hảo đem này sạn diệt. Cấp ngục việc cũng là sáng sớm liền biết đến, chỉ là không nghĩ tới Khương Nhị cô nương lúc đó cũng ở nơi đó. Khương Tuyết Ninh đương nhiên là bởi vì đi thăm Yến Lâm. Nàng thầm nghĩ Dũng Nghị hầu phủ sự tình không nhỏ, nếu đem Trương Che xả đi vào nàng ái ngại, thả Trương Che cũng không có mở miệng hỏi, cho nên nàng cũng không mở miệng giải thích, chỉ là như vậy nhìn hắn, một bộ muốn lừa dối quá quan bộ dáng. Kỳ thật Trương Che đêm qua liền đã nghĩ tới. Còn có cái gì người có thể làm Khương Tuyết Ninh hơn phân nửa ban đêm khoác một thân hắc áo choàng mạo hiểm trà trộn vào thiên lao đâu? Ước chừng vẫn là Yến Lâm đi. Trương Át có đi truy cứu, chỉ là nói, người vô cớ mất tích, Khương Đại Nhân tất nhiên lo lắng. Thả này một đường thật sự hung hiểm, Trương Mộ vốn nên mau chóng xử Khương Nhị cô nương thoát hiểm, chỉ là trước mắt nơi này thôn trang cũng là thiên giáo nội ứng nơi, không dám đem ngươi lưu tại nơi đây. Thiên giáo ở Thông Châu có một chỗ quan trọng phân đà, chính là bọn họ ở phương Bắc lớn nhất cứ điểm. Tham đến này xào huyệt khi chỉ sợ liền có một phen đắc chiến. Thông Châu trong thành Vĩnh Định hiệu thuốc chính là triều đình tiếp ứng nơi, cho nên đến lúc đó còn thỉnh nhị cô nương trang bệnh, ta liền hảo coi đây là lấy cớ, đưa cô nương thoát hiểm, trở lại kinh thành. Khương Tuyết Ninh nghe được trong lòng dùng mình, nhưng mà ánh mắt lướt qua này mênh mang mặt nước đầu hướng ra phía ngoài mặt này một mảnh mênh mông mở mang thiên địa, lại mọc lan tràn ra một cái đã ở nàng trong lòng lượn vòng một đường ý tưởng. Vì cái gì phải về đến kinh thành đâu? Nay quả thực là trời cao ban cho nàng ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trọng sinh trở về, nàng chủ động làm hoặc là bị bắt làm hết thể sự tình, đơn giản đều là vì rời đi kinh thành, xa tránh đời trước nhà tù. Hoàng cung kia tứ phía tường cao thật sự đã thành nàng ác mộng. Bao nhiêu lần đêm khuya ngập hồi, nàng chỉ nghĩ biến thành tuổi nhỏ ngồi ở mưa rột dưới mái hiên trông thấy chim bay, bay qua cửu trọng cung khuyết, tiền sinh bóng đẻ, đi đến đời trước Vưu Phương Ngâm đi qua, này một đời Yến Lâm giảng quá những cái đó sông nước hồ hải. Một xính tự do. Hiện tại nàng đã rời đi kinh thành. Nếu không quay về, như vậy xa chạy cao bay, ai có thể biết nàng hành tung. Trên người tuy không mang theo nhiều ít tiền bạc, có thể trước một đường đi hướng đất thục, cũng còn có Vưu Phương Ngâm cùng Nhậm Thị ruộng muối, ít nhất sinh kế là không cần phát sầu. Sau này lại đi địa phương nào, có thể hướng mặt sau suy nghĩ. Nàng không nghĩ trở về. Một chút cũng không nghĩ. Nàng gục đầu xuống nhìn trước mắt bình thản bãi sông, cũng không biết nên như thế nào tiếp Trương Che lời này. Trong lòng có chút khó chịu, qua đã lâu mới thấp giọng nói, nhưng Trương Đại Nhân, nếu ta không nghĩ trở về đâu. Trương Che sửng sốt. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc quay đầu tới thẳng tắp mà nhìn hắn, một chút cũng không kiêng dè nói, trong cung nhật tử, trong kinh nhật tử, đều không thoải mái, ta không nghĩ trở về. Lời này đặt ở ai trên người, đều là kinh thế hai tủ. Khuê các nữ tử, đại gia tiểu thư, lưu lạc bên ngoài, há có không nghĩ trở về, ngược lại nguyện ý ở bên ngoài lang thang. Nhưng mà Trương Che lại chỉ không nói gì. Nàng kia sáng trong ánh mắt phảng phất muốn một đầu chui vào hắn đáy lòng đi, làm hắn cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Khương Tuyết Ninh thấy hắn không ngôn ngữ, liền lại đương hắn cảm thấy là nàng không chịu lễ pháp, hành tung vô trạng, vì thế hể vải túi đầu xuống, nói, ta nói chơi, Trương Đại Nhân. Không nghĩ liền không cần hồi. Nàng còn chưa có nói xong, Trương Che thanh âm liền nhàn nhạt truyền tới. Khương Tuyết Ninh một chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, Trương Đại Nhân. Nàng ánh mắt đối thượng Trương Che ánh mắt. Trương Che lại có chút không được tự nhiên mà đừng khai mắt, nói, Thông Châu không người thức ngươi thân phận, đến bên kia sau ngươi tìm cơ hội giấu kín, ở triều đình bao vây Tiếu Trừ Thiên giáo phía trước ra khỏi thành, cũng là giống nhau. Khương Tuyết Ninh kinh ngạc, tức khắc biến thành kinh hỉ. Giống như là đỉnh đầu đè nặng u ám một chút tan cái sạch sẽ, tâm tình của nàng liền như này bãi sông thượng bình phô nước sông giống nhau, tức khắc làm sáng tỏ ánh sáng một mảnh, thật sự có nói không nên lời cao hứng. Nàng cơ hội nhảy dựng lên cười, Trương đại nhân thật tốt. Thật là nguyên bản nhíu lại mặt mày đều giãn ra khai, một gương mặt bé bằng bàn tay không thi phấn trang lại so với ngày xưa càng có một loại lộng lây phát sáng, thừa dịp kia trên mặt sông chiết xạ nhộn nhạo ba quang, làm người hoa mắt say mê. Trương Che gần như quý trọng mà nhìn một màn này. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều rất ít gặp qua nàng có như vậy thoải mái bừa bãi thời điểm. Khương Tuyết Ninh tâm tình hảo, chân dẫm lên này phiến bãi sông, lại là nhìn thấy vài miếng hàng năm ở nước sông cọ rửa hạ trở nên bẹp cục đá. Nhớ tới cái gì tới, vì thế quay đầu một túm ống tay áo của hắn, tinh danh mà chớp chớp mắt, Trương đại nhân, ngươi tin hay không này cục đá ta ném xuống đi sẽ không lập tức trầm. Kia mấy tảng đá đều là bẹp, tương đối so mỏng, nói là thạch phiến có lẽ càng vì thỏa đáng. Hắn thấy, ánh mắt lại hơi hơi buồn bã, không nói gì. Khương Tuyết Ninh lại chỉ đương hắn không tin, rốt cuộc chính mình đời trước như vậy hứng khởi trêu đùa hắn thời điểm, hắn cũng là không nhiều tin tưởng. Nàng liền nâng tay, thật đem kia hơi mỏng cục đá ném đi ra ngoài. Đây là nàng khi còn nhỏ thường cùng đồng bọn chơi trò chơi. Ở nông thôn gọi là ném đá trên sông. Bẹp cục đá từ chỉ gian bay ra, xúc mặt nước, nháy mắt đánh ra bang mà một thanh âm vang lên, bắn khởi chút bọt nước tới, thế nhưng không có lập tức chìm, mà là dính một chút mặt nước lúc sau, lại về phía trước bay lên, ở kia trên mặt nước bạch bạch lại phiêu hai hạ, năng lực kiệt chìm vào nước sông bên trong. Nguyên bản bình tĩnh vào đông trên mặt sông, xa xa gần gần, chậm rãi tràn ra tam đoàn gợn sóng. Trung trung điệp điệp. Nhữ mãn hồ ba quang. Khương Tuyết Ninh vốn tưởng rằng chính mình hồi lâu chưa từng chơi ngựa tay, không nghĩ năm đó xương bá ở nông thôn bản lĩnh còn ở, chính mình đều cảm thấy chính mình lợi hại. Lại quay đầu vừa thấy Trương Che, đó là cười trộm, đem dư lại kia hai khối cục đá hướng trong tay hắn tắc, Trương đại nhân phải thử một chút sao. Kia hai khối cục đá dừng ở Trương Che khô ráo lòng bàn tay, còn dính một chút bùn sa. Hắn trầm mặc mà nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nhặt lên trong đó một khối, giơ tay khi ngừng lại một chút. Mới đưa này ném đi ra ngoài. Dâm một tiếng. Kia cục đá cùng uống say dường như một đầu chìm vào trong sông. Khương Tuyết Ninh thấy, trộm cười, thiếu chút nữa không đau sốc hông. Vị này Trương đại nhân cố nhiên không phải cái gì hảo xuất thân, cũng ăn được hạ đau khổ, nhưng mà với ngoạn nhạc một chuyện lại là nửa điểm không biết, càng đừng nói loại này ở nông thôn không học vấn không nghề nghiệp tiểu hài nhi nhóm chơi trò chơi. Đời trước đó là dạy hắn nửa ngày cũng sẽ không. Trương Che cũng không phải rất tường học. Cố tình không chịu nổi nàng là hoàng hậu, liền muốn nhìn hắn chê cười, lấy hắn tìm niềm vui giải lao buồn, Trương Che dù cho không muốn cũng muốn đỉnh kia không được tốt xem sắc mặt, nhậm nàng hồ nháo. Hiện giờ khi cách hai đời lại thấy một màn này, Khương Tuyết Ninh trong lòng thật là nói không nên lời mà thỏa mãn, nhưng mà xem Trương Che túi đầu nhìn lòng bàn tay dư lại kia tảng đá, nhớ tới hắn đời trước giống như đối này không gì hứng thú, thả cũng không cao hứng, rốt cuộc vẫn là vừa phun đầu lưỡi, thu liễm vài phần. Vừa lúc rừng cây một khắc đầu có người lớn tiếng kêu. Đại khái là hai người bọn họ cũng chưa tung tích, làm thiên giáo kêu bang nhân có chút lo lắng. Khương Tuyết Ninh liền nhún vai, thấy rõ ra tới lâu lắm sẽ làm bọn họ hoài nghi, vì thế nói, ta đi về trước, liền nói ở bên kia, không thấy được ngươi. Nói xong nhặt lên trên mặt đất quần áo liền trở về đi. Trương Che nhìn thân ảnh của nàng vào trong rừng, dần dần không thấy, mới lại chậm rãi túi đầu trở về, nhìn lòng bàn tay này tảng đá. Núi xa bao trùm tuyết trắng. Ngọ ánh sáng mặt trời rượu mặt sông. Hắn tại đây bãi sông loạn thạch gian đứng hồi lâu, trên mặt không có gì phập phồng cảm xúc, thon dài mà có khớp xương ngón tay cầm kia khối bẹp cục đá, nhẹ nhàng hướng về mặt sông một ném, kia cục đá liền bạch bạch mà ở xoa mặt sông phiêu ba bốn hạ, sau đó trầm nước vào đế. Gợn sóng đẩy ra, chồng chất thành văn. Cục đá cầm khi, trong tay nặng trĩu, nhưng đem nó ném văng ra, lại rác trống rỗng. Mặt sông dần dần bình tĩnh. Trương Tre nhìn trong chốc lát, mới lau đi trong lòng bàn tay dính về điểm này bùn ô, xoay người trở về đi đến. 122, chương 122 xá họ bỏ danh. Khương Tuyết Ninh đi về trước. Người khác kinh ngạc nàng như thế nào một người đã trở lại, Khương Tuyết Ninh liền ấn kế hoạch tốt làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình tới, hồi nói chính mình không thấy được Trương Tre. Tiêu Định Phi xả căn thảo tim ngậm ở trong miệng, vốn là chán đến chết, vừa nghe thấy lời này liền ý vị thâm trường mà nhìn Khương Tuyết Ninh, trong ánh mắt rõ ràng mà viết, không biết làm gì nhận không ra người sự đi, lệ ông tôi ở buổi này. Nhưng hắn cân nhắc, thiên giáo này giúp ngốc hóa đầu óc buồn, nên sẽ không nghĩ nhiều. Quả nhiên nhóm người này cũng thật không nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát sau Trương Tre trở về, vừa hỏi là hai người đi phương hướng không giống nhau, đảo cũng không ai hoài nghi bọn họ là ngầm nói chuyện qua. Đương nhiên, mặc dù là hoài nghi, cũng nhiều lắm cùng Tiêu Định Phi giống nhau, tưởng này hai người huynh muội quan hệ, cân nhắc bọn họ là làm gì khanh khanh ta chuyện của ta đi. Đoàn người ở chỗ này nghỉ quá chân liền một lần nữa khởi hành đi trước Thông Châu. Khương Tuyết Ninh tâm tình khó được hảo. Sau giờ ngọ ánh mặt trời phơi ra tới, mặc dù là vào đông cũng có vài phần ấm áp, thiên giáo nhóm người này cũng không biết có phải hay không được cái gì tin tức, so với buổi sáng nhiều ít có chút khẩn trương cất trình, pha lộ ra điểm không nhanh không chậm cảm giác, khen ngược như là không vội mà lên đường. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, này thật là kỳ quái. Trương Tre nghe thấy, thập phần tự nhiên mà thấp giọng nói, là đang đợi Thông Châu bên kia tới báo. Khương Tuyết Ninh không khỏi nhướng mày. Trương Tre liền lại tiếp nửa câu, bọn họ chưa hoàn toàn tín nhiệm ta thân phận. Đúng rồi. Không duyên cớ toát ra như vậy cá nhân tới, liền tính là tin có 8 phần, dư lại 2 trở thành cầu ổn cũng vẫn là phải hướng thiên giáo bên kia nghiệm thượng một nghiệm, lấy cầu vạn vô nhất thất. Nếu không cẩn thận dẫn sói vào nhà, sẽ một phát không thể vãn hồi. Khương Tuyết Ninh một nghiệm cập này, may liền khóa khóa, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ là cùng mọi người đồng hành, lại đến khó mà nói lời nói thời điểm. Có cái gì nghi vấn đều chỉ có thể thu. Tiêu Định Phi bên kia lại là cảm giác được nhàm chán. Sáng sớm từ phá miếu bên kia xuất phát thời điểm, hắn mời Khương Tuyết Ninh cùng chính mình ngồi chung, bị vô tình cự tuyệt, liền chính mình đánh mã đi rồi một đường. Đến giữa trưa đều nghẹn lại không cùng Khương Tuyết Ninh chào hỏi. Nhưng mà giờ phút này đánh mã ở phía trước, lại lão nhịn không được muốn hướng phía sau xem một cái. Này tiểu cô nương thật sự là quá đẹp. Quần áo một mạc khi, kỳ thật chợt liếc mắt một cái nhìn qua sẽ không có những cái đó nùng trang diễm mà tấn tượng thâm, nhưng ngũ quan cùng cốt tương ở nơi đó bãi, nhiều xem một cái liền đẹp một chút, kia một chút thiên nhiên thần thái, phía trước một đường tới ẩn ẩn lo lắng không yên, đã thay đổi vài phần nhảy ra lồng chim thoải mái, khỏe mắt đuôi lông mày đều dính điểm thả lỏng ý vị nhi, càng thêm uyển chuyển thanh lệ. Tiêu Định Phi vẫn luôn biết chính mình là cái xem mặt tục nhân, nhưng ngẫu nhiên hắn cũng hy vọng chính mình có điểm cốt khí. Nhưng mà ở như vậy một thân phận không rõ thậm chí đều không vui phản ứng hắn nữ nhân xuất hiện khi, hắn phát hiện, cốt khí gì đó, muốn lưu lại thật sự quá khó khăn. Hắn rốt cuộc vẫn là túm túm dây cương, làm con ngựa đi được càng chậm chút, thực mau liền cùng Trương Tre, Khương Tuyết Ninh song hành, trên mặt treo lên tươi cười, hồn nhiên như là sáng sớm Khương Tuyết Ninh cự tuyệt hắn một màn không có phát sinh quá giống nhau, giống như quan tâm nói, này dọc theo đường đi đều phải điệu thấp hành sự, cho nên chỉ có này một thân siêm ý cấp cô đường. Thật sự là ta thiên giáo có chút chậm trễ. Chờ vãn chút thời điểm vào thành, lại cấp cô nương đổi thân xinh đẹp. Khương Tuyết Ninh sớm chú ý tới hắn lại đây. Giờ phút này nghe vậy, chỉ làm ánh mắt lạc hướng về phía Tiêu Định Phi dưới háng kia thất tuyết trắng tuấn mã, không hổ là tương lai muốn lăn lộn đến Tiêu thị nhất tộc dậm chân tay ăn chơi tọa kỵ, thật thật là cái phú quý bức người. Mã cổ phía dưới treo hồng anh, chuế lấy bạch ngọc chân châu, còn treo cái kim sắc lục lạc. Vó ngựa vừa động, lục lạc tiếng vang. Là cá nhân đều biết hắn tới nơi nào. Mã cùng người giống nhau, trang điểm đến kia kêu một cái tao khí. Trương Tre ở phía sau không nói lời nào. Hắn cũng không phải biết ăn nói người, thả cũng cùng Tiêu Định Phi không có gì nói. Khương Tuyết Ninh khỏe miệng còn lại là nhẹ nhàng xả một chút, nói, này liền không nhọc Định Phi công tử lo lắng. Bất quá ngài cùng ngài này con ngựa, nhưng thật ra thật đủ điệu thấp. Tiêu Định cũng không phải không biết có hay không nghe ra Khương Tuyết Ninh lời nói trào phúng ý tứ, ngược lại như là được khích lệ giống nhau. Đặng cái mũi lên mặt, ngồi trên lưng ngựa, thân mình vui vẻ thoải mái mà hoảng, rốt cuộc ra cửa bên ngoài, có chính sự trong người, không nghĩ điệu thấp thu liễm cũng không được. Nhạ, xem phía trước kia hai vị. Hắn nói hướng phía trước mặt Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm Phương hướng bĩu môi. Khương Tuyết Ninh về phía trước mặt kia hai người nhìn lại. Tiêu Định Phi đạo, đừng tưởng rằng này hai nhìn nhân mô cẩu dạng, ngầm chính là giáo đầu phái xuống dưới nhìn ta thôi. Ai, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, những người này a, chính là không hiểu đến hưởng thụ. Cả ngày làm loại này dơ việc mệt việc, hà tất đâu. nhân gia nếu không làm điểm dơ việc mệt việc, chỉ sợ cũng không đến ngươi hưởng thụ. Khương Tuyết Ninh nhịn không được chửi thầm một câu. Nàng khéo léo mà cười cười, Định Phi công tử nói đùa, ngài nếu ở thiên giáo chung có như vậy cao địa vị, nghĩ đến cũng từng có nghe gà khởi vũ, treo cổ thứ cổ chi cần, nằm gai nếm mật, thức khuya dậy sớm chi khổ, thật sự là khiêm tốn. Tiêu Định Phi mờ mịt, ngươi nói cái gì, gà có gan sao? Khương Tuyết Ninh, là nàng đã quên, người này không học vẫn không nghề nghiệp, nghe không hiểu như vậy văn chiếu chiếu nói. Bên môi tươi cười ẩn ẩn có một lát da bị nẻ, nàng kịp thời điều chỉnh lại đây, đơn giản sáng tỏ nói, ta là nói, ngài nhất định là ăn qua khổ người, cho nên mới có thể có hôm nay địa vị. Ai ngờ, Tiêu Định Phi nghe xong thế nhưng cười to vài tiếng, liên tục xua tay, sai rồi, sai rồi. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, sai rồi. Tiêu Định Phi trương dương mặt mày ngưng vài phần tà tứ phong khoáng chi khí, kia phong lưu hương vị tô đến xương cốt, tùy ý giơ tay tuy rằng là giàn hoa, khá vậy có điểm chỉ điểm giang sơn ý thái, chỉ nói, ta cũng không phải là ăn đến khổ. Cô nương ngươi không biết thiên giáo, cũng không biết ở giáo nội hôn xuất đầu có bao nhiêu khó, 10 cái người lưu lại 2 cái, trong đó một cái mệnh còn muốn đi nửa điều. Dưới bầu trời này, có người chính là vận khí tốt, đầu thai hảo. Tỷ như bản công tử, không biết cái nào góc xó xỉnh cha mẹ cho một trường vừa lúc tốt mặt. Dựa mặt ăn cơm, cũng dựa không biết xấu hổ ăn cơm, thế nào, đẹp sao? Nói, hắn còn chỉ chính mình gương mặt kia. Trường mi mũi cao mắt đào hoa, mi cốt cao liền có vẻ hình dáng thâm, môi mỏng mang theo điểm hơi nhuận ánh sáng, khóe môi luôn là cong lên tới vài phần, có điểm không như vậy thuần phục hương vị. Chợt vừa thấy cảm thấy anh tuấn tiêu sái. Nhưng nếu nhìn chằm chằm kia ngũ quan chi tiết nhìn kỹ, ẩn ẩn nhiên chi gian liền sẽ cho người ta một chút khôn kể quen thuộc cảm. Nếu thay đổi người khác tới nghe, chỉ sợ nghe không ra lời này sâu cạn. Nhưng Khương Tuyết Ninh dù sao cũng là đời trước trở về người, đáy lòng hiện ra chính là Tiêu Xu cùng với đệ Tiêu Diệp, thậm chí là Định Quốc công Tiêu Sa khuôn mặt, cùng gương mặt này một trọng điệp, liền có 3 phần giống. Đến nỗi dư lại, tục truyền là cùng Định Phi thế tử mẹ đẻ, cũng chính là Dũng Nghị hầu Yến Mục muội muội Yến thị rất giống. Dựa mặt ăn cơm, cũng rửa không biết xấu hổ ăn cơm. Lời này ý tứ nhưng thâm. Tiêu Định Phi chính là ỷ vào không ai có thể nghe hiểu, nói bừa đại lời nói thật, cuối cùng còn hướng Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, ta chính là thiên mệnh chi tử, đi theo ta có thể hưởng phúc, cô nương không suy xét sao. Khương Tuyết Ninh đạm đạm cười, thiên hạ không có bạch rớt bánh có nhân, như có điều dư, tất có sở lấy. Công tử chịu phục, người khác không dám mơ ước. Như có điều dư, tất có sở lấy. Lúc trước một trương miệng còn bá bá cái không để yên Tiêu Định Phi, đống nhiên an tĩnh, trên mặt biểu tình cũng đỉnh trệ xuống dưới, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, lại có một lát tối tăm. Một lát sau, hắn mới không lớn cao hứng mà hừ cả đời, cảm nâng lên tới bưng lên kia phó kiêu căng tư thái, rốt cuộc không lớn khách khí mà suy nói, ngươi hiểu cái dám. Khương Tuyết Ninh thế nhưng cũng không có sinh khí, chỉ là cười nhìn hắn. Tiêu Định Phi không biết như thế nào thế nhưng cảm thấy có điểm nhút nhát. Rõ ràng là lần đầu mới thấy cái này cô nương, nhưng đối phương vừa không vì hắn sợ câu dẫn, cũng không bởi vậy ngượng ngùng, ngược lại thản nhiên hào phóng, không lớn sợ hai bộ dáng, vừa vặn tốt có thể bóp chặt hắn mạch môn dường như. Chỉ này liếc mắt một cái, có điểm đem người nhìn thấu cảm giác, làm hắn nhớ tới cái kia họ Tạ. Nhớ năm đó, hắn vẫn là cái miếu thành hoàng bên ngoài đòi tiền tiểu khất cái, áo rách quần manh, ăn không đủ no, ngày mùa đông bọc điều bao tải bị người đuổi đi. Ngã trên mặt đất khái đến đầu gối cùng trên trán tất cả đều là huyết. Vừa nhấc đầu mới phát hiện chính mình ngại một hàng quý nhân lộ. Nhóm người này ăn mặc cũng không thấy thật sự phú quý, đi đầu đi tới chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân, dưới chân giẫm một đôi phấn nền ủng, ăn mặc xanh đen hàng lụa viên lãnh bảo, xem bộ dáng nhưng thật ra rất là tinh thần, chỉ là ánh mắt chi gian quá mức trầm ngưng. Ấn Miếu Thành Hoàng kia đoán mệnh người mù nói tới giảng, đây là có sát khí tướng mạo, mệnh cách thức ứng, người phi thường hành sự có khả năng so. Gặp tuyệt đối muốn né xa ba thước đi đường biên né tránh cái loại này người. Hắn lập tức hoảng sợ, lại xem người này mặt sau đi theo mênh mông quần quận mấy chục hào người, phảng phất muốn hướng kia Miếu Thành Hoàng phương hướng đi, vội vàng muốn né tránh. Nhưng không nghĩ tới, mặt sau thế nhưng bỗng nhiên có người kêu hắn đứng lại. Hắn cho rằng chính mình muốn xui xẻo, không nói hai lời cất bước liền chạy. Đương nhiên không có thể chạy rất xa, thực mau bị trảo trở về, một lần nữa xách tới rồi nhóm người này trước mặt, tức khắc cầu ra ra cáo nãi nãi. Thỉnh bọn họ buông tha chính mình. Kia cầm đầu trung niên nam nhân hướng chính mình phía sau nhìn thoáng qua. Lúc trước kêu hắn đứng lại cái kia thanh âm liền nói, lau khô hắn mặt. Tiêu Định Phi một khuôn mặt bị người lau cái sạch sẽ. Lúc này hắn mới bị người nhéo cổ, bị bắt nâng lên mặt, vì thế cũng rốt cuộc thấy phía trước ba bước xa địa phương, đứng ở kia trung niên nam nhân cách đó không xa. Thiếu niên. Lại có lẽ là xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Không nhiều hảo phán đoán. Bởi vì vóc người so người bình thường cao chút, nhưng cũng so người bình thường gầy chút, mặt mày lạnh lùng, trên mặt ngưng kết một cổ di động lệ khí, vài phần bệnh khí càng dây dưa với trong đó, thấy rõ ràng hắn diện mạo là lúc, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt liền bỗng nhiên biến thành lạnh thấu xương băng xương. Mười mấy năm đi qua, Tiêu Định Phi đều quên không được cái kia ánh mắt. Kia luôn là làm hắn nhớ tới khi liền phía sau lưng phát lạnh ánh mắt. Lúc ấy hắn đã bị sợ tới mức vừa động không thể động. Tiếp theo liền nghe kia trung niên nhân kêu, Độ Quân. Kia thiếu niên ánh mắt qua thật lâu mới thu hồi, sau đó mới nói, nghĩa phụ, hắn nhất thích hợp. Cái gì thích hợp? Hắn là nửa điểm cũng nghe không hiểu. Bất quá chờ đến sau lại nghe hiểu lại như thế nào đâu. Giống như cũng không như thế nào. Từ bên đường hành khất khất cái, đến Cẩm Y Lìa Ngọc Thực công tử, nhưng nói là từ trên mặt đất tới rồi bầu trời. Hắn đã ăn quá nhiều khổ, không nghĩ lại ăn càng nhiều khổ. Người khác sinh hạ tới chính là Vương Hầu Khanh Tướng, tức vị thừa kế, lão tử vì cái gì không thể sảng một phen. Huống chi đây là người nọ không cần. Mà ở kế tiếp này mười mấy năm qua, hắn cũng vô cùng may mắn chính mình làm ra một cái chính xác lựa chọn. Bởi vì mất đi tên này người sở quá nhật tử, là hắn vô luận như thế nào cắn răng đều không thể quá được. Mặc dù hắn mới là kia đã từng xuất thân đê tiện khất cái. Ngươi biết, từ bỏ tên này họ, đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì sao? Biết. Kia vẫn là muốn vứt bỏ sao? Mâu đã qua, phu không xứng, danh thành này nhục, họ quan ta hở. Như vậy tên họ, ta không cần. Duy Tạ Thiên rủ lòng thương, cảnh nguy thấy tính, tuy cư an không dám quên, nguyện xá cũ họ, đi cũ danh, bỏ cũ thân. Thiên hoàng chẳng phải cùng thứ dân. Thúng muôn vàn khó khăn thêm, ta không thay đổi chí. Thiên hoàng chẳng phải cùng thứ dân. Thúng muôn vàn khó khăn thêm, ta không thay đổi chí. Tiêu Định Phi tưởng, đối này ba chữ tên họ, người kia là thật sự, rất hận đi. Cũng không biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú dã rời. Có lẽ này xinh đẹp cô nương nói đúng, đỉnh tên này đích xác có được có mất, nhưng ai kêu hắn sinh ra là cái khất cái đâu. Đó là nhật tử quá đến không có ngay từ đầu tưởng như vậy thông khoái, cũng tốt hơn cùng những cái đó không có tên người giống nhau gặp trắc trở, mười mệnh không tồn một đi. Không đạo lý lại so đo cái gì được mất. Hắn mới vừa nói một câu ngươi hiểu cái rắm, Khương Tuyết Ninh thế nhưng cũng không sinh khí. Chỉ vì nàng biết chính mình là chọc chúng người chỗ đau. Tiêu Định cũng không phải lười đến cùng nàng lại nói, cổ một ninh, đầu vừa chuyển, một kẹp bụng ngựa, chỉ nói một tiếng đàn gậy thai châu, liền một lần nữa đi phía trước đi. Khương Tuyết Ninh đệ thấp thanh âm đối phía sau Trương Che nói, Trương Đại Nhân cảm thấy hắn tên này quen thai sao. Trương Che đương nhiên biết, Định Phi Thế Tử. Khương Tuyết Ninh trong lòng kêu bản tính liền lay lên, chỉ cảm thấy lúc này đây chính là rất tốt cơ hội, như vậy một cái cực phẩm thai họa. Nếu có thể ở nàng từ Thông Châu thoát đi phía trước an bài thỏa đáng, cấp Tiêu thị kêu cả gia đình đưa trở về, chẳng phải mỹ thay. Nghĩ nàng theo bản năng quay đầu lại tưởng cùng Trương Che thương lượng. Không liêu Trương Che thấy nàng sau một lúc lâu không nói chuyện, cũng đang túi đầu muốn xem nàng. Cùng tầng một con, mặc dù Trương Che quân tử, Khương Tuyết Ninh khắc chế, hai người trung gian không ra một quyền khoảng cách, khá vậy nhân đường xá sóc này thường thường sẽ gặp phải, huống chi là này vừa quay người một túi đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Trương Che kia hai mảnh khô giáo môi liền cọ qua Khương Tuyết Ninh cái chán, ở nàng thái dương dừng lại. Này trong nháy mắt, hai người đều cứng đờ. Thiếu nữ chân bóng no đủ cái chán, như là một khối tỉ mỉ mài giũa quá mỹ ngọc. Nhưng mà bất đồng với trên mặt cho người ta lãnh ngạnh bản khắc, nam tử môi lại không ngạnh, chỉ là bởi vì dù sao cũng là vào đông, vẫn luôn có gió thổi, cho nên có vẻ lạnh lùng. Khương Tuyết Ninh lại giác chính mình bị bàn ủi năng dường như. Tim đập đều ngừng một chút, tiện đà lại lấy càng mãnh liệt tốc độ khởi bác. Đem cả người máu hướng trên mặt tễ, đầu một chút liền chỗ trống, hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa rồi muốn nói cái gì, cơ hồ lập tức liền lui khai, nói một tiếng ta thất lễ, giơ tay vô về thái dương, bay nhanh quay lại thân đi, sợ bị người nhìn ra cái gì dường như. Chỉ là đưa lưng về phía sau người, một đôi tuyết trắng vành thai đã đỏ bừng ướt át. Trương Che tay còn nắm dây cương, nguyên bản đã thả lỏng lại không ít thân mình một lần nữa căng chặt, cương ngồi trên lưng ngựa, thật lâu lộn xộn một chút. Đằng trước Tiêu Định Phi người tuy rằng đi rồi, nhưng vừa nhớ tới ở Khương Tuyết Ninh bên kia ăn qua bẹp, như cũng là không cam lòng, cho nên vẫn là nhịn không được quay đầu lại xem. Kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một màn này. Trong lòng tức khắc mắng một tiếng cẩu nam nữ to gan lớn mật rõ như ban ngày đổi phong bại tục, trên mặt cũng xuất hiện thập phần không vui giận dữ biểu tình. Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm đang ở nói muốn phái cái đội quân tiền tiêu đi Thông Châu bên kia tìm hiểu tin tức, quay đầu lại thấy hắn đánh lập tức tới, biểu tình không vui. Đều không khỏi sửng sốt. Tiêu Định Phi tức giận nói, chiếu này gây chân đi Pháp khi nào mới có thể đến Thông Châu. Hoàng Tiêm nhíu mày. Phùng Minh Vũ lại biết đây là cái tổ tông, không thể trêu vào, thở dài nói, đang muốn phái người tiến đến trước thăm phân đà tin tức, công tử như vậy cấp, là có việc gấp sao? Tiêu Định Phi suy nói, vô nghĩa. Hoàng Tiêm cười gượng, thử nói, ngài có chuyện gì, nếu không nói một chút, làm tiến đến trạm canh gác thăm đại ngài trước liệu lý. Tiêu Định Phi liếc hắn một cái, lại là cười lạnh một tiếng, bản công tử vội vã vào thành, ngươi làm người khác thay ta đi. Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiêm. Mẹ cái xoa này đều khi nào như thế nào không hàng nói lôi xuống dưới đánh chết này tôn tử. 123, chương 123 hỏa thân tin tức. Tiêu Định Phi kia thất điệu thất mã, một đường hành tẩu khi đều phát ra đinh linh linh tiếng vang, lúc đầu nghe được người có chút phiền lòng, nhưng mà dần dần mà thế nhưng cũng thói quen, thậm chí còn rác ra một loại kỳ quái lạc thú, liền phảng phất là tại đây đơn điệu buồn tẻ đường xá thượng rót vào một mặt phá lệ khác biệt nhan sắc. Thiên gần lúc hoàng hôn, bọn họ rốt cuộc tới rồi Thông Châu ngoài thành. Khương Tuyết Ninh nhớ tới buổi trưa cùng Trương Tre ở bờ sông thượng kế hoạch, chỉ nói lập tức liền phải vào thành, còn khẩn trương vài phần. Không lường trước cưỡi ngựa ở phía trước Hoàng Tiềm thế nhưng đi trước tìm ngựa, đem Phùng Minh Vũ từ trên ngựa đỡ xuống dưới, đối mọi người nói, thỉnh các huynh đệ trước tiên ở ngoài thành nghỉ tạm trong chốc lát, chúng ta từ từ lại vào thành. Kinh thành đến Thông Châu mau cũng bất quá mấy cái canh giờ, hiện giờ lại là đi rồi toàn bộ ban ngày. Buổi chiều thời điểm không chỉ có là Khương Tuyết Ninh cùng Trương Tre, đó là thiên giáo chính mình giáo chúng cùng trong nhà lao mặt chạy ra tới những cái đó giang dương đại đạo đều cảm giác ra tới, đội ngũ tiến lên tốc độ rất chậm, giống như đang chờ đợi cái gì, cố kỵ cái gì dường như. Cái này làm cho đáy lòng mọi người phạm vào nói thầm. Đặc biệt là những cái đó thân phạm trọng tội có án đế ở, lập tức liền có chút bất mãn, đều đã đến cửa thành ngoại, thả cũng đã thay hình đổi dạng, đại gia chia làm mấy sóng từng người đi vào cũng là được, như thế nào còn muốn ở ngoài thành chờ. Này có ý tứ gì a? Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm hai người chính là thiên giáo nói sự giả, một sớm cướp ngục không đến công nghi thừa tung tích, cho nên đem thiên lao những người khác đều phóng ra, trong lòng tự nhiên cũng tồn mượn sức nhóm người này, đưa bọn họ thu làm mình dùng ý tưởng. Chỉ là nghe thế nghi ngờ thời điểm, như cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Thiên giáo giao chúng tự nhiên đối bọn họ nói gì nghe nấy. Cho nên Hoàng Tiềm cũng không lo lắng bọn họ, chỉ là hướng tới thiên lao chạy ra tới nhóm người này chắp tay, giống như hiền lành mà giải thích nói. Chư vị hảo hán tạm thời đừng nóng nảy, nay đã khác xưa, Bình Nam Vương một đảng án tử vừa mới liên lụy Dũng Nghị hầu phủ, ta trở lại là cướp ngục ra tới. Nếu chỉ có ta thiên giáo người đương nhiên trực tiếp liền vào thành, nhưng chư vị hảo hán đều là có án đế trong người, phủ từ lao chung chạy ra, hay là nên tiểu tâm vị thượng. Ta giáo trạm canh gác dò đường trên đường đã trước tiên xuất phát, đi đến bên trong thành tra xét tin tức, trong chốc lát trở về nếu nói trong thành không việc gì, ta chờ tự nhiên vào thành. Mong rằng chư vị hảo hán bao dung. Có người tính tình bạo, nghe ra điểm ngụ ý, Hoàng Hương chủ ý tứ này là chúng ta liên lụy quý giáo. Hoàng Tiêm biến sắc. Phùng Minh Vũ lại là lão đầu hồ ly, cười tủm tỉm nói, ta giáo tuyệt không ý này, thật sự cũng là vì chư vị hảo hán hảo thôi. Kia nói chuyện hán tử giá người cường tráng, cau mày quắt mắt, hiển nhiên là cái tính tình không tốt. Nhưng hiện giờ thật sự là tình thế so người cường. Nếu vô thiên giáo cấp ngục lúc này bọn họ đều còn ở đại lao bên trong chịu hình chờ chết đâu. Cho nên cũng có kia thông minh người cơ mẫn sợ ở chỗ này phát sinh cái gì xung đột, vội vàng một tay đem người này kéo lại, mỉm cười nói khuyên nhủ lên, đương nổi lên người điều giải. Hoàng Hương chủ cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây anh hùng nhân vật, Lý huynh ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì nha. Nói nữa, này thật không phải bọn họ có thể nói lời nói địa phương. Mắt thấy kia Lý họ hán tử mày nhăn lại tựa hồ còn không phục, người này liền vội gấp hướng hắn nháy mắt ra dấu. Lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh đã vô thanh vô tức ngồi xuống Mạnh Dương. Giữa trưa ở nửa đường kia thôn trang nghỉ chân thời điểm, mọi người trên người tù phục cũng đã thay đổi xuống dưới. Giờ phút này Mạnh Dương trên người xuyên một thân áo bào cho. Hắn ở trong tù đóng hồi lâu, trên người vết thương không lấn át được, từ ngực kéo dài tới rồi trên cổ, nguyên bản lộn xộn đầu tóc dùng một cái bố mang trói lại lên, lộ ra kia một trương thần thái bình thản mặt, liền ánh mắt cũng chưa quá nhiều hung khí, ngược lại có vẻ không có gì đặc biệt. Hắn như cũ nghe thấy được này phiên có như vậy điểm việc binh đao khí tranh luận, nhưng ở mọi người ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn khi, hắn lại là có chút không lớn minh bạch mà ngẩng đầu lên, hướng mọi người lộ ra cười, hai hàng răng răng tuyết trắng, như thế nào đều đứng, không ngồi. Nay quả thực xưng được với là nho nhã hiền lành cười. Nhưng mà sở hữu nhìn thấy này tươi cười người lại cũng chưa nhịn xuống, giật mình linh địa dùng mình một cái, vô cớ rác ra vài phần vốn không nên có sợ hãi tới. Nhất thời nguyên tử thiên lao chạy ra tới này giúp cùng hung cực các đồ đệ không có lời nói, cho dù trong lòng đối thiên giáo như vậy cọ tới cọ lui hành động rất có bất mãn, cũng đều cường nuốt đi xuống, nơm nớp lo sợ mà không dám ra tiếng, ngoan ngoãn tại đây vùng ngoại ô hoang dã tùng ngồi xuống. Rốt cuộc là hoành sợ ác, ác sợ không muốn sống. Theo lý thuyết nhóm người này không náo lên, này Mạnh Dương giống như cũng cái gì đều không để bụng bộ dáng, thiên giáo bên này hẳn là cao hứng, nhưng Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh thấy thế, lại đều là lặng lẽ như mày. Khương Tuyết Ninh cùng Trương Tre đều đem một màn này thu vào đáy mắt, nhưng thật ra cực kỳ ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau, thiên giáo cứu nhóm người này ra tới là muốn hấp thu tiến vào giáo chung, nhưng nhóm người này mỗi người đều là không chịu quản giáo, cũng không dễ dàng thuần phục, nhưng thật ra âm thầm áp lực bất mãn, tuy không nói rõ, nhưng ẩn ẩn nhiên chi gian lại là lấy này Mạnh Dương cầm đầu. Hai người bọn họ thế đơn lực cô. Vào thành lúc sau triều đình cố nhiên có viện binh, nhưng kế hoạch bản thân liền có nguy hiểm, ai cũng không biết thiên giáo bên kia trạm canh gác thăm sẽ mang về tới cái gì tin tức. Sợ nhất chính là trước mắt nhóm người này bền chắc như thép, tìm không thấy khe hở. Nhưng hôm nay có hỗ sinh hiểm khích dấu hiệu, nhưng thật ra có thể cân nhắc một phen, có thể hay không tá lực đả lực, tìm điểm cái gì ngoài ý muốn cơ hội. Hai người không nói chuyện, nhưng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thiên giáo muốn dừng lại, bọn họ không có gì ý kiến, cũng không dám có ý kiến gì. Lập tức xuống ngựa, cùng mọi người ngồi ở cùng nhau. Nay ngoài thành nên là thường có người dừng lại đặt chân, bên cạnh đắp lều tranh, mọi người đem mã dắt buộc ở một bên ăn cỏ, sắc trời đem ám, liền ở bên ngoài phát lên hừng hực lửa trại. Xí lượng ánh lửa bốc cháy lên tới, cũng xua tan vài phần rét lạnh. Từ thôn trang rời đi khi mọi người liền mang theo lương khô, trên người cũng có túi nước, liền đều vây quanh lửa trại ngồi xuống, một ngày xuống dưới có chạy nạn tình nghĩa ở, nói chuyện đều tùy ý rất nhiều. Trương Tre tính lanh ít lời, Khương Tuyết Ninh nội bộ lại là cái biết ăn nói. Rốt cuộc đời trước cũng dựa vào một trương miệng hướng người. Người khác thấy như vậy đẹp người, cũng nguyện ý nhiều nghe nàng nói thượng hai câu. Nguyên bản là Tiểu Bảo ngồi ở nàng bên kia, Tiêu Định Phi đem ngựa an ném xuống lúc sau lại là đi lên liền đem Tiểu Bảo đổi khai, ra mặt dày tê ở Khương Tuyết Ninh bên người ngồi. Khương Tuyết Ninh sần mắt nhìn hắn này cùng đời trước giống nhau như lúc vô lại dạng, cảm thấy buồn cười. Định Phi công tử trên đường nói ngài là mệnh hảo, ta còn không tin, hiện giờ lại là tin. Trước nay nghe nói thiên giáo có nghiêm nghị đại nghĩa, cùng thiên hạ thứ dân cùng ưu cùng nhạc, ngài xem lại là nửa điểm cũng không giống thiên giáo giáo chúng. Tiêu Định Phi đem trận trắng mắt, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng, bản công tử trên mặt nhìn lang thang, nội bộ cũng là lòng mang thiên hạ. Kia lời nói như thế nào tới, bẩm sinh hạ cái gì hậu thiên hạ cái gì. Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm mới vừa đi lại đây liền nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy một cổ huyết khí hướng đầu thượng đâm. Phùng Minh Vũ tức giận đến trừng mắt. Hoàng Tiềm cũng sợ người khác đều cảm thấy bọn họ thiên giáo giáo chúng là như vậy mặt hàng, vội vàng đi lên viên nói, là lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, bất quá bổn giáo giáo lý chính là thiên hạ đại đồng, chúng ta Định Phi công tử cùng đại gia nói dẫn đâu, không cần để ý. Mọi người ai nhìn không ra Tiêu Định cũng không là cái gì mặt hàng. Có ra người cười nhạt, cũng có người thực nghề tình gật gật đầu. Khương Tuyết Ninh thuộc về thực nghề tình cái loại này, cũng không biết nghe không nghe hiểu, dù sao gật gật đầu, chỉ nói, kia thật đúng là lợi hại, đây chính là trước cổ thánh nhân chi lý tưởng A. Hoàng Tiềm thầm nghĩ này tiểu cô nương lại vẫn có điểm kiến thức, đang muốn thừa này khen tặng, không nghĩ tới một bên thế nhưng ra hắc hắc một tiếng cười lạnh, Phùng nói, thiên hạ có cái gì chó má đại đồng. Hiện giờ này thế đạo, ta xem quý giáo này giáo lý thật sự không thú vị. Thanh âm này nghẹn ngào mà thô lệ, đụng phải người màng thai. Khương Tuyết Ninh nghe được nhau mắt, cùng mọi người một đạo theo tiếng nhìn lại, rõ ràng là lúc trước Mạnh Dương, cũng không biết đánh chỗ nào làm ra một vò rượu, giờ phút này ngồi dạng chân ngồi ở kia lửa trại bên, lòng dạ đại sưởng, lại là một mặt uống rượu một mặt nói lời này. Phùng Minh Vũ một trương nếp nhăn gắn đầy trên mặt tức khắc trồi lên vài phần kiên kỵ. Khương Tuyết Ninh cũng không lớn nhìn ra được người này sâu cạn, chỉ bằng trực giác cảm thấy vài phần nguy hiểm. Nhất thời không người nói tiếp. Nhưng Mạnh Dương mới vừa rồi lời nói, cũng thật sự khơi dậy một ít người cảm khái, một lát sau mới có người lắc đầu thở dài một tiếng, nói, kỳ thật Mạnh nghĩa sĩ nói được làm sao không phải đâu. Hiện giờ này thế đạo thật không giống cái lời nói. Ta còn ở trong tù thời điểm liền nghe nói, thiên lao thế nhưng đem Dũng Nghị hầu phủ toàn ra bắt quan tiến bảo. Kia chính là vì ta Đại Càn một sớm đánh quá vô số lần thắng trận nhất môn trung liệt ta, vô duyên vô cớ bị khấu cái cùng nghịch đảng liên hệ mũ đã đi xuống ngục, các ngươi hôm qua tới cất ngục, lại là chậm một bước. Kia hầu phủ toàn gia đều lưu đầy Hoàng Châu, thật sự đáng thương. Đương kim triều đình chi hoa mắt ù thai, thuế má ngày trọng, dân chúng lầm than, còn nói cái gì thiên hạ đại đồng a? Dũng Nghị hầu phủ chi danh, Đại Càn triều bá tánh hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Rốt cuộc sớm chút năm hầu gia Yến Mục lãnh binh bên ngoài tác chiến, đánh lui biên cảnh thượng di địch liên tiếp xâm chiếm, đánh đến này đó mọi dợ hại sợ, thần phục với Đại Càn, lúc này mới khiến cho vạn dân có chút nghỉ ngơi lấy lại sức nhật tử. Biên cảnh thượng cũng rốt cuộc có lui tới sinh ý. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, biên cảnh các thương nhân nhật tử đều trở nên khổ sở lên. Không đề cập tới khởi cái này còn hảo, nhắc tới khởi liền khó tránh có người nhớ tới chút chuyện xưa, cười rộ lên nói, nói đến không sợ các ngươi chê cười, lao tử năm đó bị buộc ở trên núi làm đại vương thời điểm, cũng từng nghĩ tới xuống núi đi bộ đội, liền đầu ở hiến tướng quân dưới trướng. Nghe nói kia hiến tiểu thế tử tuy còn trẻ tuổi, lại là thừa kế phụ trí, cũng thực không yếu. Đáng tiếc a, còn không có thành hàng, đã bị triều đình diệt phỉ trảo vào trong nhà lao. Ai có thể nghĩ đến, hắc hắc, thế nhưng mẹ nó ở trong tù gặp phải hiến tướng quân. Nói đến mặt sau, không khỏi có vài phần thê lương. Mạnh Dương ở trong góc uống chính mình rượu, lại là không nói tiếp. Lúc trước mở miệng dối Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm kia Lý họ Hán tử lại là lại một lần bạo tính tình, khinh thường nói, có bản lĩnh triều đình chống đỡ ngoại địch, không bản lĩnh triều đình tàn hại trung lương. Liền 20 năm trước kia 300 nghĩa đồng chủng cũng chưa giải thích cái rõ ràng, nào đến dư luận xôn xao, nghe nói Yến tướng quân cháu ngoại cũng bị chết không minh bạch, hiện tại hảo, Yến thị nhất tộc đều đưa vào đi, ngồi trên long ỷ vị kia nói không chừng là giết gà dọa khỉ đâu. Hại, đều mẹ nó chuyện gì? Thác Đát sứ thần đều vào kinh, cũng dám thu yêu cầu cưới chúng ta đại cản công chúa lấy làm hòa thân chi dùng, quả thực phóng con mẹ nó chó má. Thác Đát, hòa thân, công chúa. Khương Tuyết Ninh vốn là dựng lỗ thai đang nghe những người này nói chuyện, có nghĩ thầm muốn hiểu biết chút thiên giáo nội tình, nhưng lại thực sự không có dự đoán được thế nhưng sẽ có người nhắc tới hòa thân chuyện này. Cầm túi nước ngón tay, đông nhiên nhẹ nhàng run run lên. Người nọ còn đang mắng, Thác Đát là cái gì ngoạn ý nhi? An tươi nuốt sống man tộc. Lao tử đã chết, lao bà còn muốn để lại cho nhi tử. Quả thực uổng cố nhân luân. Sớm mấy năm quỷ gối chúng ta trước mặt cầu hòa, còn muốn dâng lên triều cống. Hiện giờ Dũng Nghị hầu phủ một đảo, cái gì yêu ma quỷ quái đều đặng cái mũi lên mặt tới, triều đình hiện giờ chính là cái hèn nhát. Hòa thân, chính là đem công chúa gả qua đi cầu hòa thôi, còn muốn thưởng bọn họ một đống thứ tốt, ta phi. Trương Trang nghe, nhớ tới đời trước Thẩm Chỉ Y hề kết cục, cũng nhớ tới cả triều văn võ dưng dưng đứng trang nghiêm trung nên hồi kia cố quan tài, bên trong nằm sẽ không lại cười đế quốc công chúa. Hắn đáp hạ mi mắt, lại không nhìn xuống, chuyển mắt hướng bên cạnh thiếu nữ nhìn lại. Nàng thế nhưng không hề có cảm giác. Người ngồi ở hắn bên người, nùng trường lông mi che đậy đáy mắt quang hoa. Nguyên bản vì mãnh liệt ánh lửa chiếu ôn nhu gò má, lại là chậm rãi rút đi huyết sắc, trở nên yếu ớt mà tái nhợt. Viết. 124, chương 124 thiết kế. Minh Phượng cung nội, ngọn đèn dầu huy hoàng. Các cung nhân đều khoanh tay đứng trang nghiêm ở hơi hơi lập lòe quang ảnh, bên trong đại điện thế nhưng cao cao mà đôi rất nhiều phiên bang dâng lên cống phẩm, có chân quý khắp trồn tuyết mao, gặp nạn đến vừa thấy nắm tay lớn nhỏ minh châu, còn có bạch ngọc điêu thành cửu liên hoàn. Bị quang một chiếu, đều ánh ánh mà tán lượng, hoảng ở người trên mặt. Tô Thượng Nghi từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, công chúa đâu? Cung nhân còn có chút lòng còn sợ hãi, khiếp vía thốt, ở bên trong, cũng không ra, cũng không gọi bọn nô tỳ đi vào hầu hạ. Tô Thượng Nghi liền cảm thấy một lòng nắm đau. Nàng là nhìn trưởng công chúa điện hạ lớn lên, nói câu bất kính nói, là đem nàng coi như nửa cái nữ nhi tới đau, hiện giờ lại mắt thấy Thác Đát tới sứ thần ở đại điện phía trên cùng thánh thượng nâng chén tương khánh. Giam ba câu liền đem công chúa đính hôn đi ra ngoài. Ta vào xem. Tô Thượng Nghi đi qua đi, giơ tay vén lên rèm châu. Cửa sổ không có đóng lại, bên ngoài có gió lạnh thổi vào tới, kia rèm châu thượng hạt châu xúc tua lại là lạnh băng, buông ra khi tắc va chạm ở bên nhau, phát ra dễ nghe tiếng vang. Nhưng Thẩm Chỉ Y nghe xong, chỉ cảm thấy thanh âm kia như là khối băng đánh vào cùng nhau dường như. Ban ngày đẹp trang dung đều đã rỡ xuống. Trên mặt kia nói từng dùng anh phấn che khuất vết sẹo tại đây Trương Tố Bạch trên mặt liền trở nên phá lệ rõ ràng, giống như là hoàng gia cái gọi là thân tình, ở sóng to đánh tới rửa sạch sẽ mặt đất hạt cắt qua đi, rốt cuộc lộ ra điểm giữ tợn xấu xí bản lĩnh. Thậm chí y từ trong gương thấy Tô Thượng Nghi thân ảnh, đảo có vẻ phá lệ bình tĩnh, thậm chí còn nhàn nhạt cười cười, nói, ta không có chuyện, Tô Thượng Nghi không cần lo lắng ta. Nếu quay đầu lại là mẫu hậu biết, nói không chừng còn muốn tìm người phiền toái. Ngày xưa điện hạ nơi nào là như vậy? Khi đó là trương dương bừa bãi, cái gì cao hứng liền nói cái gì, hiện tại gặp được chuyện lớn như vậy đều như vậy bình tĩnh. Thậm chí y thì không khóc, Tô Thượng Nghi thiếu chút nữa trước đỏ hốc mắt, chỉ là nàng xưa nay là quy củ cực nghiêm người, cũng không nguyện hiển lộ quá sâu cảm xúc, nhẫn nhịn, mới nói, nghe nói điện hạ buổi tối vô dụng thiện, ta thật sự không yên lòng. Làm phòng bếp nhỏ một lần nữa làm vài thứ, đó là uống chén canh ấm áp cũng hảo. Thậm chí y lại chỉ mong chính mình trên mặt kia nói sẹo, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, rũ mắt nói, ấm không được tâm. Tô Thượng Nghi nước mắt tức khắc liền xuống dưới. Thậm chí y rốt cuộc phản thân ôm lấy này nhìn chính mình lớn lên ma ma, dường như muốn từ trên người nàng hấp thu cái gì lực lượng cùng ấm áp dường như, lại tránh đi hòa thân đề tài, mà là hỏi, Thượng Nghi, Ninh Ninh ngày mai không tới sao? Muốn cùng Thác Đát hòa thân tin tức một chút tới, thậm chí y đi, nhưng thật ra không khóc cũng không náo, bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Ước chừng là nàng như vậy bình tĩnh, ngược lại khơi dậy Thẩm Lang cái này huynh trưởng ít coi ấy nấy, chỉ hỏi nàng có hay không cái gì muốn, đều tận lực thỏa mãn. Nàng lại chỉ nói, muốn thư đồng nhóm hồi cùng đọc sách. Vì hống Thẩm Chỉ Y thì vui vẻ, Thẩm Lang lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, làm nguyên bản tuyển thượng các phủ thư đồng tiểu thư buổi tối vào cung. Nhưng Khương phủ bên kia lại đệ cáo tội sổ con, nói Khương Tuyết Ninh bị bệnh chịu không nổi phong hàn cũng sợ qua bệnh khí cấp công chúa, đến chờ bệnh hảo lúc sau mới vào cung. Tô Thượng Nghi cũng hỏi tham qua, trấn an nàng nói, Khương phủ thỉnh hảo đại phu đi xem, nói bệnh tình thế tới tuy mãnh cũng đã ổn định, quá không được mấy ngày là có thể vào cung, còn thỉnh ngài ngàn vạn đừng lo lắng. Thẩm Chỉ Y thế nhưng rắc trong lòng vắng vẻ. Ninh Ninh không tới, mặt khác thư đồng tới cũng cùng không có tới không khác nhau. Huống chi, nàng không tiếng động mà con môi, nói, cũng là, đó là Ninh Ninh hiện tại vào cung cũng không có gì hiếu học. Tạ tiên sinh đều dẫn người đi bình cái gì thiên giáo nhiễu loạn, cũng không ở trong cung giảng bài. Chờ tạ tiên sinh trở về, bệnh của nàng cũng hảo, nói không chừng vừa vặn. Tô Thượng Nghi đối trên triều đình sự tình không hiểu biết, đành phải gật gật đầu, nói, điện hạ nghĩ như vậy liền không gì tốt bằng. Sau đó giống như là trước kia giống nhau, đem Thẩm Chỉ Y chân dung châu ngọc hủy đi. Nùng Vân dường như tóc dài rơi rụng xuống dưới, trong gương lại là một đôi bình tĩnh đến gần như tĩnh mịch mắt. Vì thiên giáo cướp ngục chuyện này, trên triều đình thực sự có một phen nghị luận. Rốt cuộc ngay từ đầu nhưng không ai nghĩ đến sẽ có như vậy nhiều đào phạm sẽ đi theo chạy ra đi. Kế hoạch là Tạ Nguy ra, tự nhiên cũng thu nhận rất nhiều phê bình. Tuy rằng hắn từ trước đến nay là quan văn, nhưng đã có người nghi ngờ hắn kế sách, hoài nghi như thế có thả hổ về rừng chi sơ hở, hắn tự nhiên muốn đứng ra dốc hết sức đem trách nhiệm gánh vác xuống dưới. Trên thực tế, này cũng đúng là Tạ Nguy mục đích nơi. Cố Xuân Phương tiến cử Trương Che thiệp hiểm giả mạo độ quân sơn nhân, với hắn mà nói, là hỏng rồi kế hoạch, hiện giờ vừa lúc mượn trong triều đối này rất có phê bình kín đáo cơ hội, tự thỉnh gánh trách, đuổi theo cha nhóm người này cùng thiên giáo nghịch đảng rơi xuống, hoàn thành thu võng, như thế cũng liền tự nhiên mà vậy mà đem chuyện này thu hồi khống chế. Chẳng qua, luôn có như vậy một chút ngoài ý muốn. Lúc ban đầu khi Khương Tuyết Ninh bọn họ đặt chân quá phá miếu bên ngoài, đã đồn trú một đại đội quân binh. Nguyên bản rách nát miếu thờ, thế nhưng đều bị thu thập cái sạch sẽ. Kiếm thư từ bên ngoài kia phiến lờ mờ khô trong rừng cây đi trở về tới, nhấc chân bước vào trong miếu, liền thấy Tạ Nguy ngồi xếp bằng ở trong góc một con sạch sẽ cẩm lót thượng, chính ngước mắt nhìn kia đã không có đầu Bồ Tát, một đôi ô trầm đôi mắt nửa giấu ở bóng ma bên trong, đen tối khó hiểu. Hắn ăn mặc rất dày, môi mỏng cũng không có gì huyết sắc. Tuy như cũng là bình thản bộ dáng, nhưng ánh mắt chi gian lại nhiều vài phần mỏng xương dường như lạnh lẽo. Kiếm thư không người nói, ở bên ngoài một thân cây vỏ cây thượng phát hiện tiểu bảo lưu lại ký hiệu, sắc có một nữ tử cùng Trương Che đồng hành, pha chịu đối phương che chở, hoặc khủng là Khương nhị cô nương. Còn có, cùng Trương Che đồng hành, pha chịu đối phương che chở. Nàng đảo không lo lắng cho mình an nguy. Kia Bồ Tát chỉ có thân mình không có đầu, ánh sáng mơ màng khi nhìn phá lệ doa người. Tạ Nguy nhìn, chỉ hỏi, còn có cái gì? Kiếm thư do dự một chút, thanh âm nhỏ vài phần, tiểu bảo nói, trừ bỏ Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh Vũ ở ngoài, Định Phi công tử lúc này đây cũng tới. Hai chân ngồi xếp bằng, hai tay liền tự nhiên mà đáp ở đầu gối. Hắn tay háo to rộng, che mu bàn tay. Lộ ra tới ngón tay, thon dài rất nhiều, lại có chút xanh trắng nhan sắc. Tay phải ngón áp út lòng bàn tay thượng nho nhỏ miệng vết thương đã xử lý qua, kết huyết vẩy, đáp ở trên đầu gối khi đã không thế nào làm đau. Nghe thấy tên này, Tạ Nguy cong cong khoe môi. Kia nhưng thật ra vừa khéo, cười có điểm lành lạnh hương vị. Kiếm thư trong lòng biết này vừa khéo hai chữ chỉ chính là cái gì, liền nói, Định Quốc công bên kia lãnh binh ở phía trước, cũng là nhắm thẳng Thông Châu đi. Ngài mấy cái canh giờ trước công đạo sự tình, đã phái người làm thỏa đáng, Định Quốc công bên kia tin tức đã đưa đến. Nếu là Tiêu Định Phi tại đây, nghe thấy lời này chỉ sợ muốn nhảy dựng lên. Em đẹp như thế nào kia đáng chết Tiêu thị Định Quốc công cũng trộn lẫn tiến vào. Việc này còn muốn từ triều nghị kia một ngày nói lên. Vốn dĩ lấy công nghi thừa vì nhị dẫn thiên giáo nhập cục kế sách, là Tạ Nguy một người ra, trừ bỏ chút ngoài ý muốn ở ngoài đường rẽ cũng nên có Tạ Nguy chính mình tới thu thập. Không nghĩ Định Quốc công tiêu xa thế nhưng nhảy ra nói, Tạ Nguy chính là quan văn không có lãnh binh tác chiến năng lực, không bằng từ chính mình tới càng vì ổn thỏa. Hoàng đế tưởng tượng cũng là, hắn bắt tay vung lên, liền làm tiêu xa cùng Tạ Nguy cộng đồng xử lý việc này, dứt khoát binh chia làm hai đường, phân công nhau truy tung, tranh thủ dùng ít nhất thời gian thu vong bắt được phản tặc. Chóc nã trọng phạm quy án, thuận tiện đem thiệp hiểm Trương Che cứu trở về tới. Giữa trưa thời điểm, Tiêu Sa mang theo chính mình thân binh liền xuất phát. Tạ Nguy nhưng thật ra không vội không từ theo ở phía sau. Kiếm thư lo lắng đến không được. Tạ Nguy lại chỉ đối hắn làm một phen phân phó, nói, địa ngục không cửa thiên tới sấm, hắn đã muốn tìm chết, không thiếu được làm hắn trường điểm giáo huấn. Kiếm thư nghe xong phân phó sau, ngạc nhiên không thôi. Chỉ là hắn đi theo Tạ Nguy bên người thật sự đã rất nhiều năm, yên tĩnh sau một cân nhắc, thực sự dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ám đạo lúc này là một cục đá hạ ba con chim, không thể thiện. Đừng nói là thiên giáo cùng tiêu thị, chính là kia Trương Tre, tiên sinh cũng. Miếu thờ sinh hỏa, nhưng sóc phong phần Phật thổi vào tới cũng thực lãnh. Tạ Nguy sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Nhưng mà ngay sau đó liền phiếm thượng vài phần đường hồng, hắn mày nhăn lại liền ho khăn lên, bả vai run rẩy, kéo lớn lên ở trên mặt tường bóng ma cũng đi theo đong đưa. Vì thế đứng ở bóng ma bất động người, ngược lại trở nên rõ ràng. Là mi thanh mục tú đao cầm, xuyên một thân ám lam kính trang, con cung tiễn cùng mũi tên túi, như bóng với hình giống nhau, đứng ở Tạ Nguy phía sau. Kiếm thư biết, chính mình kiếm ra khỏi vỏ chưa chắc giết người. Nhưng đao cầm mũi tên nếu rời cung, lại nhất định sẽ đoạt mệnh. Tỷ tỷ sắc mặt không được tốt, là không thoải mái sao? Khương Tuyết Ninh nghe mọi người còn tại đàm luận triều dã trên dưới sự, đã thật lâu không có nói một lời, thình lình nghe thấy như vậy quan tâm một tiếng, ngẩng đầu lên lại thấy trước mắt một cây tận trời biện ở hoảng. Lại là năm ấy kỷ không lớn tiểu bảo. Đối phương đôi mắt đại đại, chính ngồi xổm đống lửa bên cạnh thêm xài, quay đầu lại xem nàng khi, giống như có chút lo lắng, hỏi một câu. Khương Tuyết Ninh lúc này mới hoảng bừng tỉnh mà hoàn hồn, tưởng, thậm chí y hòa thân sự tình chính là hoàng đế hạ chỉ, nàng nhiều nhất cũng bất quá chính là cái quan gia tiểu thư, có gì năng lực tả hữu triều cục, ngăn cản chuyện này phát sinh đâu. Quản không được. Huống chi thật sự phải vì người khác lại trở lại kinh thành kia tòa lao tù đi sao. Phải biết tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Có lẽ về sau không bao giờ sẽ có như vậy tốt cơ hội. Đây là ngươi quản không được. Này không phải ngươi khả năng cho phép. Đây là người có mệnh số. Nàng ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, cưỡng bách chính mình đem mãn đầu óc hỗn loạn suy nghĩ tún trở về, theo bản năng nói, không có việc gì. Tiểu bảo lại rất khó hiểu, chớp chớp mắt nói, nhưng ngài xem như là bị bệnh. Bị bệnh. Khương Tuyết Ninh nhớ tới cùng Trương Tre kế hoạch. Vào Thông Châu thành lúc sau nàng liền muốn trang bệnh, sau đó đi y quán xem bệnh, thông truyền tin tức, liền có thể thoát ly hiểm cảnh, kế tiếp thần không biết quỷ không hay mà rời đi Thông Châu, rời đi kinh thành. Từ giờ trở đi trang nhưng thật ra vừa vặn. Vì thế nàng cũng không chuẩn bị tinh thần, chỉ một bộ hể vải bộ dáng ngồi ở Trương Tre bên cạnh, không có gì sức lực mà cười cười, nói, có thể là trên đường thổi phong, có chút đau đầu đi. Cô nương ra thân mình mảnh mai, huống chi là Khương Tuyết Ninh như vậy. Mọi người lúc này cũng chưa nghĩ nhiều, cảm thấy thực bình thường. Tiểu bảo lại là ánh mắt chật lóe, như suy tư gì. Tiêu Định Phi nguyên bản tế ở Khương Tuyết Ninh bên người, mỹ mắt vừa nhấc nhìn thấy tiểu bảo lại đây cấp đống lửa thêm xài sau, trong lòng thực sự nhút nhát. Xách theo chính mình túi nước khẽ không tiếng động liền lặng lẽ lưu, đến Phùng Minh Vũ bên kia đi hỏi, tả tướng đại gia, trong thành còn không có tới tin tức sao. Ta hắn nương thật sự chờ không kịp. Này muốn còn không chạy nhanh kết thúc, sợ là phải đợi tới sát tinh. Hắn trong lòng hoảng đến lợi hại, hận không thể lập tức vào thành liền lưu. Phùng Minh Vũ lại còn nhớ hắn trên đường những cái đó hoang đường lời nói, da mặt run rẩy một chút, nói, hẳn là nhanh. Hắn vừa dứt lời, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mọi người có đao kiếm trong người đều một chút để lại đao kiếm. Hoàng Tiêm lại nghe thấy trong bóng tối một tiếng huýt gió, vội vàng đứng dậy tới áp xuống mọi người phản ứng, cười nói, nên là trạm canh gác thăm đã trở lại, ta đi xem. Hoàng Tiêm đi qua. Bên kia có điều hắc ảnh cùng hắn nói chuyện, truyền lên thứ gì. Hoàng Tiêm thân mình tựa hồ chấn một chút. Hắn đem kia đồ vật cầm trở về, chuyển giao cấp Phùng Minh Vũ. Đó là một con tinh tế thùng thư. Phùng Minh Vũ lúc đầu tiếp nhận tới còn không có để ý, nhưng đãi mở ra thùng thư. Đem bên trong nho nhỏ một tờ cuốn lên tới giấy viết thư lôi ra, nhìn thấy kia giấy viết thư góc trên bên phải vẽ cái nho nhỏ màu đen ký hiệu, đường cong lưu sướng giống như dãy núi vốn lượn, giản tố đã có trở lại nguyên trạng cảm giác, sắc mặt liền chợt biến đổi một chút. Đại triển tin một đọc, càng là đồng tử co chặt. Tuy là hắn nhiều lần báo cho chính mình chớ rút dây động rừng, nhưng mà kịch liệt lập lòe ánh mắt như cũ không chịu khống chế về phía Trương Tre nơi phương hướng phiêu một phiêu. Trương Tre cách đến quá xa. Chỉ mơ hồ cảm thấy đối phương ánh mắt hướng phía chính mình xoay chuyển. Hắn trong lòng hơi hơi dùng mình. Tiêu Định Phi lại là có chút chờ không kịp, liên thanh hỏi, thế nào, thế nào? Phùng Minh Vũ lập tức đem kia giấy viết thư nhét trở lại thùng thư lại thu vào trong tay áo, không làm người khác thấy kia cái ký hiệu, tâm điện quay nhanh gian, đi trở về tới lại là trên mặt mang cười, nói, làm chư vị đợi lâu, chạm canh gác thăm trả lời, hết thể an bình, đại gia này liền có thể vào thành. Mọi người tất cả đều cao hứng lên. Sôi nổi đứng dậy. Trương Tre cũng đứng dậy. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy trong lòng có loại khôn kể bất an, nhẹ nhàng túm chặt hắn tay áo, môi trường trường, chưa kịp nói cái gì, Phùng Minh Vũ đã dạo bước đến bọn họ trước mặt. Một khuôn mặt đưa lưng về phía mặt sau thiêu đốt đống lửa, tuy rằng đang cười, nhưng bóng ma bao trùm chung lại có điểm khiếp người ý tứ, tư thái nhưng thật ra tất cung tất kính, Trương Đại Nhân, cùng nhau đi thôi. Chương 125 tư buôn. Têu hắn Trương Đại Nhân. Trương Tre nhẹ nhàng phản cầm Khương Tuyết Ninh bàn tay, bất động thanh sắc hỏi, có tân tin tức. Phùng Minh Vũ gật gật đầu, cười tủm tỉm, là có chút không bình thường tin tức, bất quá hiện giờ tại đây cửa thành vùng ngoại ố cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là vào thành sau, trước tìm một khách điếm đặt chân, lại cùng đại nhân nói chuyện việc này. Dùng như cũng là đại nhân. Lần này liền Khương Tuyết Ninh đều nghe ra này dùng từ cất giấu vi diệu. Nàng lòng bàn tay hơi hãn. Trương Tre biết sự tình có biến hóa, nhưng mà mặc kệ như thế nào biến hóa, thiên giáo nhóm người này vẫn chưa lập tức đối bọn họ hạ sát thủ. Liền chứng minh này cục còn chưa thành tử cục. Hắn đi qua đi dẫn ngựa. Không thành tưởng, Phùng Minh Vũ thế nhưng theo kịp nói, ta thiên giáo Thông Châu phân đà tuy ở trong thành, nhưng hôm nay mang theo này nhất bang Giang Dương đại đạo, lại là không hảo rêu rao khắp nơi. Ổn thỏa khởi kiến, chúng ta tưởng, vẫn là mọi người từng nhóm tới đi tương đối hảo. Khương Tuyết Ninh tức khắc nhíu mày. Phùng Minh Vũ cảm giác được nàng không vui, nhìn nàng một cái, trấn an nàng dường như giải thích, Trương Đại Nhân cùng lệnh muội tuy là một đường cùng đi. Nhưng ai cũng không biết ở quá cửa thành thời điểm, kia bang nhân có phải hay không sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Theo lý ngài hẳn là cùng xá muội cùng nhau, nhưng một khi một người xảy ra chuyện một người khác cũng chạy không được, sợ ngài ái ngại. Cho nên lão hủ tưởng, nếu ngài tin được, tách ra vào thành, làm hoàng tiềm mang Khương nhị cô nương một đạo, lão hủ bồi ngài vào thành. Không biết thỏa không thỏa đáng. Thỏa không thỏa đáng. Đương nhiên không thỏa đáng. Chỉ là Khương Tuyết Ninh ngước mắt vừa thấy bốn phía, thiên giao giao chúng hoàn hầu. Người đông thế mạnh, kia hoàng tiềm càng là ấn đao đứng ở gần chỗ, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn bên này. Nay tư thế, đó là buồn không thỏa đáng, cũng có thập phần thỏa đáng. Nàng ngữ mang trâm trọng, quý giáo thật là suy nghĩ chu toàn. Nàng ở người ngoài trong mắt là Trương Tre muội muội, tùy hứng chút không sao. Trương Tre còn lại là chăm chú nhìn Phùng Minh Vũ một lát, nhàn nhạt nói, kia liền cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền. Đại bộ phận người đã thu thập thỏa đáng. Mã giác, hòa diệt. Thiên giáo người cùng thiên lao những cái đó đào phạm, đều ba cái một đám năm cái một đám đắp đi. Vui mừng nhất phải kể tới Tiêu Định Phi. Vừa được muốn vào thành tin chính xác nhi, hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người lên ngựa, roi ngựa tử vùng, lập tức phóng ngựa hướng bên trong thành chạy đi, rất xa trong bóng đêm chỉ truyền đến hắn vui sướng tiếng cười, bản công tử đi trước một bước vào thành đi chơi, còn có thể đuổi kịp phiêu cô nương, các ngươi từ từ tới chính là. Mọi người đồng thời không nói gì. Lấy Tiêu Định Phi cầm đầu. Mọi người lục tục từng nhóm tiến vào trong thành. Thông Châu chính là phía Nam Trư mà ra vào kinh thành yếu đạo, ngoài thành mấy chục dặm còn đóng quân binh doanh, nguyên do Dũng Nghị Hầu phủ thống lĩnh, trị quân nghiêm minh, cho nên bao năm qua tới cũng không nhiều ít binh hoạn nạn trộm cướp, từ Nam Trí Bắc thương hộ rất nhiều, quan cửa thành thời gian tương đối cũng so vãn. Chỉ là Hầu phủ một đảo, Thông Châu đại doanh náo quá một lần bất ngờ làm phản, liền có chút loạn lên. Đến canh giờ này, khó tránh khỏi có chút người lười biếng. Trời tối thời điểm, thủ thành binh sĩ đôi mắt liền không lớn mở khai, liên tục ngắp dài, thấy ra vào đều là chút quần áo mộc mạc hạng người, càng nhất không nổi tinh thần. Phía trước mấy nhóm người, đều vô kinh vô hiểm địa vào thành. Trương Tre cùng Phùng Minh Vũ ở phía sau. Hai người bỏ mã bộ hành. Trước mấy ngày nay hạ quá tuyết, bùn đất có chút ướt át, nhưng mà vào đông thời tiết quá lạnh, thổ đều đông cứng, dẫm lên đi nhưng thật ra rất là kiên cố. Chỉ là ban đêm phong càng thổi càng lạnh. Trương Tre thân hình gầy trường thẳng thắn. Xe lạnh phong đảo có vài phần xe lạnh khí độ. Phùng Minh Vũ ở giáo trung cũng coi như gặp qua rất nhiều khí phách hào kiệt, chỉ là rốt cuộc giang hồ giáo phái, nhiều có chút thói tục chi khí, nhưng trước mắt vị này Trương Đại Nhân lại là một thân nghiêm chỉnh, gọi người chọn không ra nửa điểm sai lầm. Quang này khí độ, liền làm hắn nhịn không được tán một tiếng. Đáng tiếc ở được lá thư kia lúc sau, Phùng Minh Vũ cái thứ nhất hoài nghi đó là hắn, giờ phút này liền cười nói, mới vừa rồi lệnh muội giống như không lớn cao hứng. Nghĩ đến là cùng Trương Đại Nhân cảm tình cực đốc, huynh muội tình thâm, chợt tách ra, một đôi mắt trừng mắt giống như muốn đem lão hủ gặm dường như. Ai, gọi được lão hủ cảm thấy chính mình là làm cái ác nhân A. Này nói chính là mới vừa rồi hắn đem Trương Tre cùng Khương Tuyết Ninh tách ra khi. Trương Tre cũng còn có ấn tượng. Thiên giáo đem hai người bọn họ tách ra, nhất định là tổn thử chi tâm. Khương Tuyết Ninh sẽ không nhìn không ra điểm này, nhưng nhìn ra được tới chưa chắc liền nhất định phải chịu khẩu khí này. Ai kêu nàng là cái cô nương ra, diễn vẫn là Trương Tre muội muội. Cho nên mắt thấy Trương Tre muốn cùng Phùng Minh Vũ lúc đi, hắn châm chọc mỉa mai sao, chỉ nói, tao lão nhân rõ ràng chính là có chuyện gì tìm ta huynh trưởng, đường hoàng tìm cái gì lấy cớ. Nói xong hừ một tiếng, trong mắt vừa chuyển, thế nhưng dùng sức giẫm Phùng Minh Vũ một chân. Phùng Minh Vũ trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ lại là giẫm xong liền mặc kệ, ai cũng không thấy liếc mắt một cái, tiểu tiếu mà một quay đầu, lập tức hướng hoàng tiềm bên kia đi. Trương Tre suýt nữa bật cười, đành phải hướng Phùng Minh Vũ xin lỗi, nói cái gì xá muội tiểu hài tử tính tình, còn thỉnh Phùng tiên sinh bao dung. Phùng Minh Vũ nào không biết xấu hổ so đo. Hắn tuổi tác như vậy đại, lại là như vậy đặc thù trường hợp, cho dù trong lòng có khí cũng không hảo hiển lộ, chỉ có thể cứng đờ một khuôn mặt nói không sao không sao, coi như không có việc gì phát sinh. Hiện tại Trương Tre một rũ mắt, còn có thể thấy Phùng Minh Vũ ủng trên mặt lưu chữa dấu chân. Thiếu nữ cổ linh tinh quái, là có thù tất báo nửa điểm không chịu có hại tính tình. Hắn nhớ tới mới vừa rồi trường hợp tới, nguyên bản thanh lãnh bên môi nhiều vài phần liền chính mình cũng không nhận thấy được nhu hòa, chỉ nói, xá muội từ nhỏ trải qua không tốt, tự trở về nhà sau liền bị đại gia sùng hư, tính tình không phải thực hảo, chịu khó giúp cho tả tướng đảm đương. Kêu tính tình không phải thực hảo. Trừ bỏ kia phố phường người đàn bà đánh đá, Phùng Minh Vũ còn chưa từng gặp qua như vậy cô nương ra. Vị này Trương đại nhân tâm thật đúng là thiên đến chân trời đi. Chỉ là hắn trước mắt mở miệng vốn cũng tổn thử tâm tư, liền nói, trải qua không tốt, nàng không phải ngài muội muội sao. Trương Tre vì thế biết chính mình đoán đúng rồi. Thiên giáo bên này tiếp lá thư kia sau đích xác đối hắn cùng Khương Tuyết Ninh nổi lên hoài nghi, đặc biệt là hắn một thân người phạm hiểm cảnh lại còn mang theo cái cô nương ra, nghĩ như thế nào không hợp với lẽ thường, cho nên muốn từ giữa dò hỏi ra điểm cái gì tới, lúc này mới đem hắn cùng Khương Tuyết Ninh tách ra. Chỉ là Khương Tuyết Ninh thân thế. Trương Tre há mồm, lại nhắm lại, cuối cùng lảng tránh cái này đề tài, trên mặt quy về thanh lãnh, chỉ nói, chuyện cũ năm xưa, không muốn nhắc lại. Đây là có điều cố kỵ, cũng không muốn nhắc tới thần thái, đảo không giống như là làm bộ. Phùng Minh Vũ cũng là tinh với đạo lý đối nhân xử thế người. Hắn tâm niệm vừa chuyển liền thay đổi đề tài, nửa nói giỡn dường như nói, kia này tiểu cô mãi mãi thật có chút khó hầu hạ, lao hủ xem như đắc tội nàng. Không biết lệnh muội có hay không cái gì thích đồ vật, ăn chơi đều hảo, lão hủ hỏi trước vừa hỏi, đại trong chốc lát vào thành liền kêu giáo chung mấy cái huynh đệ đi thu xếp một chút, cũng làm cho lệnh muội vui vẻ, xin bớt giận. Bên ngoài thượng hành, Trương Tre chính là phụng độ quân sơn nhân chi mệnh tới. Tục ngữ nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Phùng Minh Vũ đối Trương Tre khách khí chút, liên quan đối Trương Tre muội muội khách khí chút, cũng không gì đáng trách, cho nên nói này một câu cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng Trương Tre ở lao ngục thẩm phạm nhân sớm đã là cưới xe nhẹ đi đường quen, biết do nếu có hai gã phạm nhân cộng đồng phạm án, đêm này hai người hủy đi tách ra thẩm vấn, nhất định có thể làm này lộ ra sơ hở. Thiên giáo đánh cũng bất quá là cái này chủ ý thôi. Chỉ là này vấn đề. Khương Tuyết Ninh thích cái gì đâu. Trương Tre tưởng, nàng thích hoa phục mỹ thực, dạo chơi công viên hưởng lạc, từng khắp thiên hạ mà tìm đầu bếp vì nàng làm đào phiên bánh, lại kén ăn mà nói làm đều không thể ăn, lan lộn non nửa năm. Chăn ngấy lúc sau liền lại gọi người đem kia giúp việc bếp núc tử đuổi ra cung đi. Thẩm giới vì nàng kêu gánh hát vào cung. Các cung nữ một lần vì thảo nàng niềm vui dứt khoát liền hoàng đế đều lười đến câu dẫn, suốt ngày phụng dưỡng ở Khôn Ninh cung, cho nàng xem chút bên ngoài đúng mốt ngoạn ý nhi. Nàng thích vân vụ trà, đào phiên bánh, đạp nước, đá cầu, nghe diễn, chơi sông lù. Hết thể hào ngoạn, hết thể ăn ngon. Nhưng này cũng trở thành triều dã trên dưới thanh lưu các đại thần công kích nàng nhược điểm, chán ghét nàng hưởng lạc. Chán ghét nàng không quy củ, tham nàng không biết cần kiệm, không có mâu nghi thiên hạ phong phạm. Khương Tuyết Ninh dưới sự giận dữ, đem ngự hoa viên mẫu đơn đều cắt trọc. Kia một trận bọn họ vào cùng, ở ngự hoa viên sở thấy mẫu đơn, từng bụi đều là hoa diệp tàn khuyết, thảm không nỡ nhìn. Có đại thần liền nói thì hoa thái giám bỏ rơi nhiệm vụ. Hầu hạ thái giám liền nhỏ giọng hồi bẩm nói, đây là hoàng hậu nương nương tự mình kia cây kéo cắt, nói là biết ngày gần đây thánh thượng nhiều triệu vài vị đại nhân ở ngự hoa viên du thưởng nghị sự. Chuyên môn cắt cấp các đại nhân nhìn cái mặt trời rực rỡ xuân hảo nhan sắc, giải giải lao buồn. Những cái đó lao đại thần lập tức khí cái thổi dâu trừng mắt. Thẩm giới đánh càn thanh cung tới, vừa thấy kia hỗn độn trường hợp không nhịn cười ra tiếng tới, ho khan vài tiếng mới chính xác, nhưng không hề có truy cứu chi ý, chỉ là người điều giải dường như có lệ nói, hoàng hậu cũng coi như có tâm, tuy rằng nhìn là. Đúng vậy nửa ngày lúc sau, rốt cuộc lấy ra cái tử. Sau đó nói, có chút không giống người thường thôi. Phùng Minh Vũ thấy Trương Tre có trong chốc lát không trả lời, không khỏi nói, lệnh muội không có gì thích sao. Trương Tre dừng một chút, nói, nàng cái gì đều thích. Phùng Minh Vũ nói, nhưng lệnh muội nhìn tựa hồ có chút bắt bẻ. Lời này Phùng Minh Vũ không nói rõ. Trương Tre lại bỗng nhiên nhớ tới kia chỉ xinh đẹp chim chóc. Màu lục lam lông chim, bao trùm mãn cánh, thật dài cái đuôi lại như là phượng hoàng giống nhau đẹp, tục truyền cứ gọi là đuôi phượng thước. Khi đó còn ở tránh nóng sân trang. Đầu một ngày hắn ở hồ sen biên thạch trong đình gặp được vị kia trong truyền thuyết hoàng hậu nương nương, bị một hồi làm khó dễ, ngày kế Thẩm Giới liền mang theo văn võ bá quan đi khu vực săn bắn săn thú. Khương Tuyết Ninh tự nhiên cũng ở. Nàng ăn mặc một thân hoa phục, trong tay còn cầm đem tinh xảo hương phiến, ngồi ở trướng hạ chỉ xa xa nhìn người khác, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Thẳng đến kia núi rừng gian bay qua mấy chỉ xinh đẹp chim chóc. Lam Thúy nhan sắc, trong trẻo cực kỳ. Nàng một chút liền bị hấp dẫn ở, đứng lên đi phía trước méo Thẩm Giới kia huyền đế Kim Văn Long bảo tay háo giác, chỉ vào kia mấy chỉ nho nhỏ chim tức nói, ta muốn cái này. Thẩm Giới đương nhiên từ nàng. Lập tức liền đối với tham gia săn bắn những cái đó tuổi trẻ nhi lang nói, ai nếu có thể bắn kia mấy chỉ đôi phượng thức xuống dưới, thật mạnh có thưởng. Những người đó tự nhiên nóng lòng muốn thử. Nhưng bận việc nửa ngày cũng không thấy có kết quả. Khương Tuyết Ninh liền không lớn cao hứng lên. Thẩm Giới vì thế an ủi nàng, nho nhỏ một con chim thước, nếu là thật muốn thích, ngày khác kêu nội cùng cho ngươi chọn thượng mấy chỉ, đều cho ngươi quải đến cửa cung ngoại, tốt không? Khương Tuyết Ninh lại nói, trong cung dưỡng có ý tứ gì, ta liền phải bên ngoài. Thẩm Giới vì thế cũng không có biện pháp, thở dài. Đang lúc này, Ngự Lâm quân có chút binh sĩ bỗng nhiên kêu la lên, xen vào nói, Thái sư đại nhân tài bắn cung không phải thực hảo sao? Ta lần trước gặp qua, thiện xạ. Nguyên bản thừa đức tránh nóng, tạ nguy không tới. Hắn lưu tại kinh thành vì hoàng đế xử lý chút triều chính đại sự, chỉ là gần đây có mấy cọc không hảo định đoạt việc, muốn cùng hoàng đế thương nghị, cho nên hôm qua mới chỉ mã đổi tới. Hoàng đế lưu hắn nghỉ ngơi một ngày, hôm nay còn chưa đi, may mắn gặp dịp. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tức khắc đều hội tụ tới rồi trên người hắn. Vị này tuổi trẻ đương triều thái sư, lúc ấy ăn mặc một thân thương thanh đạo bào, nhẹ nhàng nhíu mày. Thẩm Giới lại cười rộ lên thỉnh hắn thử một lần. Khương Tuyết Ninh phảng phất không nhiều đại thấy vậy người, khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà phiết một chút, ở phía sau không nóng không lạnh mà bỏ thêm một câu, muốn sống. Lúc đó Tạ Nguy đã dương cùng, tên đã trên dây. Nghe vậy lại quay đầu lại nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái. Trương Tre lúc ấy cảm thấy vị này tố có thánh danh đương triều thái sư, ước chừng cùng khác đại thần giống nhau, đều thực không thích Khương Tuyết Ninh. Hưu mà một mũi tên, xuyên vân mà đi, như điện bắn về phía trong rừng. Mũi tên lại là hiểm mà lại hiểm xoa trong đó một con đuôi phượng thức tả cánh mà đi. Kia chim chóc kêu thảm một tiếng ổn không được nghiêng nghiêng đi xuống truy, rơi trên cỏ. Khương Tuyết Ninh vì thế hoàn toàn không có kêu mẫu nghi thiên hạ cái giá, nhịn không được hân hoan mà kêu một tiếng, phảng phất đã quên chính mình đối Tạ Nguy không thích dường như, vội kêu bên người cung nhân đi bắt kia chim chóc. Cung nhân đem chim chóc nhặt về, thế nhưng thật còn sống. Chẳng qua cánh bị thương một ít, lại như cũ diễm lệ đẹp, chính thích hợp dưỡng ở trong lồng, treo ở hành lang hạ. Từ đây hạp cung trên dưới đều biết, hoàng hậu nương nương ở Khôn Ninh cung dưỡng một con xinh đẹp chim chóc. Mấy ngày nay tất cả mọi người cao hứng. Bởi vì hoàng hậu nương nương cười rộ lên rất đẹp, kia so điểu vũ còn diễm lệ mặt mày ôn nhu mà cong lên tới, liền thắng qua kia lạc dương mẫu đơn, sán sán mà làm người cảm thấy trong lòng hóa khai một mảnh. Nàng thích ngồi ở hành lang hạ xem kia chim chóc. Ngồi xuống đó là ban ngày. Chỉ là một ngày qua đi, tươi cười lại một ngày so một ngày đạm. Rốt cuộc, non nửa nguyệt sau, tươi cười từ trên mặt nàng biến mất. Các cung nhân lặng lẽ nói, nương nương đem kia lồng sắt treo ở hành lang hạ, chính mình ngồi vừa thấy nửa ngày, lại một ngày so một ngày buồn bực không vui. Có một ngày ban đêm trời mưa rất lớn. Sáng sớm hôm sau, các cung nhân lên vừa thấy, thế nhưng nhìn thấy kia tinh xảo lồng chim ngã ở hành lang hạ, nho nhỏ cánh cửa mở ra, trong lồng kia chỉ xinh đẹp chim chóc lại không biết tung tích. Các cung nhân sợ hãi, nơm nớp lo sợ, đem việc này bẩm báo. Khương Tuyết Ninh lại không có gì phản ứng. Nghe nói ở trong cung buồn đầu ngủ hai ngày, hoàng đế đi cũng không phản ứng. Từ ngày này về sau, Khôn Ninh cung hành lang hạ sạch sẽ, rốt cuộc nghe không thấy nửa tiếng chim tức hót vang. Có lẽ, hoa phục mỹ thực, chơi trò chơi ngắm cảnh, đều không phải nàng thật thích đi. Nàng ái chỉ có kia chỉ lông chim diễm lệ xinh đẹp chim chóc. Chỉ là có khi người ở trong núi, ngược lại không biết bản tâm thôi. Trương Tre ngẩng đầu lên, nhìn nhìn kia trầm hắc màn trời, lại nhớ tới thiếu nữ ở thôn xóm bờ sông đối hắn nói kia phiên lời nói, đông nhiên thực vì nàng cao hứng. Hiểm cảnh lại như thế nào đâu? Hắn hồi xem Phùng Minh Vũ liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, nàng không bắt bẻ. Còn không bắt bẻ. Phùng Minh Vũ tâm nói chính mình nhưng không thấy ra tới, tưởng nếu muốn cùng này người chết mặt vòng vo, còn không biết muốn bao lâu mới có thể bộ ra bản thân muốn nói, dứt khoát buông tha kia thượng vàng hạ cắm nói, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhưng láo hủ không rõ, lệ muội như vậy nũng nịu một cái cô nương, ngại như thế nào bỏ được đem nàng mang ra tới, nếu có cái vạn nhất sao hảo xử lý. Này vấn đề trả lời không tốt, một cái không cẩn thận nhưng có mất mạng chi hiểm. Này! Khương Tuyết Ninh dọc theo đường đi đều ở cùng Hoàng Tiềm nói chuyện, đáp lại đối phương thử, lại nửa điểm cũng không lo lắng cho mình lộ ra sơ hở. Rốt cuộc nàng thích Trương Che là không làm bộ, biết rất nhiều về chuyện của hắn. Nhưng đối phương lời này, lại khiến nàng trong lòng nhảy dựng. Nhưng mà gần một lát, liền có chủ ý. Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh Vũ đều có một phen mưu hoa, đều cân nhắc Độ Quân Sơn nhân gửi thư trung sở nhắc tới người kia đến tuột cùng là ai, nơi này nhất đáng giá hoài nghi phi Trương Che Mạc Trúc. Mà Trương Che sở mang theo Khương Tuyết Ninh càng là cái không hợp lý tồn tại. Ai thân phạm hiểm cảnh còn mang cái muội muội, thật sự làm người hoang mang. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình hỏi ra lời này sau, nguyên bản miệng lưỡi sắc bén rượu ngữ Liên Châu thiếu nữ, một trương để mặt một mặt thế nhưng hơi hơi buông xuống, ngập ngừng lên, phảng phất ngượng ngùng trả lời. Hoàng Tiềm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn sắc mặt cổ quái lên, ngươi cùng vị kia Trương đại nhân, hay là? Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng đắp mi mắt, không ai nhìn thấy kia nùng trường lông mi che khi giấu đi trào phúng, trong lòng chỉ nghĩ dù sao Trương Che cũng không biết nàng nói hiệu nói vượng, vì thế nhẹ nhàng cắn môi, lại là một bộ rất thật đến cực điểm e lệ ngượng ngùng bộ dáng, thấp thấp nói, ta cùng huynh trưởng chính là lưỡng tình tương duyệt, bất đắc dĩ trong nhà không đồng ý, lần này tư buôn e sợ cho làm người biết, còn thỉnh đà chủ bảo thủ bí mật, không cần ngoại chuyện. Hoàng Tiềm, cả người đều như là bỗng nhiên bị sét đánh, ta mẹ nó vừa rồi nghe được cái gì? Đệ 126 thật bệnh. Từ cửa thành ngoại vào thành sau, thiên giáo bên này sớm đã tìm một khách điếm đặt chân. Trương Che cùng Phùng Minh Vũ tới sớm chút, đã ở nội đường ngồi. Hoàng Tiềm mang theo Khương Tuyết Ninh đi vào, biểu tình lại là có chút cổ quái, đặc biệt là ánh mắt liếc đến Trương Che thời điểm. Hai bên hàn huyên vài câu, Phùng Minh Vũ ngó trái ngó phải, trước sau cảm thấy Hoàng Tiềm xem Trương Che ánh mắt không đúng, liền hướng hắn đánh cái ánh mắt, đem người gọi vào một bên tới, nhíu mày hỏi hắn, ngươi sao lại thế này? Chúng ta hiện giờ chỉ là hoài nghi hắn, ngươi như thế nào có thể như vậy rõ ràng? Vạn nhất hắn nếu không phải nội quỷ, ngươi cho hắn biết chúng ta hoài nghi, chẳng phải liền Độ Quân tiên sinh cũng đắc tội. Là hỏi ra cái gì sao? Hỏi ra cái gì? Miễn bản cái này còn hảo, nhắc tới Hoàng Tiềm cả người đều không tốt. Hắn tâm nói ta cũng không nghĩ như vậy xem Trương Che A. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bên ngoài nhìn như vậy đoan chính nghiêm chỉnh chính nhân quân tử, nội bộ thế nhưng cùng chính mình muội muội có loại chuyện này. Quả thực cầm thú không bằng. Hoàng Tiềm tuy là người trong giang hồ, nhưng cũng biết lễ pháp hai chữ, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, nói, Phùng tiên sinh, ngươi đưa lô thai lại đây. Này đầu hai người nói thầm lên. Phùng Minh Vũ sắc mặt biến bài biến. Kia đầu Khương Tuyết Ninh lại là không hề gánh nặng, hồi tưởng khởi mới vừa rồi Hoàng Tiềm nghe thấy chính mình nói huynh muội tư buôn mấy chữ này khi biểu tình, thậm chí còn nhịn không được muốn cười. Nàng vô vô tay, thoải mái mà đánh giá thu hút hạ khách điếm này. Nhập Thông Châu thành đã muộn rồi. Bọn họ từ trong thành đi qua thời điểm, đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có số ít còn mạo gió lạnh, giao hàng hoành thánh sủi cảo. Dọc theo đường đi quặng cuẽ thật sự, chỉ có rất xa Tần Lâu sở quán thực náo nhiệt, tự vô pháp cùng kinh thành so sánh với. Khách điếm này cũng lộ ra vài phần keo kiệt. Trên cửa lớn soát sơn đã rơi xuống dưới không ít, tất cả bài trí đều thực cổ xưa, cũng không phải cái gì khác trang trí, duy độc mắt thấy để năm gần đây đóng, cạnh cửa thượng, thang lầu bên đều dán lên đỏ tươi phúc giấy. Nhưng thật ra tại đây lánh thấu vào đông thấm ra vài phần nhiệt liệt tấm áp. Thông Châu hiển nhiên là thiên giáo một cái quan trọng cứ điểm, vào khách điếm này lúc sau, thiên giáo những người này rõ ràng đều thả lỏng không ít, ngồi xuống uống rượu, nói chuyện nói chuyện. Trường quầy cũng không hỏi bọn họ thân phận, một mạch nhiệt tình mà chiêu đãi. May mà thời tiết này khách nhân rất ít, cũng không người khác chú ý tới. Trương Che cũng không phải là người mù, từ quá cửa thành sau một lần nữa cùng mọi người chạm trán. Hắn liền cảm giác ra Hoàng Tiềm xem chính mình ánh mắt không đúng, nhưng trái lại Khương Tuyết Ninh lại là tầm thường bộ dáng. Giờ phút này Hoàng Tiềm cùng Phùng Minh Vũ qua đi nói chuyện, hắn liền đem Khương Tuyết Ninh túm lại đây. Trên mặt biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Trương Che nhíu mày hỏi nàng, trên đường Hoàng Tiềm hỏi ngươi cái gì? Khương Tuyết Ninh đôi tay một bối, một bộ thông minh bộ dáng, thành thành thật thật nói, hỏi Trương Đại Nhân cùng ta là cái gì quan hệ, như vậy hung hiểm một lần hành động, Trương Đại Nhân lại vì cái gì sẽ mang ta? Này ở Trương Che dự kiến bên trong. Hắn lại hỏi, ngươi nói như thế nào? Khương Tuyết Ninh liền trở nên xấu hổ lên, nhẹ nhàng cắn một chút cánh môi, lại là âm thầm đánh giá Trương Che thần thái, chỉ thấy đối phương một thân nghiêm cẩn bản khắc cùng đời trước không gì khác biệt, ngược lại càng kích khởi người trêu chọc trêu đùa tâm tư, vì thế chớp chớp mắt thấp giọng nói, ta cùng Hoàng Đà chủ nói. Nàng nói xong, Trương Che trong đầu ngông một chút. Hắn rũ mắt nhìn gần ngay trước mắt thiếu nữ, phản ứng không kịp. Khương Tuyết Ninh lại cho rằng hắn là không nghe rõ. Thò lại gần liền muốn lặp lại một lần, thanh âm cũng so vừa nãy lớn chút, ta vừa rồi nói chúng ta chính là huynh muội tư. Một cái buôn tử còn chưa tới kịp xuất khẩu, Trương Che sắc mặt đã là biến đổi, nhân nàng ly chính mình rất gần, lập tức giơ tay đem nàng này Trương gặp rắc rối miệng cấp bưng kín, lưỡng đạo trường giữa mày đã là lanh túc một mảnh, mang theo vài phần giận tái đi trách mắng, hồ nháo. Lạnh thấu xương vào đông hắn bàn tay lại là ấm áp. Khương Tuyết Ninh hơi lạnh gò má hấp thu hắn độ ấm, chân bóng cánh môi tắc như có như không mà dựa gần hắn lòng bàn tay, có như vậy một khắc nàng tưởng vươn đầu lưỡi tới liếm hắn một chút, xem hắn còn dám không dám che lại miệng mình. Nhưng Trương Che này đổ cổ sợ là sẽ bị nàng hù chết. Cho nên này ý niệm dưới đáy lòng vừa chuyển, chung quy không có phó trừ thực tiễn. Nàng chỉ là mắt trông mong nhìn hắn, giống như thuần thiện mà chớp chớp mắt. Trương Che vì thế ý thức được chính mình hành tung có không thỏa đáng chỗ, lập tức liền muốn đem nàng buông ra, nhưng mà buông tay phía trước lại là bản một khuôn mặt cảnh cáo nàng một câu không được lại nói bậy, thấy nàng chớp chớp mắt đáp ứng xuống dưới, lúc này mới buông lòng tay. Khương Tuyết Ninh làm bộ không biết chính mình làm cái gì. Là ta nói được không đúng sao? Nàng này thần thái vừa thấy chính là giả. Trương Che mắt nhìn nàng, cũng không nửa phần vui đùa nhan sắc, nói, nhị cô nương sau này là phải gả người, nữ nhi ra danh tiết hư không được, như thế hồ ngôn loạn ngữ còn thể thống gì? Muốn cái gì thể thống? Dù sao người khác nàng cũng không nghĩ gả. Một câu về sau người khác không cưới ta ngươi cưới ta bái liền ở bên miệng, hiểm hiểm liền phải nói ra đi, nhưng cuối cùng vẫn là sợ hắn bị chính mình chọc giận càng thêm không cao hứng, nhịn xuống. Đứng ở Trương Che trước mặt Nhi, nàng ủy ủy khuất khuất mà cúi đầu, nhỏ giọng mà vì chính mình bịa giải, người nọ ra có thể nói như thế nào sao? Một chốc lại không thể tưởng được khác lý do thoái thác. Vạn nhất hỏng rồi sự làm sao bây giờ? Nàng cân não có bao nhiêu cơ linh, Trương Che là biết đến. Trước mắt biết rõ nàng này ủy khuất bộ dáng có 9 phần là trang, nhưng Trương Che một hơi nghẹn trong lòng, cũng không biết vì cái gì liền ra không được, chỉ bách chính mình nuốt trở vào, ngược lại dưới đáy lòng bị bỏng ra một mảnh đau đớn tới. Có trong chốc lát, hắn nhìn nàng không nói gì. Khương Tuyết Ninh tĩnh nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, chờ hắn phát hỏa đâu, nhưng nửa ngày không nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu lên đối thượng một đôi mắt lạnh trung ẩn ẩn cất giấu vài phần khắc chế đau khổ mắt, trong lòng xoay mình cứng lại, lại có ý nghĩ chính mình kiếp trước kêu hắn thất vọng thời điểm. Nàng xưa nay vô tâm không phổi, lại một chút có chút hoảng sợ. Nguyên bản trêu đùa tâm tư của hắn tức khắc tan cái sạch sẽ, nàng lại có chút sợ lên, tiểu tâm mà vươn tay đi dắt hắn góc áo, nhuyễn thanh nhận sai, đều do ta. Đều do ta, sau này ta không bao giờ nói, ngươi làm nói cái gì ta liền nói cái gì. Trương Át có lý do mà trầm mặc. Kia tác động hắn góc áo tay, liền phảng phất tác động hắn tâm dường như. Hắn tưởng, như thế nào đối nàng phát giận đâu. Rũ xuống mi mắt, dừng một chút, hắn chỉ là nói, bọn họ bắt đầu hoài nghi ta, ngày mai muốn đi phân đà, ngươi đêm nay thường phục bệnh, chờ thiên sáng ngời liền đi vĩnh định hiệu thuốc xem bệnh. Kinh thành bên kia nên cũng có người ở tìm cô nương, triều đình sẽ tự phái người hộ tống. Đêm nay trang bệnh, Minh Thần liền đi. Khương Tuyết Ninh sửng sốt, bắt lấy hắn góc áo còn không muốn buông tay, theo bản năng muốn hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhưng đang lúc này, Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm bên kia đã đi tới. Nàng liền đành phải thôi. Hiển nhiên đã là từ Hoàng Tiềm bên kia biết được cái gì, Phùng Minh Vũ nguyên bản lõi đời tươi cười đều nhiều vài phần miễn cưỡng, một đôi ánh mắt ở Khương Tuyết Ninh cùng Trương Che trên người đánh giá, đảo ngoại ý muốn phát hiện cũng coi như là trai tài gái sắc thực đang đối. Chỉ tiếc lại là huynh muội, trước mắt một cái nắm một cái khác góc áo, đi lại thân mật, cũng không phải là có điểm cái gì kết thúc sao. Hưởng hắn một đường tới còn cảm thấy này Trương Che thật là cái chính nhân quân tử, không lường trước. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ là so với Trương Che nói cái gì xá muội vừa lúc muốn đi thông châu thành loại này chuyện ma quỷ, hiển nhiên là huynh muội tư buôn càng chạm được chân một ít. Phùng Minh Vũ tự nhiên không đến mức làm rõ, cam chịu Trương Che cũng là muốn thể diện khó mà nói xuất khẩu. Cho nên chỉ chắp tay thỉnh Trương Che đến trên lầu trong khách phòng một đạo đi nghị sự. Trương Che đáp ứng xuống dưới. Chỉ là lên lầu trên đường nhớ tới Khương Tuyết Ninh cùng Hoàng Tiềm một phen nói hiệu nói vượng, không muốn hỏng rồi nàng thanh danh, khó tránh khỏi muốn cùng Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm hai người làm sáng tỏ vài câu. Nhưng mà Phùng, Hoàng hai người đều là không có việc gì không có việc gì, ta hai người chưa bao giờ hiểu lầm, ngài huynh muội thanh thanh bạch bạch, một bộ thực lý giải Trương Che bộ dáng, ngược lại làm Trương Che hoàn toàn không có lời nói. Minh Bạch chính mình nói lại nhiều cũng chưa dùng, chỉ biết càng bôi càng đen. Cuối cùng, chỉ có thể một lần nữa trầm mặc. Khương Tuyết Ninh tự không thể đi theo bọn họ đi lên nghị sự, chỉ ở dưới lầu nhìn Trương Che bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt, mới xoay người tưởng ở khách điếm yếu điểm ăn. Chỉ là kia chắt tận trời biện tiểu bảo tựa hồ sớm nhìn nàng. Vừa thấy nàng xoay người liền vội vàng ở một trương bên cạnh bàn hướng nàng vẫy tay, cười hì hì rất là thân cận mà kêu nàng nói, tỷ tỷ tới bên này, có nhiệt canh cùng thiêu bổ câu non đâu. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy này tiểu hài nhi một đường còn rất chiếu cố chính mình. có khi đệ thủy có khi đệ lương khô, tuy rằng trước sau cảm thấy lần đầu tiên thấy đêm đó đối phương trong tay đen tuyển kia đoàn nét mực khiến người có chút sinh nghi, nhưng đảo không hảo cự tuyệt, liền ngồi qua đi, hướng hắn nói lời cảm tạ, làm phiền. Hàn tinh ở thiên, gió bắc nước nở. Định quốc công Tiêu Sa mang theo mênh mông quần quận một đội nhân mã chạy nhanh, rốt cuộc tới rồi Thông Châu ngoài thành. Thiên Phong ở ngoài thành tìm ngựa, qua lại bẩm. Tuổi trẻ Tiêu Diệp cũng đội bảo kiếm ngồi trên lưng ngựa, nhìn gần chỗ kia tòa trong bóng đêm thành trì, nhịn không được liền nở nụ cười, thỏa thuê đắc ý, vẫn là cha cao minh, chính cái gọi là tiền tài động lòng người, có tiền quỷ đẩy ma. Cái gì thiên giáo nghĩa sĩ, còn không phải cấp cái 180 lượng bạc liền chính mình hang ổ vị trí đều có thể nhổ ra. Lúc này chúng ta người nhiều, lấy này giúp loạn đảng quả thực là bắt ba ba trong giỏ, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Tiêu Sa rất nhiều năm không có mang binh đánh giặc, này một chuyến lại là đem chính mình tướng quân trang phục tìm ra tới, vuốt râu cười to nói, này một phen, lấy loạn đảng sự tiểu, quan trọng chính là nhân cơ hội này ở thánh thượng trước mặt biểu hạ trung tâm, lập một hồi công, cho nên mới muốn cướp ở tạ thiếu sư phía trước. Đảo không phải bổn công không quen nhìn người này, thật sự là sự tình quan trọng. Diệp Nhi, ngươi biết này Thông Châu ngoài thành là cái gì sao? Hắn rôi tay chỉ phía đông nam hướng. Tiêu Diệp theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Tuy rằng một mảnh đen nhánh dưới bầu trời cái gì cũng chưa nhìn thấy, lại là đáp, là đóng quân 10 vạn Thông Châu đại doanh. Tiêu Sa một đôi ánh mắt liền sắc nhọn lên. Hắn nhìn cái kia phương hướng, giống như một đầu chọn người mà phệ diều hâu, âm vụ mà muốn dò ra chảo tới, nói, tiến mục cái kia lão ra hỏa một đảo, không có dũng nghị hầu phủ, này Thông Châu đại doanh 10 vạn đóng quân đang cần cái tướng soái tới thống ngự, thánh thượng bên kia cũng đang lo lắng đâu. Chỉ là ngươi cũng biết, trên triều đình đối ta Tiêu thị nhất tộc rất có phê bình. Thái hậu nương nương cũng không hảo quá thiên giúp đỡ, cho nên vạn sự đều phải có cái nói được quá khứ cớ. Trước mắt đó là cực mấu chốt một chuyến, phá hủy hôm nay giáo Thông Châu phân đà, nên chảo chảo nên giết sát, chính là lập hạ đầu công. Tiêu Diệp chính là ăn chơi chắc táng, nghe được lời này sớm có chút kìm nén không được, lập tức hưng phấn lên nói, chúng ta đây này liền vào thành, giết hắn cái thông khoái. Tiêu Sa cười một tiếng, này nhưng không đổi. Sau đó khoát tay kêu phía sau binh sĩ xuống ngựa tới tu chỉnh, nói, không đổi, chờ ngày mai thiên giáo hai đám người còn có thiên lao chạy thoát những cái đó ác đồ tề tụ một đường khi, chúng ta lại một lưới bắt hết, đem chuyện này làm cái xinh xinh đẹp đẹp. Tiêu Diệp lập tức nói, vẫn là phụ thân cao minh. Tiêu Sa liền nhịn không được mặc sức tưởng tượng khởi chính mình một người độc trưởng ba đường binh quyền khi lừng lây trường hợp, vì thế đắc ý mà cười ha hả. Khương Tuyết Ninh thân kiều thị quý, ngày lành qua quán, mấy ngày liền tới lên đường ngủ không thể ăn không tốt, tới rồi này khách điếm bên trong cuối cùng thả lỏng lại vài phần. Liền khách điếm bên này chuẩn bị rượu và thức ăn nhưng thật ra khó được ăn nhiều một ít. Tiểu Bảo tiếp đón xong nàng liền thò lại gần cùng thiên giáo kia bang nhân cùng nhau chơi xúc sắc. Nàng nhớ tới Trương Tre mới vừa rồi nói tới, tâm niệm vừa chuyển, liền lên lầu đi, cân nhắc khởi trang bệnh biện pháp tới. Khi còn nhỏ ở hương giã chi gian, nàng có thể thấy được quá không ít vân du bốn phương đại phu, bát nháo đổ vật ở trong óc nhớ không ít. Có cái giả danh lừa bịp đạo sĩ đã dạy nàng nhất chiêu. Lấy viên khoai tây kẹp ở dưới nách. Liền sơ không chuẩn mạch đập, cùng được quái bệnh dường như. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ luyến tiếc hải tử bộ không lang, trang bệnh cũng đến trang đến giống một ít, liền trước đứng dậy tới tướng môn xuyên, đem mang theo nhiệt độ cơ thể áo ngoài cởi, kéo ra nhắm chặt cửa sổ, liền đứng ở kia thổi vào tới đầu gió thượng, chỉ chốc lát sau cũng đã ra mặt xanh trắng, run bần bật, sau đó nghe bên ngoài ầm ĩ chơi xúc sắc người tan, mới tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, lưu xuống lầu, đi tìm khách điếm phía sau phòng bếp. Đêm dài thời gian, quanh mình đều tĩnh. Tuy không biết thiên giáo phân đà rốt cuộc ở Thông Châu nào vừa ra, nhưng kêu bang nhân ngày mai muốn đi, này một đêm nhiều ít cũng có chút cố kỵ, vẫn chưa nhào đến đã khuya, đều đi nghỉ ngơi. Duy độc phòng chữ thiên số 1 còn sáng lên. Ước chừng là Trương Tre còn ở cùng Hoàng Tiềm, Phùng Minh Vũ hai người nói chuyện. Thiên hạ khách điếm đều là không sai biệt lắm cách cục. Khương Tuyết Ninh hữu kinh vô hiểm mà sờ đến phòng bếp, nín thở ngưng thần, tả hữu nhìn nhìn không người, liền vươn tay tới chậm rãi đem hai cánh cửa đẩy ra. Lắc mình nhẹ nhàng mà vào cửa, lại tướng môn khép lại. Trong không khí thế nhưng phiêu đãng chút mùi rượu. Trong phòng bếp có rượu thực bình thường. Nàng không để ý. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa quay người lại, sau trên cổ liền truyền đến một cổ mạnh mẽ, lại là một con cường mà hữu lực bàn tay thật mạnh đem nàng chế trụ, một cái tay khác càng là nhanh chóng đem nàng khẩu môi che lại, đẩy đến cánh cửa phía trên. Khương Tuyết Ninh dọa cái chết khiếp. Nhưng mà nương không quan kín mít kẹt cửa kia nói không nhiều sáng ngời quang. Nàng não trong đất chợt lóe, lại là một chút nhận ra tới. Lại là Mạnh Dương. Một đôi mắt âm trầm, bờ môi của hắn gắt gao nhấp, đầy mặt túc sát, nhưng mà dưới trưởng da thịt trơn trượt, quá mức mềm mại, lúc này mới giác ra tới người là cái nữ tử, mày bất giác khóa khóa, tưởng tượng liền nhận ra nàng tới, là ngươi. Khương Tuyết Ninh lao ngục chung mới gặp người này, liền giác nguy hiểm. Nhưng mà không lâu trước đây lửa trại bàng thính người này nói lên dũng nghị hầu phủ khi thần thái, lại có chút đối người này lau mắt mà nhìn, trước mắt không dám nói lời nào, chỉ dám gật gật đầu. Mạnh Dương tóc lộn xộn, xem nàng một lát, phát hiện nàng sắc không có muốn la to ý tứ, liền buông ra nàng, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Khương Tuyết Ninh nói dối, đói bụng tới tìm ăn. Mạnh Dương suy một tiếng cũng không biết tin là không tin, xoay người sờ soạng thế nhưng ở kia trên bệ bếp để ra cái bình rượu lên uống. Khương Tuyết Ninh liền biết đây là cái hiểu lầm. Đối phương này hơn phân nửa đêm bất quá là tới tìm uống rượu thôi. Nàng cũng không hảo cùng người này bắt chuyện, lại cân nhắc khởi một người ở bên cạnh, chính mình muốn tìm điểm đồ vật đều có điều cố kỵ, hành động thượng liền cọ tới cọ lui, ở cực kỳ mỏng manh ánh sáng, vuốt cái khoai tây, do dự dự không dám suy lên. Há Liêu Mạnh Dương trong bóng tối nhìn nàng một cái, hai mắt có duệ quang lập lòe, thế nhưng nói, tiểu thư khuê các cũng sẽ loại này giang hồ kỹ xảo, muốn trang bệnh. Khương Tuyết Ninh tức khắc sởn tóc gáy. Mạnh Dương lại lo chính mình uống rượu không có phản ứng người khác ý tứ, nói, các ngươi nhóm người này các hoài tâm tư đều có thể sướng ra tuồng, cầm khoai tây chạy nhanh đi, đừng e ngại đại gia uống rượu. Khương Tuyết Ninh từ kinh truyền ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, người này hành sự đích xác cổ quái, cũng không giống như là muốn cùng thiên giáo bên kia kéo bè kéo cánh, nên là trên giang hồ cái loại này lang thang nhân vật ai cũng không phục, đơn giản tâm một hoành đem này khoai tây cất vào tay háo phải đi. Chỉ là Lâm xoay người, bước chân lại một đốn. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn trong bóng tối cái kia bóng dáng, suy xét chính mình mới vừa rồi trong đầu toát ra tới cái kia ý tưởng, lại có chút do dự. Tự phát thê qua đời sau, hắn sống ở thế gian liền như cái xác không hồn, giết chính mình một nhà trên dưới sau càng vô nửa phần ấy nấy. Chỉ là nhốt ở trong nhà lao lại vô nhiều ít uống rượu. Trong kinh vị kia Tạ tiên sinh nhưng thật ra thường khiến người tới đưa rượu cho hắn. Nhưng Mạnh Dương biết, như vậy nhìn như là người tốt người đưa rượu, thường thường là không thể uống, cho nên chưa từng dính quá một giọt. Hắn mạc danh cười một tiếng, xem Khương Tuyết Ninh không đi, liền nói, ngươi trang bệnh là tưởng thoát thân đi. Kia cái gì Trương đại nhân là ngươi tình lang, không đồng nhất nơi đi sao? Khương Tuyết Ninh nói, đúng là nhân hắn không đi, cho nên ta mới tưởng hay không có thể thỉnh Mạnh công tử giúp một chút. Mạnh Dương lại cũng là gia đình giàu có xuất thân, lại rất lâu không ai kêu lên hắn Mạnh công tử. Hắn cảm thấy thú vị, hai người nhưng thật ra khổ mệnh nguyên ương. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ nàng cùng Trương Tre muốn thật là khổ mệnh nguyên ương kia cũng coi như đăng giá, không bạch trọng sinh trận này, nhưng Trương Tre bực này dạng với nàng mà nói chung quy là kia thiên thượng minh nguyệt, đứng ở tối cao lâu đầu dỗi tay cũng chỉ có thể vớt điểm quang. Nàng tâm tình hạ xuống, lại không phủ nhận chính mình một khang tình nghĩa. Chỉ nói, ta xác đối Trương đại nhân cố ý nghe nói Mạnh công tử năm đó cũng là cực hảo xuất thân, chính là vì vợ cả báo thù mới phạm phải trọng tội. Nghe ngài lúc trước với lửa trại bên vì dũng nghị hầu phủ lời nói, ta tưởng ngài đều không phải là thật sự cùng hung cực các đồ đệ. Lại nghe ngài võ nghệ cao cường, mà ngày mai còn không biết có cái gì hung hiểm, cho nên cả gan, tưởng thỉnh ngài bảo hắn an toàn. Chỉ là không biết có thể giúp ngài bàn bạc chuyện gì. Còn muốn thỉnh hắn như vậy trọng phạm bảo hộ mệnh quan triều đình. Mạnh Dương thiếu chút nữa cười ra tới. Nhưng mà nhìn trước mắt cô nương này một khang chân thành, lại là nhớ tới hồi lâu trước kia cũng có như vậy cá nhân thiệt tình đãi hắn, vì thế trầm mặc xuống dưới, lại nghĩ tới dọc theo đường đi cái kia Trương Tre, qua thật lâu, đống nhiên nói, ngươi cam tâm tình nguyện vì vị kia Trương đại nhân, nhưng giả như hắn đối với ngươi lại có điều giấu giếm đâu. Hắn vong thê, cũng là ẩn giấu rất nhiều sự chưa từng nói cho hắn đâu. Sau lại hắn mới biết được, những cái đó đều là khổ. Khương Tuyết Ninh không liêu Mạnh Dương sẽ hỏi cái này dạng một câu, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, kỳ quái cực kỳ. Trương Tre có thể có cái gì gạt nàng? Hiện giờ nàng với Trương Tre mà nói hoặc khủng bất quá là cái suốt ngày cho hắn tìm việc nhi điêu ngoa tiểu thư, đau đầu cực kỳ, lời nói cũng không dám nói thượng vài câu, vốn dĩ không thân. Nàng không biết Trương Tre rất nhiều sự là bình thường, nhưng Trương Tre bằng phẳng, tuyệt chưa nói tới cái gì cố tình có điều giấu giếm. Nàng nói, kia sao có thể? Mạnh Dương liền kỳ quái mà cười một tiếng. Nhưng mặt sau cũng chưa nói cái gì, đã không có đáp ứng nàng, cũng không có nói rõ cự tuyệt. Khương Tuyết Ninh đợi sau một lúc lâu không nghe hắn đáp lời, trong lòng liền nghẹn một hơi, một dậm chân đi rồi. Suy kia viên khoai tây lưu hồi trên lầu, nàng cùng ý liền nằm xuống. Nguyên là tính toán ngủ một lát, sáng mai hừng đông liền theo kế hoạch trang bệnh, nhưng ai từng tưởng người ngủ đến sau nửa đêm, mơ mơ màng màng gian thế nhưng cảm thấy cả người ác hẳn, trong bụng một trận quặn đau, cho nàng khó chịu tỉnh. Trên trán càng là toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, cả người giống phạm vào một hồi bệnh hiểm nghèo. Bất quá là đứng ở phía trước cửa sổ thổi phong, nhiều lắm là chịu điểm phong hàn, như thế nào đông nhiên chi gian như vậy. Nàng thất tha thất thểu đứng dậy tới, lại phát hiện chính mình tứ chi vô lực. Không, không phải trang bệnh, là thật bệnh. Khương Tuyết Ninh trong lòng một mảnh nghiêm nghị sợ hãi, đi được hai bước, trong lúc vô ý lại đụng phải ly, bang một tiếng, ngã trên mặt đất, ở sáng sớm trước tĩnh lặng truyền ra thật xa, kinh động phụ cận người. Không một lát bên ngoài liền có người gõ cửa, là Trương Che thanh âm, thế nào? Khương Tuyết Ninh tưởng nói chuyện, tiết hầu lại rất nghẹn ngào. Vì thế liền nghe phanh mà một thanh âm vang lên, có người tướng môn đa văng, lại là có 3 năm cá nhân một đạo vào được, trong đó liền có lúc trước tiếp đón nàng đi dùng cơm tiểu bảo, vừa thấy nàng trắng bệnh sắc mặt liền kêu la lên, tỷ tỷ làm sao vậy, phạm vào bệnh gì sao? 127, chương 127 cơ hội. Khương Tuyết Ninh trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng nhìn qua là bệnh đến tàn nhẫn. Một chương bàn tay đại trên mặt huyết sắc chút hết, bởi vì trận đánh úp lại đau đớn, trên trán càng là dày đặc mồ hôi lạnh, khắp người giống như rẽ rủa giống nhau đau, một bàn tay đỡ góc bàn lại lung lay sắp đổ. Tiểu bảo lập tức muốn đi lên đỡ nàng. Lại không nghĩ rằng bên cạnh một người so với hắn càng mau, một đôi nguyên bản luôn là vững vàng cầm đặt bút viết mặc, phiên hồ sơ vụ án rối lại đây, lập tức đem mắt thấy liền phải té ngã trên mặt đất nàng chặn ngang ôm lấy. Khương Tuyết Ninh cố sức mà dương mắt, lại cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ là cảm giác được kia đem nàng ôm lấy, dùng sức bàn tay gian, ẩn ẩn thế nhưng mang theo vài phần tầm thường không có run rẩy. Ai ra đây là làm sao vậy, mau mau mau, đem người phóng tới trên giường. Phùng Minh Vũ từ khi ở ngoài thành tiếp lá thư kia sau, liền ý đồ từ Trương Che cái này có thể là nội quỷ người trong miệng bộ ra điểm nói cái gì tới, này đây tới rồi đêm khuya còn lôi kéo Trương Che nghị sự. Khương Tuyết Ninh bên này xảy ra chuyện thời điểm bọn họ đang ở cách đó không xa trong khách phòng, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức liền tới rồi, nơi nào lường trước gặp được như vậy cái trường hợp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng kinh ngạc không thôi. Buổi tối ăn cơm thời điểm còn hào hảo. Khương Tuyết Ninh bị Trương Che ôm thả lại trên giường, cứ việc hắn động tác đã thực nhẹ, nhưng chỉ cần động thượng vừa động như cũ cảm thấy trong bụng còn đau, thậm chí ẩn ẩn lan tràn đến tỉ phổi phía trên. Thiên nàng lại không muốn làm Trương Che quá lo lắng, một mạch cắn nha nhịn xuống. Một trương trắng bệnh trên mặt đều phiếm ra điểm thanh khí. Trương Che cố nhiên cùng nàng nói qua hừng đông thường phục bệnh, nhưng trước mắt này tư thế nơi nào là trang bệnh có thể giả vờ. Xưa nay cũng coi như bình tĩnh tự giữ người, lúc này thế nhưng giác chính mình lòng bàn tay đều là hãn, suýt nữa mất thường tính. Đứng ở giường biên, hắn có như vậy một lát không biết làm sao. Phùng Minh Vũ thấy này tư thế trong lòng biết Trương Che quan tâm sẽ bị loạn, liền vội vàng đi lên nói, nhìn qua như là phạm vào cái gì bệnh cấp tính. Hay là chúng cái gì kích độc, lao hủ giang hồ nhân sĩ lược thông chút kỳ hoàng chi thuật, còn thỉnh Trương đại nhân làm thượng một bước, lao hủ tới vì lệnh muội bắt mạch. Kia đau đớn tới kịch liệt, tiết hầu cũng cùng thiêu cháy dường như nghẹn ngào. Khương Tuyết Ninh sợ cực kỳ. Nàng suy yếu mà vươn tay đi túm Trương Che góc áo. Trương Che liền chỉ dịch nửa bước, đối nàng nói, không đi, ta ở. Hơn phân nửa ban đêm nháo ra như vậy động tĩnh, không ít người đều đã biết. Tiêu Định Phi như vậy không kiêng nể gì thích xem náo nhiệt tự nhiên cũng tới rồi ngoài cửa, lúc này không ai ước thúc hắn liền đi theo đạp tiến vào, còn chưa đi gần, xa xa nhìn thấy Khương Tuyết Ninh trên mặt kia ẩn ẩn phiếm thanh khí, mỹ mắt liền đột nhiên nhảy nhảy dự. Đã nhìn thấy Tiểu Bảo cũng ghé vào gần chỗ, trong lòng liền mạo hàn khí. Phùng Minh Vũ giơ tay vì Khương Tuyết Ninh ấn mạch. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống hắn trên mặt. Nhưng không nghĩ tới hắn ngón tay lòng bàn tay đắp ở Khương Tuyết Ninh trên cổ tay sau một lúc lâu, lại đi xem nàng mắt khẩu. Thế nhưng lộ ra vài phần kinh nghi bất định chi sắp tới, há mồm muốn nói cái gì, mong muốn Trương Che liếc mắt một cái lại tựa hồ có cái gì cố kỵ, không có mở miệng. Trương Che thấy, chỉ hỏi, Phùng tiên sinh, xá muội như thế nào? Phùng Minh Vũ có chút do dự. Trương Che giữa mày liền nhiều vài phần lạnh lẽo, thậm chí có một loại lúc trước chưa từng đối người hiển lộ quá lạnh thấu xương, có nói cái gì không tiện giảng sao? Không không không, này đảo không phải. Phùng Minh Vũ thật là có điều cố kỵ. Nhưng tưởng tượng hắn chưa bao giờ phân phó qua thuộc hạ người đối Khương Tuyết Ninh như vậy một nữ nhi ra xuống tay, này đây đảo dám nói một câu không thẹn với lương tâm, liền giải thích nói, lệ ngội này bệnh thế tới rào rạt, nhìn hung hiểm thật sự, đảo chưa từng nghe qua có cái gì bệnh cấp tính toàn vô điểm báo trước, đảo có chút giống là trúng độc. Tiểu Bảo kêu to lên, trúng độc. Trương Che ánh mắt tức khắc bắn về phía Phùng Minh Vũ. Phùng Minh Vũ cười khổ, lão hủ đó là trong lòng biết Trương đại nhân hoặc khủng sẽ hoài nghi đến thiên giáo trên người. Cho nên mới có điều do dự. Chỉ là lao hủ một hàng đã đến Thông Châu, thật vô cái gì tất yếu đối lệnh muội nho nhỏ một nhược nữ tử xuống tay. Bất quá lao hủ y thì thuật chỉ thông ra lông, xem điểm tiểu bệnh tiểu đau còn hành, bệnh nặng đại độc lại là không dám có phán đoán suy luận. Việc cấp bách, vẫn là trước vì lệnh muội khám bệnh mới là, như vậy đi xuống khủng có tánh mạng chi ưu a. Hoàng Tiêm nhíu mày, nhưng lúc này thiên đều còn không có lượng, đi nơi nào tìm đại phu a? Tiểu bảo lại là linh cơ vừa động nói, có, Vĩnh Định hiệu thuốc Trương đại phu ở tại phô. Chỉ là tỷ tỷ bệnh đến như vậy cấp, đi gọi người sợ trì hoãn bệnh, chúng ta đem tỷ tỷ đưa qua đi xem bệnh đi. Vĩnh Định hiệu thuốc này bốn chữ vừa ra, Trương Che đáy lòng nhỏ đến khó phát hiện mà chấn động. Hắn rộng mở quay đầu, nhìn về phía tiểu bảo. Này tới rồi thiên giáo lúc sau mới gặp được tiểu hài nhi một trương tròn tròn gương mặt, dùng hồng dây buộc tóc chát cái tận trời biện, vải thô áo ngắn, nghèo khổ nhân ra keo kiệt trang điểm, một đôi nhìn thiền chân không biết sự đáy mắt treo đầy sầu lo, hồn vô không chuyên tâm bộ dáng, tựa hồ chỉ là xuất phát từ đối Khương Tuyết Ninh quan tâm mới nhắc tới Vĩnh Định hiệu thuốc. Nhưng mà giờ phút này đã không dung hắn nghĩ nhiều, một là lo lắng Khương Tuyết Ninh có tánh mạng chi ưu, nhị là Vĩnh Định hiệu thuốc xác chính là triều đình sở thiết tin tức thông báo chỗ, có thể đi nơi đó tự nhiên tốt nhất. Hắn lập tức túi người liền muốn đem người bế lên, làm người dẫn đường. Không lường trước Phùng Minh Vũ thấy lại là biến sắc, cùng Hoàng Tiềm nhìn nhau, rộng mở đứng dậy, lại là chặn Trương Che, nói, Trương Đại Nhân, mắt thấy ly bình minh nhưng không đã bao lâu, nguyên bản ngài là sơn nhân phái tới, ta chờ đã cùng giáo trung thông truyền, nói sáng sớm liền muốn mang ngài đi phân đà. Ngài nếu mang theo lệnh muội đi xem bệnh, chúng ta này. Đúng rồi. Thiên giáo hiện tại hoài nghi hắn, sao có thể phóng hắn mang Khương Tuyết Ninh đi xem bệnh đâu. Trương Che tâm trầm đi xuống. Mọi người nói chuyện này trong chốc lát, Khương Tuyết Ninh đã không có tinh thần cùng sức lực, cũng không biết làm sao đau đớn hơi hơi tiêu giảm đi xuống, ngược lại một trận thâm nùng mỏi mệt nảy lên tới, lại là trên tay lực đạo buông lỏng, nguyên bản túm Trương Che góc áo ngón tay chạy xuống dưới. Trương Che sắc mặt liền biến đổi một chút. Hắn không muốn lui một bước, thiên giáo bên này lấy Hoàng Tiềm cầm đầu lại đều đè lại bên hông đao hiển nhiên được mật lệnh, ẩn ẩn có dương cung bạt kiếm chi thế. Lúc này, Tiểu Bảo đứng ở trong phòng, bên trái nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, cũng không biết rốt cuộc có hay không xem hiểu trước mắt thế cục, cắn chặt răng, sợ hãi mà giơ lên một bàn tay tới, nói, nếu không, ta mang tỷ tỷ đi xem bệnh. Trương Che ánh mắt gần như xâm hàn rừng ở trên người hắn. Hoàng Tiêm còn lại là quát, ngươi hồ nháo cái gì? Phùng Minh Vũ lại cân nhắc lên, không nói chuyện. Tiểu Bảo Thanh Thúy nói, này Thông Châu trong thành liền không có ta không thân chỗ ngồi, ta thượng quá mấy ngày tư thục, đến tiên sinh dạy dỗ khiến cho mấy cái chữ to. Vĩnh Định hiệu thuốc bốn chữ ta khẳng định sẽ không nhận sai. Trương đại nhân cùng tả tướng đại gia nếu không yên tâm, nhiều phái hai người tới cùng ta một khối đi liền hảo. Hoàng Tiêm tưởng trách này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Phùng Minh Vũ lại là giơ tay cản lại ngăn trở hắn, thế nhưng đối Trương Che nói, Trương đại nhân nên cũng biết, ngài chính là độ quân tiên sinh người, nếu là có tặc tử đối lệnh muội hạ độc tất nhiên có điều đồ, chúng ta cũng không dám làm ngài ra nửa điểm sai lầm. Tiểu Bảo tuổi tuy nhỏ, người lại cơ linh, đối Thông Châu này địa giới nhi đích sắc cũng thủ. Chúng ta nhiều phái hai người, cùng hắn một đạo, tức khắc đưa lệnh muội đi Vĩnh Định hiệu thuốc, thứ nhất không chậm trễ lệnh muội bệnh tình, thứ hai cũng không chậm trễ ngài đi phân đà hành trình. Nếu lệnh muội bệnh tình có rốt cuộc, liền kêu Tiểu Bảo Nhi lập tức tới phân đà bẩm báo, như thế tốt không? Trương Che ánh mắt bình tĩnh khóa ở Tiểu Bảo trên người. Tiểu Bảo lại là khó được chính xác, hướng Trương Che không người vái chào, còn thỉnh Trương đại nhân yên tâm, Tiểu Bảo nhất định chiếu cố hảo tỷ tỷ. Hắn đôi tay giao điệp làm cùng. Trương Che hơi một rũ mắt, thấy hắn ngón áp út bên trái móng tay phùng một đường đen như mực, trong lòng giao chiến, đã là biết này sau lưng còn có khác một phen mưu hoa, nhưng vì bảo Khương Tuyết Ninh an nguy, trung quy chậm rãi nhắm mắt lại, ngầm đồng ý. Hắn tự mình đem hôn mê Khương Tuyết Ninh bế lên xe ngựa. Nàng ngất xỉu sau, đau đớn tựa hồ giảm bớt không ít, chỉ là như cũ khóa mày. Trương Che vén rèm liền dục đi ra ngoài. Chỉ là do dự một lát, vẫn là nâng tay áo. Sợ bên ngoài phong hàn thổi lạnh hãn làm nàng cảm lạnh, chậm rãi đem nàng chân bóng trên trán dày đặc hắn lau. Thiên giáo bên này trừ bỏ Tiểu Bảo ngoại, quả nhiên khác phái hai điều hảo hán. Vừa lúc một cái giá mã, một cái phòng vệ. Tiểu Bảo thì tại bên trong xe chiếu cố. Trương Che từ bên trong xe ra tới khi, hắn đứng ở bên cạnh xe, đưa lưng về phía thiên giáo mọi người, thế nhưng chiều hắn một nhếch miệng lộ ra cái cười tới, sau đó liền lên xe một vùi đầu vào bên trong xe. Roi ngựa ném động ở đêm minh trong bóng đêm. Càng xe lộc cục lăn lộn, chỉ chốc lát sau biến mất ở rét lạnh đường phố cuối. Suy kéo, trong bóng tối có nước bạch dường như tiếng vang, lại phảng phất thứ gì mãnh liệt mà phun tung tóe ở trên tường. Ngay sau đó đó là phốc đông hai tiếng ngã xuống đất vang. Khương Tuyết Ninh mơ mơ màng màng chi gian nghe thấy. Ngay sau đó liền cảm giác một trận mùi thơm lạ lùng hướng về chính mình phiêu lại đây, ở nàng hô hấp gian thấm vào nàng tỳ phổi. Giống như là một hồi mát lạnh mưa to xoẹt xoẹt xuống dưới đem sơn gian khói bụi đều rửa sạch sẽ dường như, nguyên bản vây khóa nàng kia hôn hôn trầm trầm cảm giác, cũng phút chốc ngươi vì này một tán. Lại có ai hướng miệng nàng tắc cái đan hoàn. Cũng không phẩm ra là cái gì mùi vị, nhập khẩu liền hóa. Hoàng bừng tỉnh một mộng tỉnh, nàng chỉ cảm thấy chính mình như là trong ngộng đi một chuyến địa phủ, bị tiểu quỷ bỏ vào trong chảo dầu tắc quá, mở mắt ra khi, quanh mình là một mảnh an tĩnh. Lại là ở trên xe ngựa. Chỉ là giờ phút này xe ngựa không có chạy. Tiểu bảo liền nửa ngồi xổm nàng trước mặt, trên người còn mang theo cổ mới mẻ huyết khí, thấy nàng tỉnh, mới đưa trong tay một con nho nhỏ bạch ngọc bình thu lên, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt ở trong bóng tối phảng phất cũng ở tỏa sáng, thế nhưng nói, Khương nhị cô nương tỉnh. Khương Tuyết Ninh sợ hãi cả kinh. Nàng trước mới hôn mê cũng không biết trung gian đã xảy ra cái gì, chợt nghe thấy này quen thuộc xưng hô, da đầu đều đã tê dần một chút, ngay sau đó mới nhận ra trước mắt người là tiểu bảo tới, đồng tử liền một trận kích xúc, đã minh bạch hơn phân nửa, là ngươi hạ dược hại ta. Giờ phút này tiểu bảo trên mặt đã không có lúc trước đối mặt thiên giáo mọi người khi tùy tính tự nhiên, ngược lại có một loại vượt quá tuổi thành thục, giải thích nói, kế sách tạm thời, cũng là vì cứu ngài ra tới, đêm qua bất đắc dĩ mới ở ngài đồ ăn hạ dược, cũng là có thể đỉnh một canh giờ. Còn sự tình tốt hữu kinh vô hiểm thành. Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Tiểu bảo lại là lấy ra cái nho nhỏ tay nải tới, bên trong còn có mấy thỏi bạc tử, nói, đây là lộ phí, bình minh lúc sau. Thông Châu đem có một hồi đại loạn, đối diện trên đường liền có một khách điếm, ngài đi tìm nơi ngủ trọ trụ thượng một đêm. Ngàn vạn không cần loạn đi, nhiều lắm một ngày liền sẽ người tới tiếp ngài. Từ nguy chuyển an, bất quá chính là làm như vậy mộng dường như một hồi. Khương Tuyết Ninh nghe xong hắn lời này sau lại là không khỏi dại ra sau một lúc lâu, hồi tưởng khởi này hết thể tiền căn hậu quả, liền đã minh bạch, triều đình nếu là muốn răng lưới bắt giữ thiên giáo người, tự không đến mức làm Trương Che một người phạm hiểm, ngầm còn có mưu hoa. Nhưng Trương Tre cùng nàng ước hảo trang bệnh trước đây, nay tiểu bảo lại chặn ngang một chân cho nàng hạ dược, hiển nhiên hai bên đều không biết đối phương kế hoạch. Nói cách khác, ít nhất Trương Tre tuyệt không biết có tiểu bảo tồn tại. Đấy lòng đột nhiên rét run. Ngồi ở bên trong xe ngựa, nàng động cũng không nhúc nhích thượng một chút, trong thanh âm tẩm vài phần hắn ý, chợt hỏi, ngươi là ai người? Tiểu bảo kinh ngạc với nàng nhạy bén, nhưng trừ bỏ biết trước mắt vị tiểu thư này chính là tiên sinh học sinh cùng chính mình muốn cứu nàng ở ngoài, cũng không biết cái gì bên. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, hắn vẫn chưa nói rõ, chỉ là nói, tóm lại không phải hại ngài người. Khương Tuyết Ninh lại hỏi, Trương Đại Nhân đâu? Tiểu bảo dừng một chút, liếc mắt chấn định nói, Vĩnh Định hiệu thuốc có bố trí ngài cũng biết, triều đình sớm có thiên la địa võng, không cần lo lắng. Đúng rồi, Vĩnh Định hiệu thuốc là triều đình tiếp ứng địa phương. Đối phương vừa nói, Khương Tuyết Ninh mới nói chính mình thiếu chút nữa đã quên, một chút cười rộ lên, trong lòng tuy còn có chút mặt không đi nghi hoặc, nhưng đã yên ổn vài phần. Hướng tiểu bảo nói tạ, làm phiền cứu giúp. Ngài khách khí. Canh giờ này Phùng Minh Vũ bên kia cũng nên đi phân đà. Tiểu bảo biết tiên sinh còn có một phen mưu hoa chờ chính mình đi hoàn thành, không dám trì hoãn, nhưng như cũng là lại một lần dặn dò Khương Tuyết Ninh ở khách điếm đám người tới đón sau, mới một hiên màn xe, nhảy đi ra ngoài, một thân không chấp mắt thâm sắc xiêm y thì thực mau biến mất tung tích. Ở khách điếm chờ, không ra một ngày liền có người tới đón. Khương Tuyết Ninh người ở bên trong xe, vén lên màn xe chiều phố đối diện nhìn lại. Quả nhiên có một nhà nhìn rất có vài phần khí phái khách điếm đứng lặng ở dần dần sáng ngời sắc trời chung. Nhưng vì cái gì, nàng nhìn thế nhưng giác kia như là tòa lành lạnh lồng giam. Quay lại ánh mắt tới, mấy thỏi bạc tử, liền ở trước mặt phóng. Trăm lượng. Đi đất thục, vậy là đủ rồi. Trong lòng cái kia ý niệm chợt xông ra, như là ma quỷ nỉ non, áp đều áp không đi xuống. Khương Tuyết Ninh dụ mắt nhìn, giơ tay cầm lấy một thỏi tới, bên hai chỉ tiếng vọng khởi ngày ấy bãi sông sau giờ ngọ. Trương Tre kia một câu, không nghĩ liền không cần hồi. 128, chương 128 Vĩnh Định hiệu thuốc. Cửa hải cuối năm đã gần, du tử trở về nhà, lãng phu còn hương, nói chung người đi đường đều tuyệt. Gà gãy thời gian, phá lệ an tĩnh. Nhưng mà ở quan đạo bên kia từng mảnh đã rơi xuống diệp chỉ còn lại có một vụ cảnh khô du cây dương hạ, lại là tụ tập đen nghìn nghịt một mảnh người, mỗi người bên hông bội đao, người mặc kính trang, khuôn mặt nghiêm túc. Người tuy rằng nhiều, nhưng thế nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Mọi người ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít dừng ở phía trước nhất người nọ trên người. Dây đặc sương mù lướt qua sân lĩnh, lan tràn ra tới, đem phía trước bình nguyên thượng Thông Châu thành bao phủ hơn phân nửa. Này đây mặc dù sở đặt khoảng cách bất quá ít ỏi vài dặm, thành trì hình dáng cũng mơ hồ không rõ. Tạ Nguy như cũ ăn mặc một thân bạch. Cao dài dáng người, cao ngồi ở một con màu mận chín tuấn mã phía trên, dù chưa thấy bội cái gì đao kiếm. Lại là bỏ đi trên triều đỉnh ba phần văn nho chi khí, ngược lại có một loại tầm thường khó gặp duệ lãng, uyên đình nhạc chỉ, như đao tàng vỏ. Thanh lãnh xương mù bổ nhào vào người trên mặt, lại là một cổ túc sát chi ý. Đao cầm kiếm thư toàn ở hắn phía sau. Trước mắt mọi người tuy rằng không có ai rút đao lượng kiếm, nhưng tất cả mặt hướng tới kia tòa Thông Châu thành, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái gì. Phương Đông đã hiện bụng cá trắng. Cơ hồ liền ở sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng từ mặt đất bước lên dựng lên, bắn phá sương mù khoảnh khắc, thành trì bên cạnh một sợi u bạch ánh sáng từ dưới lên trên nhảy vào trời cao, giống như một đạo bạch tuyến, dây lát lướt qua. Đao cầm kiếm thư tức khắc cả người chấn động. Một hồi hảo cục chủ tính đã lâu, đúng là tuyệt hảo thu vong thời khắc. Chỉ là hắn đáy lòng thế nhưng vô nửa phần vui sướng. Tạ Nguy Tử cũng đem này một sợi u bạch diễm quang thu vào đáy mắt, thâm ngưng đồng tử cuối trầm hắc một mảnh, trên mặt lại hồn vô nửa phần biểu tình, là một loại cao như thần chỉ không thể đuổi kịp vô tình, giơ tay nhẹ nhàng đi phía trước vung lên, rũ mắt nói, đi thôi. Kinh thành cùng cung đình, đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì đâu. Từ trên xe ngựa xuống dưới kia một khắc, Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú phố đối diện kia ra khách điếm, suy tư hồi lâu. Thành trì trung nhẹ nhàng di động sương mù, theo vào đông gió lạnh, bổ nhào vào nàng trên mặt, dính ướt nàng một mạc váy áo, làm nàng gục đầu xuống tới, nhịn không được đánh giá giờ phút này chính mình. Không có áp mãn thoa hoàn, không có trói buộc lăng la. Vừa không dùng đi suy xét thế tục lễ giáo, bất quá tại đây khoảng cách kinh thành chỉ mấy chục dặm Thông Châu trong thành, cũng đã không có người nhận biết nàng thân phận, gặp qua nàng bộ dạng, tự nhiên càng sẽ không có người biết nàng là Khương gia xui xẻo nhị cô nương, là trong cung Nhạc Dương trưởng công chúa thư đồng. Sở hữu tay nải trong nháy mắt đều mất đi. Người nếu không có trải qua quá, chỉ bằng khi còn nhỏ những cái đó phán đoán, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, đối chính mình tới nói cái gì quan trọng nhất. Đời trước, Uyển Nương nói cho nàng, nữ nhân trời sinh liền muốn đi lừa gạt nam nhân, trời sinh liền nên đi cầu kia vinh hoa phú quý, trên đời tôn quý nhất nhất thành công nữ nhân nên ngồi ở hoàng đế bên người, chấp trưởng phượng ấn, làm trên đời này mặt khác nữ nhân đều muốn xem nàng ánh mắt sinh hoạt. Nàng chịu đủ rồi ở nông thôn những cái đó lợi thế lời nói lạnh nhạt. Sau lại trở lại kinh thành Khương phủ, biết được chính mình chân chính thân thế, tái sinh bất bình chi tâm, khó chịu chi ý, tưởng kêu cao cao tại thượng ông trời là thiếu nàng, liền một ý chui rúc vào sừng châu, trăm cây ngàn đắng bỏ đến kia lục cung chi chủ vị trí thượng. Vinh hoa có, phú quý có. Nhưng có được này đó người khác liền sẽ mơ ước, nhật tử ngược lại không có ở hương giã chi gian sống yên ổn. Xuất nhập cung cấm càng là nằm mơ. Nếu muốn xem cái hội đèn lồng, ương thẩm giới, vị này nho nhã yếu đuối ngôi cửu ngũ cũng không thể mang nàng đi phố phường bên trong thể hội thật vị, cố nhiên là vì nàng ở trong cung chuẩn bị một hồi hội đèn lồng kinh hỷ, nhưng mà rơi xuống kia cùng nhau tử thanh lưu đại thần trong miệng lại thành nàng xa xỉ lãng phí, tùy tiện thô thiển. Như vậy là sai, như vậy cũng là sai. Nếu ấn nàng năm đó hương dạ gian tính tình, sớm xách lên căn gậy gộc tới, một đám hướng tới này đó nói hiệu nói vượn cổ giả gõ qua đi. Không đánh cái vỡ đầu chảy máu không buông tha. Nhưng nàng cố tình là hoàng hậu. Hối hận tưởng ném phượng ấn đi thôi, dựa vào nàng quyền thần lộng thần không đồng ý, càng có lục cung bên trong sủng phi như hổ rình mồi, chỉ không chuẩn nàng chân trước đi rồi chân liền phơi thây hoang dã. Hùng chi trước có không đáp ứng thẩm giới, sau có mưu phản giam lỏng nàng yến lâm. Một tòa cung đình, lại là tứ phía tường cao, thập diện mai phục. Dần dần liền giác đều ngủ không tốt, đêm dài khó yên giấc. Không đáng, thật sự không đáng. Khương Tuyết Ninh một dậm chân, cuối cùng là nghĩ kỹ, thưởng kiên quyết. Bổn cung trong tay có tiền, còn có phương ngâm này đùi, ly kinh thành chính là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, đi nơi nào quá không được ngày lành. Quản bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Lường trước Trương Đại Nhân bên kia ta một giới nhược nữ tử cũng giúp không được vội, không bằng nhân cơ hội này đi trước, miễn cho bị bọn họ trảo trở lại kinh thành còn muốn bị khinh bỉ. Một niệm rơi xuống đất, nàng cuối cùng nhìn kia gian khách điếm liếc mắt một cái, lại là trực tiếp xoay người. Không tiến khách điếm, phản thừa dịp sáng sớm thời gian Thông Châu thành mới vừa ở ánh sáng tỉnh lại, nói chung người đi đường không nhiều lắm, bước chân nhẹ nhàng, một mạch chiều cửa thành phương hướng mà đi. Trên người mang theo ngân lượng cũng đủ nàng đi đất thủ. Đêm qua nàng vào thành thời điểm liền chú ý quá, ven đường có một nhà thuê xe ngựa cửa hàng, chính mình trong tay tiền cũng đủ mua cái nha hoàn mua cái sa phu, thậm chí mua cái thân thể khỏe mạnh hộ vệ, một đường đi đất thủ cũng liền an toàn chút. Vào đông hừng đông đến vãn. Lui tới trong thành người xứ khác tuy rằng đã thiếu, nhưng cửa hàng nhóm sinh ý lại là làm theo, đều là tưởng thừa dịp này cửa ải cuối năm thời tiết nhiều bán chút hàng Tết, cũng tốt hơn năm kia một ngày cấp trong nhà nhiều thêm mấy chén thịt. Cho nên đi tới, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên. Xe ngựa hành liền ở phía trước. Một cây tinh kỳ từ gió lạnh nghiêng ra tới, đại môn lý chính có người xuất nhập. Khoảng cách xe ngựa biết không xa địa phương, lại có người ở trên phố chi nổi lên trà lều, mới vừa nấu nước phải cho đặt chân người pha trà. Năm nay hôm nay cũng thật lanh a. Này như thế nào liền tính lanh đâu? Kia tái bắc mới kêu lanh đâu, ta mới từ kinh thành trở về, nghe người ta nói năm nay thắt đát phái sứ thần tới tiến cống khi trên đường đều đông chết mấy thất ngựa. Phi, cái gì tiến cống a? Nhân ra đó là cầu hòa đích thân đến. Một hồi sự, ha ha, một hồi sự. Khương Tuyết Ninh nguyên bản chỉ là từ này trà lều bên cạnh trải qua, muốn đi phía trước xe ngựa hành, nghe được hòa thân hai chữ, bước chân liền xoay mình một đốn, quay đầu hướng kia trà lều bên trong nhìn lại. Trà lều ngồi những người đó, quần áo khác nhau, bần phú đều có, khuôn mặt cũng tất cả đều xa lạ. Nhưng nàng nhìn lại hoảng hốt cảm thấy quen thuộc. Mơ hồ lại về tới Vưu Phương Ngâm xa gả đất thuộc kia một ngày, ra kinh thành, qua trạm dịch, phảng phất tương tự trà lều ngồi phảng phất tương tự thương khách, liền nói nói đều có phảng phất tương tự nội dung. Có ngày chiếu sáng lên màn trời, một chút phấp phới hôi vân. San sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng cổ xưa lặng im tường thành, tức khắc lui đến xa, sụp xuống sụp đổ thành một mảnh mọc đầy suy thảo bình nguyên. Vưu Phương Ngâm hệ lụa đỏ xe ngựa đã đi xa. Cấm vệ quân lại ở vó ngựa quần quận bụi mù chung tới gần. Nàng nhớ tới chính mình áp không được kia cổ bi thương xúc động, đi hỏi Thẩm Chỉ Y, điện hạ cũng không nghĩ đãi ở trong cung sao. Kia một thân ung dung mang theo vài phần trầm trọng nữ tử, rõ ràng cùng chính mình tuổi sắp xỉ, lại dường như đã đổ đầy cõi lòng tích lúc, nhưng đem phóng xa ánh mắt thu hồi, tĩnh lặng mà nhìn nàng, phảng phất đã thấy ra dường như cười, vân đạm phong khinh. Ai ngờ đâu? Nàng nói, ai ngờ đâu? Ai lại tưởng đãi ở trong cung đâu? Nhường một chút, nhường một chút. Trên đường cái có tiểu nhị đẩy tái đầy hàng hóa xe đẩy tay vội vã tới, nhìn thấy phía trước lộ trung lập cá nhân không nhúc nhích một chút, không khỏi sốt ruột tới lớn tiếng mà kêu. Khương Tuyết Ninh trong đầu vài thứ kia lúc này mới ẩm vang một tiếng tan. Không có suy thảo, không có hôi vân, không có vùng quê, cũng không có Thẩm Chỉ Y, chỉ có này rót đầy pháo hoa khí phố phường huyên náo ồn ào tiếng người, còn có chung quanh người khác thường tò mò ánh mắt. Nàng tỉnh ngộ lại đây, vội vàng tối lui. Xe đẩy tiểu nhị cũng không chú ý nàng trông như thế nào, vội hoang mang rối loạn đem xe đẩy đi, chỉ nói thầm một tiếng, sáng tinh mơ ở trên đường mộng du, làm cái gì đâu. Khương Tuyết Ninh nhìn người này đi xa, mới nhớ lại chính mình là muốn đi thuê xe ngựa. Nhưng mà đương nàng một lần nữa bước ra bước chân, lại rác dưới lòng bàn chân trọng vài phần. Trong lòng thế nhưng trào ra một trận trống vắng ngơ ngẩn, nắm chặt kia tiểu tay nải ngón tay chậm rãi khẩn, đi tới cũng không biết sao liền đi không đặng. Ngừng ở một chỗ còn chưa mở cửa hàng phía trước, ngơ ngẩn nhìn phía trước cách đó không xa xe ngựa hành. Ước chừng là nàng chạm đến lâu rồi. Bên cạnh này mặt tiền cửa hiệu bên trong một trận động tĩnh, ngay sau đó đó là ván cửa mở ra thanh âm. Một người ăn mặc thanh y lìa dược đồng mở cửa, trong tay xách theo khối hình vuông viết có vĩnh định hai chữ thẻ bài, đang định quải đến bên ngoài, vừa nhấc đầu thấy bên ngoài lập cái cô nương ra, liền theo bản năng hỏi một câu, ngài tới xem bệnh sao? Khương Tuyết Ninh trong lòng trang chuyện này, thất thần. Quay đầu xem một cái thấy này dược đồng trong tay cầm chiêu bài, mới phát hiện chính mình đứng lại e ngại người mở cửa làm buôn bán, liền nói một tiếng không phải, nói quá khiểm, hướng phía trước đi đến. Nhưng mà mới đi vài bước, liền rắc ra không đúng. Mới vừa rồi kia dược đồng trong tay xách theo chiêu bài điện quang thạch hỏa giống nhau từ nàng trong đầu xẹt qua, chỉ để lại phía trên vĩnh định hai chữ, làm nàng một chút dừng bước, xoay người đi trở về tới hỏi, nơi này là vĩnh định hiệu thuốc. Tiểu dược đồng mới đưa chiêu bài treo lên. Thấy nàng đi mà quay lại, có chút mờ mịt, trả lời, đúng vậy. Ngài lại muốn xem bị bệnh. Khương Tuyết Ninh hướng này hiệu thuốc đánh giá, quanh mình lui tới người phức tạp, lại không có nửa phần đề phòng nghiêm ngặt bộ dáng. Nàng tâm trầm một chút, lại hỏi, mới vừa rồi nhưng có cái mười mấy tuổi tiểu hài nhi đã tới. Tiểu dược đồng chỉ nói nàng là tới tìm người, nói, không có gặp qua, chính là cô nương ném thân thích. Khương Tuyết Ninh mày hung hăng mà nhảy một chút, không có tới quá. Kia tiểu bảo mới vừa rồi lại cố ý cùng chính mình để ra vĩnh định hiệu thuốc. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ đến đưa tin. Không đúng. Chuyện này thật sự không đúng. Khương Tuyết Ninh nghĩ đến đây thật sự có chút bình tĩnh không xuống dưới, không nói hai lời bước vào bên trong cánh cửa đi, lập tức nói, các ngươi đại phu ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Vĩnh định hiệu thuốc trương đại phu y y thuật tại đây Thông Châu trong thành coi như là mỗi người khen, này một đêm tỉnh ngủ vừa mới đứng dậy. Nhưng thật ra một bộ càng già càng dẻo dai, tinh thần quắc thước bộ dáng, vừa mới cầm một bộ châm cứu từ hậu đường đi ra, thấy có người muốn tìm hắn, chỉ cho là nhà ai có bệnh cấp tính muốn trị, còn khuyên nàng, lao phu chính là, cô nương đừng nội, hảo hảo nói nhà ngươi ai bị bệnh, cái gì bệnh trạng, lao phu cũng hảo có cái chuẩn bị. Khương Tuyết Ninh nơi nào nghe hắn này đó vô nghĩa. Căn bản không đợi đối phương nói xong liền đánh gây hắn, nói, Trương Đại Nhân thân phận có bại lộ chi hiểm, đã tùy thiên giáo đi Thông Châu phân đà. Triều đình viện binh ở nơi nào? Trương đại phu một đôi mắt mở to, nghe xong không hiểu ra sao, cái gì? Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên sửng sốt, ngươi không biết. Trương đại phu còn chưa bao giờ gặp qua như vậy không thể hiểu được người, chỉ lòng nghi ngờ là tới cái có rối loạn tâm thần, vâng chịu một bộ hành y tế thế nhân nghĩa tâm địa, trả lời, ngài có phải hay không tìm lầm địa phương? Khương Tuyết Ninh cả người huyết một tấc tấc lạnh xuống dưới. Nàng hỏi, xin hỏi đại phu, Thông Châu trong thành mấy cái vĩnh định hiệu thuốc. Trương Đại Phu nói, liền lao phu này một nhà A. Khương Tuyết Ninh trong đầu nháy mắt xẹt qua Trương Tre, Tiểu Bảo, Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm đám người mặt, thân hình tức khắc lung lay nhoáng lên, suýt nữa không đứng lại, lui một bước mới miễn cưỡng ổn định, sắc mặt đã là trắng bệnh. Vĩnh định hiệu thuốc là giả. Triều đình có chi viện cũng là giả. Kia Trương Tre làm sao bây giờ? Trương Đại Phu nhìn nàng, cô nương, ngài khí sắc nhìn không được tốt ta. Khương Tuyết Ninh lại nói mê dường như hỏi, Đại Phu, đi nha môn đi như thế nào? Trương Đại Phu không như thế nào nghe rõ, còn nói, hiệu thuốc cũng không người bệnh, nếu không ngài ngồi xuống trước nghỉ khẩu khí. Khương Tuyết Ninh giờ phút này lòng nóng như lửa đốt chỗ nào có thể nghe lão nhân này rong dài, biến sắc, đã hiện ra vài phần tật lệ túc sát, chỉ lớn tiếng hỏi hắn, ta hỏi ngươi phủ nha đi như thế nào? 129, chương 129 bại lộ. Thiên giáo sáng lập ngọn nguồn đã lâu, hơn 30 năm. Nguyên bản là Giang Nam một ít thất điền thất sản lưu dân nhóm kêu gọi nhau tập hợp núi rừng mà thành, chuyên cùng quan phủ đối nghịch, ở trên giang hồ gọi đại đồng sẽ, cũng không thành cái gì khí hậu. Thẳng đến giáo đầu hắn lao nhân ra đi qua nơi đây, lấy nói hoa chi, ở trong núi giảng đạo 10 dư ngày, hội chúng toàn tưởng thần tiên hạ phàm, đề cử cầm đầu. Lúc sau hắn lao nhân ra, liền sửa đại đồng sẽ vì thiên giáo, nói ta chờ không hề là lục lâm trung lưu phỉ, mà là cùng Phật đạo hai nhà đều phát triển tân giáo phái. Gần nhất miễn phạm thượng tác loạn chi ngại, thứ hai truyền giáo giảng đạo với ngũ hồ tứ hải, có rất nhiều người thờ phụng gia nhập, các tỉnh quảng kiến phân đà, các huynh đệ nếu có cái vạn nhất, chiếu ứng lên thật sự phương tiện. Thông Châu bên trong thành, Hoàng Tiềm vừa đi một bên cười hướng phía trước chỉ. Trương đại nhân xem, phía trước chính là Thông Châu phân đà, còn y lì mấy chục năm trước cũ quý củ, kiến ở đạo quan. Các huynh đệ sớm tại sau núi xin đợi. Trương Tre dương mắt nhìn lại, quả nhiên là một tòa đạo quan. Này Thông Châu thành thành tây chỗ dựa, chính là thiên nhiên cái chán, sơn thế tuy rằng không cao, lại cũng có vài phần tú mỹ chi sắc. Trông trọt chính là kinh đông lão tùng. Chân núi kiến cái môn, trên đỉnh treo cái thượng thanh quan ba chữ, xem tấm biển cùng kiến trúc đều có chút cổ xưa, là thượng năm đầu, thậm chí bên ngoài nhìn đã rất là rách nát, nghĩ đến bình thường không có gì hương khói. Tự nhìn Tiểu Bảo lái xe đưa Khương Tuyết Ninh đi vĩnh định hiệu thuốc xem bệnh sau, Trương Tre liền có chút thất thần, nhặt nhẽo trên mặt hơi có vẻ mặt ngưng trọng. Thấy nói quán, hắn cũng chỉ là gật gật đầu. Thiên giáo sâu xa ở dân gian truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng mà ở hắn như vậy biết này chi tiết triều đình quan viên trong mắt, lại là không gì quỷ quyệt thần bí chỗ. Hoàng Tiềm nói mơ hồ không tồi. Thời trẻ thiên giáo chính là không có ruộng đất lưu dân tụ thành đại đồng sẽ, vì chính là đối kháng hương thân hoặc là đánh cướp lui tới khách thường, lấy cầu được một tịch sinh tồn nơi. Nhưng tiên hoàng đăng cơ sau 15 năm tả hữu, cũng chính là đức chính 15 năm, Phật đạo hai giáo bên trong ra một kiện không lớn không nhỏ sự. Đạo giáo là bản thổ giáo phái, thịnh hành trung thổ đã lâu. Bất đắc dĩ 200 năm hơn trước Phật giáo tự Tây truyền vào, chính phùng loạn thế, đại giang Nam Bắc nhất thời tin chúng vô số, ẩn ẩn nhiên không thua đạo giáo. Hai nhà tu miếu, khởi xem, thỉnh thoảng tranh đoạt giáo chung cùng địa giới, lẫn nhau có cọ sát. Cho đến tiên hoàng đăng cơ khi, Phật giáo đã tươi thắm thành phong trào. Lúc ấy Phật giáo lấy chùa Bạch Mã cầm đầu, tiên hoàng thậm chí đích thân tới quá chùa Bạch Mã cầu phúc dân hương. Chủ trì phương trượng đó là bổn triều hiện giờ quốc sư Viên Cơ Hòa Thượng, đạo giáo tắc lấy tam thanh quan vi tôn, tục truyền có ngàn năm đạo thống, quan chủ đạo hào thật ất, người toàn tôn xưng một tiếng thật ất đạo nhân, cũng là tinh thông đạo pháp. Không ngờ kia một năm, hai giáo tranh chấp, nháo thật sự đại. Hai giáo đều có tâm muốn tại địa vị thượng tranh một tranh, Viên Cơ Hòa Thượng cùng thật ất đạo nhân vì thế ước ở Thái Sơn dưới chân luận đạo, các đua Phật đạo thật pháp, đánh giá cái cao thấp. Trong lúc nhất thời là tu giả tin chúng tụ tập, kể hết tụ tập nghe hai người giảng đạo. Nhân thời gian đã lâu, năm đó rầm rộ đã chỉ để lại đôi câu vài lời, nhưng cuối cùng kết quả lại là lưu truyền rộng rãi. Đạo giáo bên này thật ất đạo nhân thảm bại. Trên phố đồn đãi nói là Viên Cơ Hòa Thượng ở cùng thật ất đạo nhân luận đạo mấy ngày sau, đương trường chọc thủng rất nhiều đạo quan bắt cướp dân nữ, tàng ô nạp cấu, giống như sướng liêu, càng chỉ kia thật ất đạo nhân chính là yêu ma giáng thế họa loạn thiên hạ, chính là một người yêu đạo, cách làm này hiện hình. Người toan ồ lên. Tam thanh quan bị người tạp cái sạch sẽ, thật ất đạo nhân chạy chối chết, từ đây mai danh ẩn tích. Viên Cơ Hòa Thượng kinh này một dịch còn lại là danh vọng đại trướng, chùa Bạch Mã hương khói càng là từ từ cường thịnh. Nhưng mà ít có người biết đến là, thật ất đạo nhân vẫn chưa chân chính biến mất. Hắn lắc mình biến hóa, vì chính mình sửa lại cái tục ra tên, lấy vạn sự toàn hưu chi ý, gọi là vạn hưu tử, nhìn chuẩn một cái dân chúng lầm than hảo thời cơ, với đại đồng sẽ truyền giáo giảng đạo, lại làm hiểu Phật bỏ nói, tự nghĩ ra thiên giáo. Ngóc đầu trở lại. Này giáo lý lại là lấy thiên hạ đại đồng vì chỉ, trong nước hỗ trợ, đều là huynh đệ, cho nên quảng vì tán dương. Thiên hạ là nghèo khổ ba tánh chiếm đa số, đến nghe giáo lý đều bị vui sướng. Bởi vậy Vô Dụng mấy năm liền thành khí hậu, 20 năm trước Bình Nam Vương Nưu Nghịch càng là đến này giúp đỡ, mới có thể nhất cử đánh tới kinh thành, thiếu chút nữa liền lật đổ đại cản hoàng đế Long Ỷ. Rốt cuộc năm đó luận đạo chân tướng như thế nào, Trương Tre tất nhiên là không thể hiểu hết. Có thể lẽ thường liền có thể suy luận, hiện giờ gọi là Vạn Hưu Tử, đang ở thiên giáo đương giáo đầu vị này thật tất đạo nhân, tất nhiên còn ghi hận năm đó thủ án. Viên Cơ Hòa Thượng 4 năm trước giúp đỡ Thẩm Lang bước lên ngôi vị hoàng đế, công lao còn đè ép Tạ Nguy một đầu, lại nhân ở Phật giáo đức cao vọng trọng, phong quốc sư, chỉ sợ càng làm cho vị này vạn giáo đầu coi chi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thiên giáo đã là tự so Phật đạo, phân đà tu hú chiếm tổ, giấu ở chùa miếu, đạo quan bên trong, liền cũng không hiếm lạ. Chỉ là không biết, bên trong có bao nhiêu hung hiểm đang định người đặt chân. Trước mắt đi theo thiên giáo mọi người, cơ hồ đều từ Thông Châu phân đà tới, hướng này thượng thanh quan lúc đi, đều là ngửa quen đường cũ. Ngục Trung Đào Phạm nhóm theo đuôi ở phía sau, mặt có thấp thỏm. Tiêu Định Phi ngày mùa đông thời điểm trong tay phe phẩy đem tao bao sái kim quạt xếp, lại là khắp nơi đánh giá, ngũ quan tuy rằng tuấn tiếu phong lưu, biểu tình lại có điểm không an phận cảm giác. Hắn nhìn nhìn kia đạo quan cửa. Bên ngoài thủ mấy cái đạo đồng, đều là cơ linh bộ dáng, xa xa thấy bọn họ tới liền hướng trong thông truyền đi. Tiêu Định Phi liền rắc lòng bàn chân rót chỉ dường như trầm. Mắt thấy muốn tới kia đạo quan bậc thang trước, hắn trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tức khắc ai ra một tiếng, giơ tay che lại chính mình tả lạc, liền xưng chính mình phổi đau, cũng phải đi xem đại phu. Há Liêu Phùng Minh Vũ sớm biết hắn tính tình, tuy không biết hắn vì cái gì sắp đến phân đà trước muốn trang này vừa ra, lại là ghi nhớ giáo đầu cấp muốn xem hảo hắn phân phó, nửa điểm cũng không mua chứng nói, nô đà chủ liền ở trong quan, công tử nếu như thế không khỏe, vẫn là đi vào trước lao hủ trước vì công tử nhìn xem, không được lại vì công tử tìm đại phu. Như thế nào? Tiêu Định Phi một khuôn mặt tức khắc liền tái rồi. Hắn tả hữu vừa thấy, đều là thiên giáo giáo chúng, phải đi thật sự không thể. Cuối cùng chỉ có thể nhéo cái mũi cùng mọi người một đạo vào đạo quan. Nay thượng thanh quan chính là Thông Châu bản địa đạo quan, tự nhiều năm trước Phật đạo luận pháp đạo giáo suy thoái sau, bên trong đạo sĩ liền dần dần chạy hết, đảo tiện nghi thiên giáo chiếm chi vì sao huyệt, lương dựa một tòa lùn sơn, quả nhiên là được trời ưu ái. Đạo đồng ở cửa đón chào, gặp mặt lại nói cung nghênh hoàng hương chủ. Tay ngăn, chân vừa động, liền dẫn mọi người đi vào. Bên ngoài nhìn quặng cũ é, còn đặt một cánh cửa liền nghe thấy bên trong tiếng người nói to làm ồn ào, cao giọng cười to. Trương Tre tùy hoàng, phùng hai người xuyên qua này đạo môn, liền thấy rộng lớn đại điện ngoại có một mảnh đất bằng, đen nghìn nghịt trên đầy, quần áo khác nhau, lại là giống nhau cường tráng lùng cỏ. Hơn 10 lu rượu mạnh xếp hạng hành lang phía dưới, ngày mùa đông mùi rượu phiêu tán mở ra, thế nhưng như là muốn đem này một tòa đạo quan đều bập lửa, tràn ngập cay độc. Kia dẫn bọn họ tiến vào đạo đồng hô to một tiếng, hoàng hương chủ, phùng tả tướng đã trở lại. Bên trong cánh cửa tức khắc một tĩnh. Chợt đó là một tiếng chấn động màng thai lãng cười từ kia đại điện bên trong truyền đến, người tùy thanh ra, là cái dáng người hợp trung trung nhân nhân, trên cảm xúc một phen hắc cần, khoác kiện xanh đen áo ngoài, nện bước trầm ổn mạnh mẽ, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lập tức hướng Phùng Minh Vũ đám người nên đón, ha ha ha, Phùng tiên sinh, hoàng hương chủ rốt cuộc công thành trở về, thật đáng mừng a. Này đó là thiên giáo Thông Châu phân đà đà chủ Ngô Phong. Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm hai người lập tức khiêm tốn lên, đều là phân đà các huynh đệ xuất lực, ta hai người cũng không dám kể công. Ngô Phong lóa mắt đảo qua liền thấy nhiều ra tới kia bộ phận người, thập phần vừa lòng, lần này không chỉ có cứu ra chúng ta giáo trung huynh đệ, thả còn từ lao ngục trung mang đến này rất nhiều nghĩa sĩ, lại vì ta giáo thế lực lớn mạnh góp một viên gạch. Công lao này báo đi lên, giáo đầu nhất định thật mạnh ngợi khen. Trong nhà lao nhóm người này lấy Mạnh Dương cầm đầu, đích xác xem như Mông Thiên giáo ân huệ mới từ lao ngục trung thoát ra, một đường đi theo thiên giáo tới Thông Châu, cũng đích xác có gia nhập thiên giáo tính toán. Nhưng hôm nay cũng không hàn huyên một câu, hỏi qua bọn họ, liền nói là vì thiên giáo thế lực góp một viên gạch, nói được đảo giống bọn họ là tới đến cậy nhờ giống nhau. Cái này làm cho rất nhiều người âm thầm nhíu mày. Nhất bang Giang Dương đại đạo thật không phải cái gì người lương thiện, tới khi liền cùng thiên giáo giáo chúng từng có chút khoe miệng. Hiện tại nghe Ngô Phong lời này thực sự không lớn thoải mái. Mạnh Dương liền đứng ở mặt sau, bên môi nổi lên một mặt cười. Hắn ánh mắt từ thiên giáo nhóm người này trên người thoảng qua, rơi xuống Trương Tre trên người. Trương Tre người ở tặc xào, nhưng thật ra nửa điểm cũng không hoảng loạn, vừa chuyển mắt cũng nhìn về phía Mạnh Dương, sau một lát liền bình tĩnh mà đáp hạ mi mắt, tạm chưa làm cái gì phản ứng. Phùng Minh Vũ lại là nhân cơ hội này đem đề tài chuyển tới Trương Tre trên người, cười nói, đó là liền cái này ta chờ cũng không dám kể công. Nghĩ đến đà chủ đã nghe nói, lần này trừ bỏ chúng ta Thông Châu phân đà ở ngoài, độ quân tiên sinh ở kinh thành cũng phái cường viện đâu. Nếu vô vị này Trương đại nhân thi lấy viện thủ giúp đỡ, ta chờ cũng sẽ không như vậy thuận lợi mà cứu người ra tới, nói không chừng còn muốn chúng triều đình em hiểm mai phục. Nô Phong vì thế nga một tiếng. Hắn ánh mắt nhìn phía Trương Tre, tinh quang bắn ra bốn phía, ẩn giấu vài phần tìm tòi nghiên cứu, trên mặt nhưng thật ra hào sảng bộ dáng, chắp tay liền nói, chuyện cũ độ quân tiên sinh chi danh, lại trước nay vô duyên nhìn thấy, hôm nay có thể thấy đại nhân cũng coi như là thấy tiên sinh hắn lão nhân ra một mặt. Trương đại nhân người ở trong triều, cũng chịu không người cống hiến thiên giáo, thật sự là thâm minh đại nghĩa, nhẫn nhục phụ trọng a. Nô mô bội phục. Người giang hồ có người giang hồ hành sự tác phong, nhưng Trương Tre không lớn thói quen, lại là không tốt lời nói, có lệ khiêm tốn hai câu liền không có lời nói. Nô Phong cũng bất giác xấu hổ, chỉ kêu rót rượu tới. Tế tế ai ai một đạo quan người đều đem gốm thô chén dơ lên hô to kính thiên kính mà kính đại đồng, ngưỡng cổ cục liền uống xong đi ba chén, nhưng thật ra một bộ hào khí can vân bộ dáng. Trương Tre cũng không quen uống rượu. Nhưng tại đây cục diện hạ lại là chống đẩy không được, ngửa đầu cùng mọi người uống lên ba chén, nhưng rác rượu mạnh cắt thiết hầu, đốt tới tim phổi, sặc người dục cụ, trong lòng lại càng thêm bình tĩnh, chưa lộ chút nào khiếp sắc. Mọi người thấy đều vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ là uống rượu xong, Phùng Minh Vũ liền mặt lộ vẻ khó xử, nói, đà chủ, lão hủ nơi này có chuyện, không biết nên nói không nên nói. Nói xong hắn nhìn nhìn quanh mình. Nô Phong hiểu ý, cười nói, vậy đi vào nói, thỉnh. Khoát tay, hắn thỉnh mọi người tới rồi trong điện đi. Trong đại điện liệt tam thanh tổ sư giống, thượng đầu hai thanh ghế gập, Nô Phong ngồi bên trái kia đem, bên phải kia đem thế nhưng để lại cho Tiêu Định Phi. Còn lại chúng lời nói sự giả theo thứ tự ngồi xuống. Ước chừng là bởi vì độ quân sơn nhân, Phùng Minh Vũ đám người thỉnh Trương Tre ngồi ở tả hạ đầu đệ nhất. Một khắc chút giáo trung co tư lịch người, tắc đều lưu lại vây quanh ở mọi người phía sau hoặc là đứng ở cửa điện ngoại. Mạnh Dương không tòa, tay dài chân dài sao hai tay đứng ở trong một góc, bên môi treo một mặt tươi cười quái dị nhìn. Mới vừa rồi ở bên ngoài còn hảo, tiến đến trong điện, mặc danh có chút an tĩnh. Nơi này tựa vào núi mà kiến, vốn là âm lãnh. An tĩnh lại càng có một loại quỷ dị căng chặt cùng lành lạnh, lại nhìn quanh tứ phía, không khí đã ẩn ẩn có biến hóa. Nô Phong liền hỏi Phùng Minh Vũ, tả tướng là có gì khó xử việc. Phùng Minh Vũ liền từ chính mình trong tay háo lấy ra một tờ cuốn lên tới giấy, phía trên viết có chữ nhỏ, còn điểm cái cực đặc thù núi xa ký hiệu, chỉ hướng Ngô Phong một đệ, vớt dâu nói, đây là đêm qua lão hủ với Thông Châu ngoài thành thu được mật hàm, nô đà chủ cũng là giáo trung lão nhân, nói vậy liếc mắt một cái có thể nhìn ra này ký hiệu sở từ đâu tới. Ngô Phong thấy kia ký hiệu tức khắc chấn động, hắn thanh âm đều hơi hơi run lên một chút, nói, lại là độ quân tiên sinh tự tay viết tới mật hàm. Phùng Minh Vũ cười, ánh mắt lại có biến ảo, lại như có như không mà xem Trương Tre liếc mắt một cái, nói, đúng là. Giáo trung đều biết độ quân tiên sinh cùng công nghi tiên sinh cộng vì giáo đầu phụ tá đắc lực, thần cơ diệu toán không bỏ sót sách. Nhưng này phong mật hàm, lão hủ lại là có chút tham không ra. Trương Tre đã nhận ra Phùng Minh Vũ ánh mắt, mặt mày buông xuống, không làm ngôn ngữ. Nô Phong tế đọc kia mật hàm lại là sắc mặt thay đổi tam biến. Tiêu Định Phi từ khi bên phải thượng đầu ngồi xuống sau liền cùng ngồi ở cái đinh thượng dường như, mông không thành thật, hận không thể một nhảy trốn cái thật xa, vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý mọi người biểu tình. Vừa thấy Ngô Phong như vậy, trong lòng liền đánh cái đột. Hắn hỏi, viết cái gì? Ngô Phong khuôn mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, hơi hàn ánh mắt thế nhưng từ này trong điện mọi người trên mặt đảo qua, sau đó mới nói, tiên sinh mật hàm chỉ điểm, lần này nhập kinh cấp ngục, giáo trung hành động trước tiên tiết lộ, ngại có nội quỷ quay phá. Thả này nội quỷ tùy giáo chúng một đạo trở về, dục đối ta giáo bất lợi. Nội quỷ. Oanh mà một chút, Ngô Phong lời vừa nói ra cả tòa trong điện tức khắc tiếng người ồn ào, tạc vỡ ra tới. Đặc biệt là lần này từ trong kinh trở về những người đó càng là đầy mặt kinh ngạc, lẫn nhau đánh giá, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng đề phòng, độc Trương Tre lù lù bất động, Mạnh Dương thờ ơ lạnh nhạt. Phùng Minh Vũ một đường cùng mọi người đồng hành, tuy đã đối Trương Tre luôn mãi thử, trong lòng hoài nghi lại trước sau không thể hủy diệt, cho nên đầu tiên liền hướng Trương Tre làm khó dễ, giống như hiền lành mà cười rộ lên, Trương Đại Nhân đã cống hiến tiên sinh dưới trướng, lần này lại riêng cướp ngục việc mà đến, không biết hay không rõ ràng này nội quỷ là ai. Trương Tre uống ba chén rượu, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Hắn mặt lênh dung túc, ngồi nghiêm chỉnh, nói, Trương Mộ phụng mệnh hiệp trợ cấp ngục việc sớm mấy ngày liền đã ly kinh, mật hàm lại là đêm qua mới đến, tả tướng đại nhân tới hỏi Trương Mộ, lại là khó xử. Phùng Minh Vũ tựa hồ liêu hắn này phiên ngôn ngữ, lại nói, kia Trương đại nhân đã là tiên sinh đắc lực một khách, tại sao tiên sinh mật hàm trung thế nhưng chưa đề cập đại nhân nửa câu. Trương Tre liếc mắt, sự đại tình thế cấp bách, kẻ hèn Trương Mộ gì đủ nói. Phùng Minh Vũ cười hắc hắc, Trương đại nhân nói chuyện cần phải nghĩ kỹ a, lệnh mọi người đang bệnh, ta giáo cảm nhớ đại nhân ra tay cứu giúp mới dốc lòng phái người chăm sóc, đại nhân nếu không lấy thành tương đãi, thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Lời nói nghiễm nhiên này đây Khương Tuyết Ninh làm áp chế. Phải biết bồi Khương Tuyết Ninh đi xem bệnh kia hai người đều là thiên giáo giáo chúng, tiểu bảo tuổi còn nhỏ, Phùng Minh Vũ sợ công đạo hắn quản không được miệng nói ra đi, này đây chỉ âm thầm dặn dò kia hai gã hảo thủ, muốn bọn họ vô luận như thế nào đem Khương Tuyết Ninh khống chế được, trở thành trong tay bọn họ quan trọng lợi thế. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, Trương Tre sắc mặt đó là khẽ biến. Trên người hắn ăn mặc thâm sắc bảo phục, một tay đắp ghế dựa tay vịt, một tay nhẹ nhàng gác ở trên đầu gối, trường chỉ cuộn lại đường cong lạnh lẽo, chỉ một sát đuôi lông mày khỏe mắt đã lây dính trầm ngưng hàn khí. Hắn ngước mắt cùng Phùng Minh Vũ đối diện. Giờ khác này Phùng Minh Vũ cũng không biết sao thế nhưng giác toàn bộ xương sống lưng đều run một chút, như là bị dịch cốt đao gõ trúng dường như, một trận sợ hãi, ngay sau đó thế nhưng nghe người này lanh khắc nói, nguyên bản một đường còn không dám xác định, rốt cuộc tả tướng thường ở Kim Lăng Tổng Đà, tự xưng là phụng giáo đầu chi mệnh tới cùng nhau xử lý cướp một việc. Nhiên Thông Châu đã có Ngô Đà chủ tòa chấn, cũng không thiếu chủ trì đại của người. Nhưng tả tướng đại nhân đến tin hàm sau vội vàng phủi sạch chính mình, bôi đen Trương Mỗ, cuối cùng là lộ chân tướng. Phùng Minh Vũ trăm triệu không liêu hắn thế nhưng trả đũa, hại đến trực tiếp đứng lên, một khuôn mặt đỏ đậm như lợn gan, giận tí mặt, ngại danh an dám ngậm máu phun người. Trong điện mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trương Che lại bình tĩnh đều thực, chỉ đem quần áo và táo thượng một cái nếp vốn nhẹ nhàng vuốt phẳng, nói, Trương Mỗ mãi mệnh quan triều đình, nếu không phải đầu tại tiên sinh môn hạ, cống hiến bổn giáo, gì đến nỗi thân phạm hiểm, xá lợi lộc tới thang này nước đủ. Về tình về lý, toàn thuộc vớ vẩn. Ngươi, Phùng Minh Vũ cả người đều sợ ngây người, căn bản không thể tin được này dọc theo đường đi ít nói Trương Che, giờ phút này từng câu lời nói đều là miệng phun đao kiếm. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cất giấu tất cả hung hiểm. Đúng vậy, muốn thăm tin tức, triều đình phái cái tiểu lâu la liền có thể, hà tất phái như vậy cái xử án nhập thần, tố có danh dự mệnh quan triều đình. Phùng Minh Vũ trong lòng đã rối loạn vài phần. Hắn muốn vì chính mình biện giải, nhất thời lại không sửa sang lại rõ ràng suy nghĩ, nửa thanh vùi vào trong đất thân mình phát run, chỉ nói, lão phu ở Kim Lăng Tổng Đà ai không biết ai không hiểu, hảo cái Trương Che đảo sẽ đổi trắng thay đen. Nô đà chủ, ngươi nghe lão phu một lời, đêm này Trương Che trước bắt lại, nhưng thỉnh giáo trung phát hàm độ quân tiên sinh, lấy việc này tương tuân, người này chắc chắn nguyên hình tất lộ. Phùng Minh Vũ ở Kim Lăng thật là một nhân vật. Hắn tưởng chính mình nói, nô phong nên sẽ làm theo. Ai ngờ sau khi nói xong nửa ngày không thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lên, nô phong do dự ánh mắt từ trên người hắn chuyển tới Trương Che trên người, lại từ Trương Che trên người, quay lại trên người hắn, lại là một bộ khó xử bộ dáng. Phùng Minh Vũ trong lòng tức khắc kêu một tiếng. Hảo A. Mỗi người có mỗi người tính toán. Tổng đà xa ở Kim Lăng, cùng Thông Châu là một nam một bắc, Thông Châu phân đà tuy nghe Tổng đà điều khiển, âm thầm giám thị trong kinh hướng đi. Nhưng rốt cuộc cách xa nhau quá xa, đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Huống hồ Thông Châu ly kinh thành thật sự là thân cận quá, Nô Phong một mặt muốn nghe Tổng đà điều khiển, một mặt chỉ sợ còn muốn kiêng kỵ độ quân sơn nhân bên này. Nếu Trương Che xác hệ độ quân sơn nhân môn hạ, trước đem Trương Che trói lại lại phát hàm hỏi ý, chỉ sợ làm tức giận độ quân bên này. Nô Phong cũng có chính mình cố kỵ. Mắt thấy giữa sân không khí đã là dương cung bạc kiếm, mỗi người đều chiều hắn xem ra, hắn không khỏi luôn mãi suy tính, ý đồ hòa hoan không khí, cướp mục một hàng trở về người đông đảo, đảo không nên vội vã kết luận, chỉ sợ không bắt lấy kia chân chính nội quỷ, ngược lại bị thương hòa khí, không đáng giá. Trương Che đáp mi mắt không nói, người ngoài xem hắn là nửa điểm cũng không chột dạ, thực sự không giống như là triều đình nội quỷ. Phùng Minh Vũ nơi nào lại chịu nghe Ngô Phong chi ngôn. Nếu luận giáo trung địa vị, hắn thật so Ngô Phong còn muốn cao hơn một đoạn, đối phương chi ngôn giờ phút này đã làm tức giận hắn, lập tức lấy ra bên hông lệnh bài liền muốn phát tác. Nhưng mà liền tại đây chạm vào là nổ ngay thời khắc, bên cạnh một đạo không lớn có năm chắc thanh âm lại vang lên. Lại là hữu thượng đầu chơi sau một lúc lâu cây quạt Tiêu Định Phi. Hắn kia một thanh sái kim quạt xếp đã thu lên, phiến bính nhẹ nhàng đỉnh đầu chính mình kia hình dáng rõ ràng cằm, bên môi phảng phất mang cười, ho khan một tiếng, xấu hổ bộ dáng, kia cái gì? Nô đà chủ, độ quân tiên sinh mật hàm, có không mượn ta đánh giá. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dọc theo đường đi trở về ai không lo vị này chạy nạn toàn đương du sơn ngoạn thủy cậu ấm là gối thêu hoa một bao thảo. Không ai trông cậy vào trường hợp này hắn có thể nói. Lúc này thế nhưng chen vào nói muốn mượn độ quân tiên sinh mật hàm đánh giá. Trương Che đột nhiên nhớ cập ở phá miếu ngoại mới gặp khi, Tiêu Định không đánh lượng chính mình quái gì ánh mắt. Hắn không giấu vết mà nhìn trong một góc Mạnh Dương liếc mắt một cái. Mạnh Dương đứng không nhúc nhích, ánh mắt xẹt qua Trương Che, lại là không xê dịch mà chú ý giữa sân mọi người thần thái động tác. Nô Phong đối giáo nội vị này Định Phi công tử nhưng thật ra có điều nghe thấy, chần chờ một lát, nói, ngài xem cái này. Tiêu Định Phi phong lưu mắt đào hoa nheo lại tới, mật hàm cho ta xem, ta nói cho ngươi nội quỷ là ai. Quan nội tĩnh một lát, ngay sau đó khe khe nói nhỏ lên. Phùng Minh Vũ cũng là kinh ngạc một lát, hắn đảo không biết này chính mình cùng Nô Phong cũng chưa nhìn ra sâu cạn mật hàm, Tiêu Định Phi có thể nhìn ra cái gì tên tuổi. Nhưng rốt cuộc Tiêu Định Phi thân phận không giống nhau. Nô Phong tưởng tượng, liền đem mật hàm đưa qua. Tiêu Định Phi tiếp nhận tới mở ra nhìn kỹ. Này nhất thời quan nội bỗng nhiên tĩnh có thể nghe trầm, mỗi người ánh mắt đều dừng ở này công tử phóng đãng trên mặt, hận không thể từ hắn mắt phùng nhìn ra điểm cái gì manh mối. Kia mật hàm cũng liền hơi mỏng non nửa trang, Tiêu Định Phi lại nhìn hồi lâu. Nô Phong, Phùng Minh Vũ đám người cảm thấy tim đập đều nhanh. Trong chốc lát sau không nhịn xuống hỏi, công tử, như thế nào? Tiêu Định Phi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đem trang giấy chiết, lại là nhìn về phía Trương Tre, hướng hắn một xả khoe môi, thế nhưng nói, Trương Đại Nhân, trên đường đã quên cùng ngươi giảng, tại hạ không những gặp qua độ quân, thả còn biết tiên sinh chưa bao giờ ở tại trong núi. Hắn giọng nói rơi xuống đất khoảnh khắc, Trương Tre khỏe mắt đã là nhảy dựng. Phùng Minh Vũ chợt cười ha hả, hảo a, quả nhiên là ngươi. Nô Phong càng là một tiếng cao uống, bắt lấy. Quanh mình sớm có người nắm hảo đao kiếm, nghe lệnh liền hướng Trương Tre chém tới. Trương Tre nhíu mi, mắt thấy đao gần người, hắn không nhúc nhích. Một bên lại là một đạo bóng trắng bạo khởi, thế nhưng so bất luận kẻ nào đều phải mau thượng ba phần. Cũng không biết từ chỗ nào đoạt tới bính đao, vỗ tay liền đem khoảng cách Trương Tre gần nhất một người giáo chúng sóc phiên trên mặt đất. Lưu loát tàn nhẫn một đao từ mặt hoa tiến ngực, xôn xao biểu một khang huyết. Cầm đao người giống tắm ở huyết trung. Phùng Minh Vũ chờ thấy, không khỏi hãi kêu ra tiếng, Mạnh Dương. 130, chương 130 cứu rút, bổ toàn. Thể trạng tinh tráng nam tử, một thân tùy tiện ăn mặc vải đầy thô y yề, thậm chí có chút không thể tệ thể. Lộn xộn đầu tóc hơn phân nửa rối tung xuống dưới, hình dáng rõ ràng trên cằm gắn đầy màu xanh lơ hồ cha. Mới vừa rồi ở bên ngoài uống qua rượu, trên người còn dính dày đặc rượu mạnh hương vị, như vậy nhìn qua lại là có chút lạc thác suy sụp tinh thần khí. Nhưng mà kia một đôi sắc nhọn mắt hồn vô nửa điểm ứng có men say, lợi đến như là ra khỏi vỏ đao kiếm. Trong tay dẫn theo tầm thường một thanh pháp đao. Không tầm thường chính là mũi đao thượng nhỏ giọt hay còn mang dư ôn huyết. Giờ phút này Mạnh Dương nghiễm nhiên một tôn sát thần. Trước mới động đao ngày đó giao giao chúng một đôi mắt còn hãy còn hướng lên trời trừng mắt, người cũng đã phát gục trên mặt đất, trong cổ họng phát ra khô cạn vài tiếng, một lát sau khí tuyệt bỏ mình. Mọi người thấy chi không khỏi sợ hãi. Chợt lóe niệm gian liền nhớ tới có quan hệ Mạnh Dương đủ loại đáng sợ nghe đồn, túng bọn họ người đông thế mạnh, lại cũng không phải cái gì đại ác đồ đệ, trong lúc nhất thời đều sợ tới mức đứng ở đường trường. Thế nhưng không đi theo phát giết qua đi. Thẳng đến giờ phút này, Trương Tre mới đứng lên, quần áo thượng bắn máu tươi, hắn nhìn thấy cũng không nhăn hạ mày, chỉ là đem kia ghế dựa hướng bên cạnh kéo ra một chút, cho chính mình dịch ra điều nói tới, hướng Mạnh Dương đạm thanh nói, làm phiền. Mạnh Dương cũng không quay đầu lại, sái nhiên thật sự, khách khí. Này tư thế thật sự có chút không coi ai ra gì. Nếu nói Phùng Minh Vũ đám người trước mới là hãi nhiều, trước mắt đó là giận nhiều, hỏa khí thoán thượng đã là vô án dựng lên, trầm giọng quát. Ngươi Mạnh Dương, có ý tứ gì? Mạnh Dương nhốt ở trong nhà lao lâu rồi, đã nhiều ngày không giãn ra quá gân cốt, bạo khởi giết một người, khắp người thượng đều có đã lâu khoay khỏa cùng mơ hồ run rẩy tỉnh lại. Người nếu từ bỏ nhân tính, liền chỉ còn lại có thu tính. Cổ tay hắn nhẹ nhàng vừa chuyển, mũi lao thượng kia dính đầy huyết liền đều chấn động rớt xuống trên mặt đất, khàn khàn khó nghe thanh âm như cũ thô lệ, cười nói, không thấy ra tới sao, lao tử cùng các ngươi không phải một cái nói nhi. Hảo, hảo. Phùng Minh Vũ một khuôn mặt đã là âm trầm đến cực điểm, trong lòng chỉ nghĩ nho nhỏ một cái Mạnh Dương giết cũng không đáng nói đến, rốt cuộc bọn họ thiên giáo bên này người đông thế mạnh, liều hắn nho nhỏ một người cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Vì thế bắt tay vung lên lại kêu mọi người động thủ. Nhưng mà Mạnh Dương nếu đứng dậy, lại biết lần này chính là thâm nhập đầm rồng hang hổ, hôm nay giáo cũng không người lương thiện, nơi nào có thể không có nửa điểm chuẩn bị. Cơ hồ ở Phùng Minh Vũ kêu người động thủ đồng thời, hắn thanh âm cũng vang lên. Lại là hướng bên trong cánh cửa một bên quát, thất thần làm gì? Chộp vũ khí. Phải biết rằng, lần này thiên giáo cấp ngục nhưng đi theo chạy về tới nhất bang Giang Dương Đại Đạo, Hoàng Tiềm, Phùng Minh Vũ bên này đương nhiên mà cho rằng bọn họ cứu nhóm người này liền phải quy phục với thiên giáo. Nhưng ai thả ra không phải hung hãn một con lang. Kẻ hèn một ngày giáo há có thể làm cho bọn họ chịu phục. Những người này, bọn họ duy độc liền sợ Mạnh Dương một cái. Dọc theo đường đi tuy rằng không nói, nhưng mọi chuyện đều phải nhìn xem Mạnh Dương sắc mặt. Mới vừa rồi Trương Tre thân phận bại lộ, thiên giáo thốt khởi làm khó dễ, Mạnh Dương ra tay, bọn họ là nhìn cái trợn mắt há hốc mồm không phản ứng lại đây. Nhưng hiện tại Mạnh Dương đều mở miệng nói chuyện, ai còn dám ngốc đứng ở nơi đó. Thiên giáo những năm gần đây lại phát triển lại lớn mạnh, cũng bất quá là từ bình dân ba tánh bên trong hấp thu tín đồ, mặc dù có chút thân thể khỏe mạnh vào giáo cũng bất quá chính là bình thường đinh tốt, càng không phải loạn thế, bọn họ căng đã chết cũng chính là tụ chúng nháo sự đánh đánh nhau, làm ra mạng người chính là số ít. Trong nhà lao ra tới này giúp liền không giống nhau. Cơ hồ mỗi người trên người đều có mạng người kiện tụng, tàn nhẫn lên đừng nói là người khác mệnh, ngay cả chính mình mệnh cũng không để bụng. Này đây nhân số thượng tuy rằng hoàn cảnh xấu, cũng thật khi bọn hắn đoạt tới đao kiếm, xung phong liều chết lên, khi thế thượng lại có ưu thế áp đảo. Cả tòa đạo quan tuy rằng tựa vào núi mà kiến, nhưng trong điện trong quan liền này nho nhỏ một mảnh địa phương, đánh nhau chém giết lên khi, thiên giáo nhân số lại nhiều, phần lớn cũng chỉ có thể ở ngoài cửa lo lăng xuông, căn bản tệ không tiến vào. Vì thế bên trong thế cục cơ hồ lập tức rối loạn. Đao kiếm múa may gian, bạch quang hồng huyết, bóng người phân loạn, liền Phùng Minh Vũ, Nô Phong bên này đều suýt nữa tao hương. Trương Tre có này giúp thiên lao tử tù bảo hộ, thêm phía trước thế cũng là trải qua quá Tạ Nguy Yến Lâm như phản, xem qua Chu Dần Chi đầu người treo cao cửa cung bực này đại trường hợp người, nhưng thật ra này hỗn loạn trường hợp chung khó được bình tĩnh chấn định người. Người khác đều ở chém giết, hắn lại là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, với loạn cục chung, hắn lại là mày nhăn lại, hướng nguyên bản hữu thượng đầu vị trí nhìn lại. Nhưng nơi nào còn có Tiêu Định Phi bóng người. Ở một câu vạch trần Trương Tre thời điểm hắn cũng đã âm thầm chuẩn bị chứ. Mắt thấy hai bên đánh lên tới lập tức liền ý thức được đây là cái trốn chạy cơ hội tốt, thừa dịp mọi người lực chú ý cũng chưa ở trên người hắn, lập tức lẫn vào đám người, trong miệng phát ra điểm mơ hồ không rõ thanh âm, dựa gần chân tường lén lút liền từ bên cạnh cửa biên ra bên ngoài lưu. Sớm ở kia phá miếu bên ngoài nghe thấy Trương Tre nói Độ Quân Sơn nhân ẩn cư trong núi thời điểm, Tiêu Định Phi liền biết người này tuyệt đối cùng Độ Quân không có quá sâu liên hệ. Rốt cuộc Độ Quân là người nào hắn quá rõ ràng. Chỉ là vừa nhấc mắt thấy lúc ấy bên cạnh còn có cái tiểu bảo, nhớ tới nhiều ít ở Độ Quân bên kia gặp qua, trong lòng liền thẳng buồn chồn, cân nhắc tiểu bảo nhi này vương bát dê con cũng chưa ra tới nói chuyện, hắn hà tất xen vào. Vạn nhất là họ Tạ có cái gì mưu hoa, chính mình vô tình bên trong phá hư, chẳng phải lại sấm tiếp theo cọc tai họa. Thẳng đến nhìn thấy kia phong mật hàm. Tiêu Định Phi vì thế rành mạch mà biết, mặc kệ phía trước rốt cuộc có cái gì mưu hoa, tại đây phong mật hàm đưa đến thiên giáo thời điểm. Độ Quân là không nghĩ lưu lại Trương Tre người này. Hắn sấm hạ họa đã đủ nhiều, e sợ cho bị họ Tạ ghi hận. Loại này thời điểm chỗ nào có thể không bán cái ngon đâu. Vạn nhất ngày nào đó rơi xuống trong tay hắn bị hắn phiên khởi nợ cũ tới, chính mình tốt xấu cũng lấy đến ra điểm đồ vật tới chống chế. Này đây mới vừa rồi mới chuyện đảo ngược, thọc Trương Tre một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn là tích mệnh người, một sợ chết ở chỗ này, nhị sợ rơi xuống Độ Quân trên tay. Này đây đã sớm luyện liền một thân hoạt không lưu thu chạy thoát bản lĩnh. Một đường từ trong quan ra bên ngoài cỏ, lại là hữu kinh vô hiểm. Thượng thanh quan đại môn liền ở phía trước, chạy ra đi liền an toàn, Tiêu Định Phi vừa thấy dưới đó là vui vẻ. Nhưng mà, trên mặt hắn tươi cười mới quải ra một khắc, nguyên bản canh giữ ở cửa mấy cái đạo đồng bỗng nhiên tè ra quần mà chạy tiến vào, hét lớn, không hảo, không hảo. Triều đình dẫn người bao vây tiếu trừ tới. Thanh âm này vừa ra, quan nội mọi người tủng nhiên cả kinh. Tiêu Định Phi càng là trực tiếp sửng sốt, không ngây ngốc một lát. Bên ngoài sơn hô hải khiếu dường như tiếng kêu lập tức truyền vào lỗ thai. Phanh mà một thanh âm vang lên, xem ngoại kia hai phiến thủ sẵn đồng thau môn hoàn đại môn bị bên ngoài mạnh mẽ đánh ngã, tập rơi xuống, bắn khởi đầy đất bụi mù. Ngay sau đó đó là thủy triều dường như người dũng mãnh bảo. Đột kích giả trên người sở xuyên thế nhưng phi nha môn quan sai tạo phục, mà là hàn thấm thấm một thân vũ khí, dương mắt nhìn lên đen nghìn nghịt một mảnh, lại là nhiếp người vô cùng, khiến người sợ hãi. Phía trước binh sĩ xung phong liều chết qua đi. Sau đó phương một ít lại là Tiêu thị phụ tử ngồi trên lưng ngựa cao cao. Tiêu Sa cũng chưa nghĩ đến sự tình tiến triển như thế thuận lợi, vô cùng đơn giản liền thẳng phá thiên giáo hang ổ, chỉ nói chính mình lấy này giúp loạn đảng chính là bắt ba ba trong giỏ, dễ như trở bàn tay, nhất thời đắc ý cười to, lá gan lớn cũng dám đến kinh thành cướp ngục, lần này phạm đến bổn công trong tay, một cái không buông tha. Hết thể sát cái sạch sẽ. Tiêu Định Phi còn không biết này ngốc hóa là ai. Chỉ là nghe thấy thanh âm này đã biết triều đình thật là bao vây tiêu trừ tới, trong lòng tức khắc hét to một tiếng xui xẻo. Nguyên bản hắn đã chạy mau tới cửa, trước mắt không những không có thể chạy đi, ngược lại đem đứng núi chịu xào, nhất thời không nhịn xuống mắng lên, thao ngươi cái mãi mãi chân nhi. Nhưng mắng về mắng, quay đầu liền chạy cơ linh hắn vẫn phải có. Ở thiên giáo trung hắn địa vị cao, chỉ lo đem người khác kéo tới che ở phía sau, chính mình thẳng chiều ít người địa phương trốn. Thiên giáo bên này giáo chúng nguyên bản chỉ ở đối phó Mạnh Dương đám người kia, nơi nào dự đoán được trận chi gian thế nhưng có triều đình binh sĩ tới bao vây tiêu trừ. trong lúc nhất thời đều nhiều vài phần hoảng loạn. Mỗi người hoảng sợ không thôi. Triều đình như thế nào sẽ biết nơi này? Quả nhiên là có nội quỷ a. Tử vong sợ hãi ập vào trong lòng, mỗi người đều trở nên bộ mặt dữ tợn. Nhưng mà Phùng Minh Vũ cùng Ngô Phong, lúc này lại có vài phần quỷ dị mà liếc mắt nhìn nhau. Ngoài dự đoán mọi người, không có gì hoảng loạn. Hoàng Tiêm cùng hai người bọn họ trao đổi cái ánh mắt, đó là huýt sáo thổi ra, trấn thanh hướng mọi người quát to, các huynh đệ chớ hoảng loạn, biên đánh biên lui, chúng ta hướng sau núi thối lui. Hướng sau núi. Thiên giáo như vậy phản ứng nhưng không ở Trương Che dự kiến bên trong. Hắn biến tìm Tiêu Định Phi không thấy, liền biết này hoặc không lưu thủ Định Phi thế tử chỉ sợ đã trốn chạy, biểu tình đã hiện lạnh thấu xương. Lại nghe bên ngoài triều đình tới viện, thanh âm thế nhưng lộ ra điểm quen thuộc, rõ ràng là kia Định Quốc công Tiêu Sa, mày càng là nhíu chặt. Mắt thấy Phùng Minh Vũ, Nô Phong muốn mang theo người triệt thoái phía sau, hắn trực giác có địa phương không đúng. Nhưng mà giờ phút này cục diện thật sự quá loạn. Nguyên bản là Mạnh Dương nhất bang người cùng thiên giáo khởi xung đột, sớm đã hôn chiến thành một đoàn, Tiêu thị bên này mang đến binh sĩ nơi nào phân rõ bên kia là bên kia. Hùng chi Tiêu Sa sớm nói hết thể giết chết một cái không lưu, liền chỉ nói bọn họ là ra nội loạn chính mình đánh lên tới, hoặc là thiên lao chạy ra tử tù, hoặc là phạm thượng tác loạn nghịch đảng, hoàn toàn không cần phân biệt, đề đao chém giết chính là. Đến lúc này dữ dội làm cho người ta sợ hãi. Muốn nâng lên thanh âm giao thiệp, lại bị bao phủ ở tiếng kêu, không người nghe thấy. Triều đình viện binh bên này thế công kế tiếp bò lên, cực kỳ mãnh liệt, bước cho Trương Che Mạnh Dương bên này người sau này lui, đảo mắt liền bao kẹp ở triều đình cùng thiên giáo trung gian, thế nhưng thành hai mặt thụ địch hoàn cảnh xấu. Mạnh Dương giết 10 tới hào người, đương mà một tiếng đem bên cạnh một người thiên giáo giáo chúng bổ tới kiếm ngăn, một đao đem người xót sau khi chết, kia đao thu hồi tới vết đao đều có nhận, cắn răng nói, các ngươi triều đình thực sự có ý tứ, sợ là liền ngươi này quan nhi mệnh đều không để bụng. Này giúp tử tù đánh thiên giáo còn thành, còn áp đối phương một đầu. Nhưng triều đình viện binh gần nhất, liền không khỏi đỡ trái hở phải. Trương Che tuy không phải sẽ võ người, giờ phút này lại cũng đề ra một thanh đao nơi tay. Chỉ là hắn tâm điện quay nhanh, chính suy tính thiên giáo bên này triệt thoái phía sau mục đích, không nghĩ nhất thời phân thần không chú ý bên người, bị người một đao chém vào vai trái phía trên, tức khắc huyết lưu như chú. Mạnh Dương tùy thời đến mau, thừa cơ một đao chọc đến người nọ ngực. Bên này xương lại ngã xuống một cái. Phùng Minh Vũ cùng Ngô Phong bên kia lại là tuy kinh không loạn, biểu tình gian ẩn ẩn nhiên lại vẫn có vài phần hưng phấn. Độ quân tiên sinh nếu đã trước tiên đã cảnh cáo theo bọn họ trở về người có nội quỷ, lại sao lại không biết triều đình hướng đi. Trước mới bọn họ lấy ra tới mật hàm bất quá là đồng thời đưa tới hai phong mật hàm chi nhất thôi. Một khắc phong mật hàm sớm đem Tiêu thị mang binh tới tiêu diệt hành trình báo cho. Rốt cuộc là bắt ba ba trong giỏ vẫn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền xem đại gia bản lĩnh. Thiên giáo bên này mang theo người nhanh chóng hướng lên trên thanh xem phía sau triệt hồi. Phùng Minh Vũ mắt thấy Mạnh Dương Trương Che bên kia muốn chống đỡ không được, trong lòng liền nổi lên ý xấu, âm trầm trầm nói, kia Trương Che dọc theo đường đi tùy chúng ta tới, dọ thám biết giáo chung không ít bí tân, nếu như không giết hậu hoạn vô cùng. Hắn trực tiếp phân phó tả hữu, đi, cần phải lấy người này cái đầu trên cổ. Canh giữ ở bọn họ vài tên lời nói sự giả bên cạnh đều là thiên giáo võ nghệ cao cường hảo thủ, vừa nghe liền nghịch đám đông hướng Trương Che bên kia đi. Mạnh Dương đám người phòng thủ áp lực tức khắc càng trọng. Trong chớp mắt trên mặt đất rơi rất tan tác đều là thi thể. Mắt thấy liền phải chống đỡ không được, không thành tưởng xem sau núi rừng bên trong thế nhưng truyền đến một trận kêu sát tiếng động, Tiêu thị, tử tù, thiên giáo bên này tam phương nhân mã nghe thấy đều sửng sốt, dường như cũng không biết này phương nhân mã lai lịch. Hấp tấp chi gian, tam phương đều nổi lên cảnh giác. Nhưng này phương nhân mã chính là từ thượng thanh quan cánh sao đi lên, thiết chính là gần lộ, chính vừa lúc cắt đứt trước sau, hung hăng mà tiết tiến vào. Trên người xuyên đều là sai dịch tạo phục, trong tay đè nặng phát đao, dẫn đầu chính là cái dáng người năm đoạn mập mạp, ăn mặc quan phục thiếu chút nữa bị bên đường tới cảnh quát phá, trên đầu mang quan mũ đều vai vài phần, trong miệng lại cố tình nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng mà hô, thông châu phủ nha diệt phỉ tới, ngươi chờ loạn đảng còn không mau mau đầu hàng. Trương đại nhân ở đâu, hạ quan dẫn người cứu ngài đã tới. Sở hữu nghe thế phiên lời nói người khỏe miệng đều không khỏi hơi hơi chịu một chút. Liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết người này trong bụng chính là lùn cỏ. Nhưng không chịu nổi hắn mang đến người thật sự là nhiều, vây quanh đi lên là lúc, thiên giáo bên này người lập tức có chút duy trì không được, hướng phía sau bại lui. Ồn ào tiếng người chung, mơ hồ thế nhưng có thể nghe thấy kia mập mạp hỏi, cái nào là Trương đại nhân? Có nói tiểu tiếu thanh âm kẹp ở đao kiếm trong thanh âm vội la lên, như vậy loạn tan nơi nào thấy rõ. Trương Che nghe thấy khi cả người chấn động. Hắn rộng mở quay đầu hướng về thanh âm kia tới chỗ nhìn lại. Kia giúp sai dịch cũng không biết có phải hay không hoành hành quê nhà quán, xuống tay đều là cực không lưu tình, chém giết chi gian đã chạy ra khỏi một cái đường máu, vì thế liền nghe được một tiếng kinh hô, một đạo hiểu điệu thân ảnh phi cũng dường như chiều hắn chạy tới. Nàng để mặt một khuôn mặt, đã không có lúc trước đưa nàng đi Vĩnh Định hiệu thuốc khi trắng bệnh, còn nhân một đường chạy tới nhiễm vài phần đỏ ửng, từ thượng thanh quan cánh trên núi đi tát, làm nàng trắng non trên má để lại vài đạo cảnh cắt qua tinh tế vết máu. Nhưng nàng hồn vô nửa điểm chi giác. Vừa thấy hắn, một đôi liêm diễm con ngươi tức khắc mãn thịnh sáng quắc quang hoa, đến hắn phụ cận tới khi lại thiếu chút nữa liền nước mắt đều rớt ra tới, ba ba mang theo khóc nước nở gọi hắn, Trương Tre. Trương Tre vai trái thương chỗ đã chảy không ít huyết, nhiễm đến nửa bên quần áo đỏ thẫm, thấy Khương Tuyết Ninh không có rời đi Thông Châu mà là đi theo người một đạo tới cứu, suy nghĩ trong lòng chi gian liền có một đoàn hỏa ầm ầm tắc hai, mấy ngày tới chưa nghỉ ngơi tốt, đáy mắt bỏ tơ máu, lại là hiếm thấy mà đã phát giận, lạnh giọng mắng nàng, ngươi trở về làm gì? 131, đệ 131 chương. Khai ở bên đường trường nhạc khách điếm, nguyên bản là đón đi rước về, thành việc nhỏ thiếu, đã không ra quá cái gì tặc cũng không tao quá cái gì binh. Mặc kệ là trưởng quầy vẫn là điếm tiểu nhị, đều là bản địa nhân sĩ, đi qua xa nhất địa phương chính là trực lệ, gặp qua người lợi hại nhất vật chính là huyện quan, nơi nào gặp qua cái gì chân chính đại trường hợp. Giờ này khắc này, mỗi người túi đầu run run rẩy rẩy mà đứng ở đại đường trong một góc, đại khí nhi cũng không dám xuyến thượng một chút, e sợ cho làm tức giận trước mắt nhóm người này. Chỉ là nội đường đứng yên tên kia nam tử, thật là cái thần tiên nhân vật. Một thân tuyết trắng đạo bào, thần tư cao triệt, uyên đình nhạc trì. Dung lớn lên gò má, có chút núi sa hỏa mặc dường như xa xưa tịnh giật, khỏe mắt đuôi lông mày phảng phất còn dính một đường tới ướt hàn lộ khí. Chỉ thường thường xem người liếc mắt một cái, liền dạy người cảm thấy chính mình đã bị này liếc mắt một cái nhìn cái thông thấu, sinh ra vài phần không chỗ có thể ẩn nấp cảm giác. Tuy hắn một đạo tới kia đen nghìn nghịt một mảnh người đại đa số vẫn chưa vào cửa, chỉ đem khách điếm vây quanh cái chật như nêm tối, người không liên quan mặc có thể đi vào. Con hảo tới gần ngày Tết thời điểm, lui tới trụ khách điếm người thật sự không nhiều lắm, đảo chưa khiến cho quá nhiều khủng hoảng. Kiếm thư mang theo người thực mau đem cả tòa khách điếm lục soát biến. Từ trên lầu xuống dưới khi lại là không tay. Nơi này cũng không có bọn họ người muốn tìm. Kiếm thư liếc phía dưới sắc mặt vi bạch tiểu bảo liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút buồn chồn, đi đến Tạ Nguy phụ cận tới, nói, tiên sinh, không ai. Tạ Nguy trầm mặc không có ngôn ngữ. Tiểu bảo đang nghe trưởng quậy nói sáng sớm thời gian cũng không nữ tử và ở khách điếm khi liền biết sự tình có biến. Giờ phút này nghe thấy kiếm thư nói, vui đầu liền quỳ xuống, thỉnh tội nói, là ta sơ sẩy đại ý, suy xét không chu toàn, mất nhị cô nương hành tung. Tiểu bảo ở thiên giáo bên trong, tất nhiên là Tạ Nguy dưỡng ám cọc. Tuổi tuy nhỏ, làm việc lại rất cơ linh. Chỉ là rốt cuộc hắn ở Thông Châu, Tạ Nguy ở Kinh Thành, đó là âm thầm truyền tin làm hắn trước đem Khương Tuyết Ninh cứu ra, cũng vô pháp đem sự tình công đạo tường tận. Nay đây tiểu bảo ấn lẽ thường suy luận, đã đem Khương Tuyết Ninh cứu ra tới, tới khách điếm phía trước, vị cô nương này tay trói gà không chặt, nhìn cũng không giống như là có cái gì đại bản lĩnh, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khách điếm mặt. Nơi nào có thể nghĩ đến đại người sống có thể không duyên cớ không thấy. Lại là từ đầu tới đuôi liền chưa đi đến quá khách điếm này. Đại đường một mảnh quặng cũ ế. Tiếng người đều vô. Tạ Nguy không có kêu tiểu bảo lên, nhưng cũng vẫn chưa mở miệng trách cứ, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vừa đỡ góc bàn, ngồi ở kiếm thư cẩn thận trà lau quá một cái ghế thượng. Không một lát, đao cầm mang theo người vào được, không người liền nói, tiên sinh, phủ nha bên kia người. Người này ăn mặc một thân xanh đen lụa bảo, chính là phủ nha sư gia. Bị đao cầm xách theo vào cửa khi, đánh cái lảo đảo, cơ hồ là tệ ra quần, chật vật mà quăng ngã ở Tạ Nguy trước mặt, ngũ thể đầu địa đem đầu khái đến trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, tiểu nhân bái kiến thiếu sư đại nhân, sắc thật có vị cô nương nửa canh giờ trước đến phủ nha tới, chỉ tên nói họ muốn gặp chúng ta chi phủ lao ra. Tạ Nguy đáp mi mắt, nói như thế nào? Sư gia trên trán mồ hôi lạnh như mưa, nhớ lại tới nói là thiên giáo giáo chúng tụ tập Thông Châu có mưu nghịch chi ngại, có hình bộ tới cha mệnh quan triều đình thân hãm trong đó, gấp đai gấp rút tiếp viện. Chi phủ lao ra vốn dĩ không tin, nhưng thực mau liền nghe cửa thành thủ vệ bên kia nói định quốc công xuất binh vào thành thẳng lấy thượng thanh quan đi, vì thế không ngồi trụ vội vàng điểm phủ nha liên can sai dịch tên lính, đi đường tắt đi chợ rút một tay. Tạ Nguy hỏi, nàng người ở nơi nào? Sư gia chợt nghe một cái nàng tự, theo bản năng tưởng nói chi phủ lao ra đi thượng thanh quan, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng nhảy dựng, vội vàng đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Sửa đáp, vị kia cô nương nhất định phải đi theo chi phủ đại nhân đi, cản đều ngăn không được, ấn cước chính tính, hiện nay sợ đã đến thượng thanh quan. Hầu đứng ở bên kiếm thư, cơ hồ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Khương nhị cô nương tay trói gà không chặt một khuê các nữ nhi ra, an dám như thế thiệp hiểm. Tiểu Bảo cũng là trợn tròn đôi mắt. Duy độc Tạ Nguy, giống như đối này có như vậy một chút đoán trước dường như, thế nhưng đột nhiên cười một tiếng. Kia thật là không thể nói cái gì hương vị một tiếng cười, trong cổ họng sặc cái gì dường như, thả hàm hồ thả cay độc, cuối cùng hóa thành nặng nề hai chữ, hảo, hảo. Nhưng thật ra coi thường nàng dũng khí. Ở trong cung đương học sinh khi thông minh nghe lời, tới rồi bên ngoài lại một thân phản cốt. Vì cái Trương Che dám cùng hắn đối nghịch. Tạ Nguy gác ở bàn duyên thượng ngón tay đè nặng một mảnh lạnh băng, kia một cổ quanh quẩn không tiêu tan lệ khí lại từ đáy mắt chỗ sâu trong lan tràn ra tới, đứng dậy tới, phất tay háo liền chiều khách điếm bên ngoài đi, chỉ băng hắn nói, đi thượng thanh quan. Thôn xóm bãi sông kia một ngày sau giờ ngọ, Khương Tuyết Ninh từng đối Trương Che thổ lộ quá tâm thanh, nói qua chính mình không nghĩ đại ở kinh thành, không nghĩ đại ở trong cung, muốn nhân cơ hội này thoát được rất xa. Hắn tưởng, hắn là nhiều lần trải qua phù hoa, tìm về bản tâm. Đó là sau này không thể thường gặp nhau, cũng nóng trông nàng tâm nguyện đạt thành, đi đến xa xa mà, hải không thiên rộng, không bao giờ phải về tới. Nhưng nàng cố tình trở về, vẫn là ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh chung. Trương Che một bực nàng hồ đồ, nhị hận nàng lỗ mãng, thanh âm xuất khẩu khi, kia một phân lạnh lùng sắc bén, đó là liền chính mình đều kinh một chút. Hắn bên người Mạnh Dương cũng chưa nhịn xuống hướng hắn nhìn thoáng qua. Khương Tuyết Ninh thấy hắn chỉ cảm thấy trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, tự cũng không nghĩ tới Trương Che húc đầu liền như vậy giống lên chính mình một câu, tức khắc ngần ra, ta. Vì ngươi nha. Vĩnh Định Hiệu Thuốc nếu căn bản không có triều đình tiếp ứng việc này, kia Trương Che nhất định cũng bị người chẳng hay biết gì, Tiểu Bảo đã phí một phen chắc chờ đem nàng mang theo ra tới, cũng biết ít nhất Tiểu Bảo sau lưng như hoa giả là tưởng cứu chính mình, Tiểu Bảo lại lấy Vĩnh Định Hiệu Thuốc sự lừa gạt với nàng định nàng tâm, lại căn bản không đi qua hiệu thuốc. Liền biết Trương Che chết sống bọn họ là không để bụng. Triều đình nếu vô gấp rút tiếp viện, Trương Che tất hãm tình thế nguy hiểm. Nàng đi đến phủ nha lúc sau càng nghe nói dẫn người tới bao vây tiêu trừ thiên giáo chính là Tiêu thị phụ tử, càng thêm cảm thấy hai hùng khiếp vía, đơn giản quyết tâm đi theo phủ nha viện binh một đạo tiến đến, được ăn cả ngã về không. Đánh cuộc chính là sau lưng như cục giả không nghĩ nàng chết. Nàng nếu tới, ở Trương Che bên người, nhóm người này nếu là muốn khoanh tay đứng nhìn hoặc là muốn liền Trương Che cùng nhau hại, cũng muốn suy xét một vài, thậm chí bị bắt tới cứu. Đánh cuộc thắng, nàng có thể cứu Trương Che mệnh. Thua cuộc, cũng bất quá là nàng này mệnh thường cấp Trương Che. Cho nên ở Trương Che tức giận nên diện mà đến khi, nàng đấy lòng lại như vậy một sát chua xót cùng ủy khuất, nhưng mà giây lát liền biết Trương Che giận càng nhiều là bởi vì lo lắng hòa khí bực, vì thế lại biến thành ấm áp dễ chịu mà một mảnh. Khương Tuyết Ninh hốc mắt hồng hồng. Đời trước chính là nàng thiếu Trương Che, khi dễ hắn, nhằm vào hắn, đối với hắn phát giận. Đời này coi như là còn cho hắn. Tóm lại, nàng vui vẻ chịu đựng. Nàng không nghĩ che giấu chính mình tâm ý, như cũ yên lặng nhìn hắn, nước mắt còn bạch bạch đi xuống rớt, mang theo chút nghẹn ngào nói, ta lo lắng ngươi. Non mịn gương mặt vẽ ra kia vài đạo vệt đỏ phá lệ chói mắt. Trương Che liền có thập phần hỏa đều bị nàng tới diệt, đáy lòng lại là hoành tao quất dường như đau, buồn có thể đi luôn lại cố tình trở về, còn có thể là vì cái gì đâu. Hắn rõ ràng biết đến. Lại không có thể khống chế được kia một sát suất ly lý trí tức giận. Nhưng mà giờ phút này cũng không phải nói nhiều thời điểm. Mắt thấy thiên giáo bên kia tạm bị đánh đuổi giáo chúng lại chiều bên này phản công mà đến, hắn bất chấp nói cái gì nữa, lạnh một khuôn mặt, lập tức nâng tay đem Khương Tuyết Ninh hướng chính mình bên người lôi kéo, hoành đao hướng càng an toàn chỗ tránh đi. Khương Tuyết Ninh tay bị hắn tay nắm chặt, sở cảm giác được chính là một mảnh dính nhớp. Rũ mắt vừa thấy, thế nhưng dính đầy tay huyết. Là hắn nắm nàng cái tay kia trưởng. Bị vai trái thương chỗ chảy xuống tới máu tươi nhiễm hồng, chói mắt cực kỳ. Nàng đỗng nhiên liền hận khởi chính mình gây yếu cùng vô năng, tại đây loại thời điểm vô pháp giúp hắn càng nhiều, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, tận lực không kéo chân sau. Nguyên bản là thiên giáo, tù phạm cùng Tiêu thị bên này người tam phương một hồi địch ta khó phân hỗn chiến, thêm tiến vào phủ nha này giúp cứu cấp sai dịch lúc sau, nhưng thật ra đỗng nhiên hợp quy tắc rất nhiều, ít nhất Trương Che, Mạnh Dương bên này áp lực đột nhiên một nhẹ. Trái lại thiên giáo bên kia bị đánh cái trở tay không kịp. Lúc trước tới sát Trương Che kia đám người bị đao kiếm ngăn lại, rõ ràng là không được, Phùng Minh Vũ không liêu tự nhiên đâm ngang, đã tức giận đến mắng to một tiếng. Nô Phong bên này khuyên đủ, tiểu không đành lòng loạn đại mưu, không cần đơn so đo cái Trương Che. Phùng Minh Vũ lúc này mới cường nuốt xuống một hơi, nói, còn có bao xa. Nô Phong nâng mục hướng quanh mình đánh giá, trước mắt thiên giáo bên này người đã hoàn toàn rút khỏi thượng thanh quan, vòng đến đi thông sau núi một cái giữa sườn núi trên sơn đạo. Lại sau này đó là cỏ hoang lan tràn sơn cốc. Hắn đấy mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, nói, 15-6 trượng, lui. Mấy phương hôn chiến bên trong, vì thế mơ hồ nghe thấy thiên giáo giáo trung bên này chuyển đến một tiếng huy gió. Chiến tuyến kéo đến dài quá, nghe được người không nhiều lắm. Xa xa theo ở phía sau Tiêu thị phụ tử càng là không có nghe thấy, ở nhìn thấy phía trước một trận xôn xao, nửa đường sát ra Thiên Thông Châu phủ nha người khi, phụ tử hai người biểu tình đều trở nên khó coi vài phần. Tiêu Sa lần này vì đó là độc đến đầu công, vì thế liền Tạ Nguy đều cố ý bỏ xuống. Nơi nào dự đoán được nơi này còn có cái không biết sống chết chi phủ dám đến phân một ly canh. Càng là như thế, càng không thể làm đối phương giành trước. Hắn mày nhăn lại, song tấn đã có chút hoa dâm, nhưng nửa điểm cũng không ảnh hưởng hắn ra lệnh khi kia một khẩu nghiêm nghị ở thượng khí thế, cao giọng đại khí mà quát, không được lui về phía sau. Gắt gao hướng bên trong đánh. Ai nếu lui ra phía sau một bước, trở về quân pháp hầu hạ. Này giúp binh sĩ đều là cấm quân mang ra tới, từ trước đến nay nghe Tiêu Sa nói. Lại nói bất quá chính là đánh cái nho nhỏ thiên giáo, so với chân chính biên cảnh thượng đánh giặc tới thật sự việc rất nhỏ, bọn họ buồn không như thế nào đem việc này đặt ở đáy mắt. Tiêu Sa vừa nói đi phía trước hướng, tức khắc một cái sợ hãi cũng không có, dựng thẳng đao kiếm liền đi phía trước bước tiến. Trương Tre cách đến tuy xa, nhưng hai bên đều nghe xong cái đại khái, dễ như trở bàn tay liền cảm thấy ra Tiêu Sa bên này lại có tham công liều lĩnh thái độ thế, lại tưởng thiên giáo trước sau hành động quỷ quật chỗ, trong lòng trước sau bất an. Mắt thấy Tiêu thị mọi người càng ép càng gần, liền bọn họ đều phải bị huề bọc hướng sau núi đi, hắn chân mày cau lại. Không thể lại hướng trong vào. Trương Gián đoạn nhiên nói, đối phương là ở dụ địch thâm nhập, tiểu tâm mai phục. Kia Thông Châu chi phủ vẻ mặt ngốc. Tiêu thị phụ tử tắc khinh thường nhìn lại. Nhưng mà căn bản không đợi bọn họ phát ra chính mình nghi hoặc là cười nhạo, liền ở Trương Tre vừa dứt lời kia một sát, sườn núi phía trên bỗng nhiên ầm vang một tiếng khủng bố nổ vang, mọi người dưới lòng bàn chân đều lay động lên. Căn bản không kịp lại trốn lẫn rồi. Cứng rắn nham thạch bay lên, hướng tới đám người tập lạc. Bùn đất văng khắp nơi. Ngẫu nhiên có hòn đá nhỏ bắn nhanh đụng vào người trên đầu, thẳng đem đầu người cốt đều đánh xuyên qua, tiết đi vào. Liên Mạnh Dương bực này người biết võ đều đứng không yên, hoảng sợ nói một tiếng, hỏa dược. Thứ này chính là đạo sĩ luyện đan khi vô tình bên trong luyện chế ra tới, tràn trọc vài thập niên sau bị dùng tới rồi chiến trường phía trên, chế thành đại pháo, thường thường có lấy một sát trăm kỳ hiệu. Đương này phát khi nếu thiên lôi lan lộn, uy thế huy hoàng. Chỉ là vật ấy nghiên cứu chế tạo không dễ, thả sự tình quan trọng đại, luôn luôn chỉ có triều đình trong quân có thể sử dụng. Thiên giáo như thế nào sẽ có? Đừng nói là Mạnh Dương, nhưng phạm là ít có kiến thức một chút, đều đã cảm giác được thai vạ đến nơi. Một tiếng nổ vang chẳng qua là cái bắt đầu. Gần một lát sau, liền như là mở ra một đạo khủng bố miệng cống, ầm ầm ầm nổ vang không ngừng bên tai, đủ loại kêu thảm thiết càng là liên tiếp vang lên. Thượng thanh quan này một ngọn núi vốn là không cao, thổ tầng núi đá đều không đủ kiên cố. Mấy chỗ chôn tốt hỏa dược một tạc, núi đá kịch liệt lay động, lại là từ dưới lên trên mà suy sụp xuống dưới một mảnh, lập tức liền đem một nửa người kéo vào bùn đất, một nửa kia người vùi vào núi đá. Đánh cái huyết nhục bay tứ tung, tặc cái thi hoành khắp nơi. Trương Tre đó là dự đoán được có mai phục, cũng tuyệt không nghĩ tới thiên giáo thế nhưng có thể làm ra hỏa dược tới, giữa sườn núi suy sụp nháy mắt. Hắn chỉ tới kịp lôi kéo Khương Tuyết Ninh hướng phía trước thiên giáo mọi người nơi phương hướng tránh đi. Phía sau vài tên nha môn sai dịch cơ hồ lập tức không có. Tiêu thị phụ tử bên kia càng là trăm triệu không nghĩ tới sẽ ra như vậy biến cố, vốn đã kinh đi phía trước hướng đến quá tàn nhẫn, lại lui không kịp, hai người vị trí thế nhưng đều vừa lúc ở này thuốc nổ mai phục trong phạm vi, tức khắc bị tạc suy sụp sơn thể kéo đi xuống. Tiêu Diệp một tiếng kinh sợ kêu thảm thiết, là phía trên lăn xuống một cục đá tạp tới rồi hắn trên đùi. Tiêu Sa vận khí tốt chút chỉ là sát phá điểm ra, nhưng cũng là dọa cái kinh hồn chưa định, chợt thấy chính mình này bảo bối nhi tử thế nhưng bị tạp chân, hét to một tiếng Diệp Nhi, tiến lên liền muốn cứu người, nhưng một người lực lượng hữu hạn nơi nào đẩy đến khai kia khối tảng đá lớn. Muốn gọi mọi người tới giúp, người khác rồi lại là Úc còn không mang nổi mình Úc. Ha ha ha ha, tiên sinh này nhất chiêu liền gọi là thỉnh quân nhập úng, lại gọi là đóng cửa đánh chó. Thiên giáo mọi người đại đa số người đã thối lui đến an toàn nơi. Chết đến phía sau trong sân cốc, mắt thấy sườn núi phía trên núi đá suy sụp băng một mảnh nhân gian địa ngục cảnh tượng, Phùng Minh Vũ lại là cười ha hả, khó được mà đắc ý. Sớm chờ các ngươi đi tìm cái chết. Thiên giáo bên này lại là sớm biết rằng triều đình muốn phái binh tới bao vây tiêu trừ, trước tiên làm chuẩn bị cùng bố trí, phải cho các nàng lưu lại một hung hăng giáo huấn. Dù cho cũng có một bộ phận giáo chúng lầm chết trong đó, nhưng so với đổi đi triều đình bên này gần như toàn quân bị diệt tình huống, thật sự là không biết có bao nhiêu có lời. Triều đình bên này gấp rút tiếp viện binh sĩ, sống sót cũng bất quá quân lính tàn mạng. Thiên giáo bên này phản ấn đi lên liền đem này phát sát, trường hợp nhất thời thảm thiết, tình thế chợt nghịch chuyển. Trương Tre lôi kéo Khương Tuyết Ninh là hướng thiên giáo bên này an toàn đoạn đường tranh né, cố nhiên là kịp thời tránh đi hỏa dược tạc sơn uy lực, nhưng cũng là đem chính mình đưa vào một khắc trọng hiểm cảnh. thiên giáo đang lo giết hắn không thành. Hoàng Tiêm vừa nhìn thấy Trương Che thế nhưng dê vào miệng cọp chủ động hướng chiều bọn họ tới gần, nơi nào có thể không bắt lấy này cơ hội, chiều hắn manh công. Trương Che muốn che chở Khương Tuyết Ninh, trên người lại sớm có trọng thương, cũng không võ nghệ cao cường hạng người, cơ hồ lập tức liền đỡ trái hở phải. Đối phương cũng nhìn ra hắn để ý Khương Tuyết Ninh, đơn giản đao đao kiếm kiếm đi bức Khương Tuyết Ninh. Trương Che hộ nàng chi tâm so bảo mình chi tâm càng thiết, khó tránh khỏi rơi vào đối phương kỹ xảo, lại bị người nhất kiếm đâm đến xương sườn, cả người dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Khương Tuyết Ninh kêu to, Trương Che. Hoàng Tiêm lại là cười to một tiếng, nhân cơ hội này đem Khương Tuyết Ninh xả lại đây, trực tiếp một đao hoành ở nàng trên cổ, đối Trương Che nói, đem đao bông, cũng kêu ngươi người đem đao bông. Trương Che dẫn theo nhiễm huyết đao, chính mình cũng nhiễm đầy người huyết. Hắn trầm mặc mà nhìn phía Khương Tuyết Ninh, không nói gì. Nàng chỉ hoảng loạn một cái trước mắt. Ngay sau đó, liền sinh ra một loại kỳ dị bình tĩnh. Mặc dù mệnh liền treo ở Hoàng Tiêm một thanh tùy thời đều sẽ tức hạ nàng đầu lưỡi giao thượng, nhưng nàng thế nhưng cảm thấy không còn có so với chính mình giờ phút này thế nhưng bị bắt cóc càng tốt tình cảnh. Khương Tuyết Ninh chấn định tự nhiên, Hoàng Hương Chủ, hiện tại ngươi còn có cơ hội. Hoàng Tiêm kinh ngạc, cái gì? Khương Tuyết Ninh thanh âm cũng chưa run một chút, nói, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, hoặc có một đường sinh cơ. Hoàng Tiêm quả thực cảm thấy chính mình là nghe xong thiên đại chê cười. Nữ nhân này là điên rồi sao? Nhưng mà trên đời này sự tình chính là có như vậy quỷ dị, lại hoặc là nữ nhân này đích xác có chính mình dựa vào. Liên ở hắn muốn mở miệng cười lạnh đồng thời, phía trước kia tòa đạo quan sau trên tường, lâu vũ thượng, lại là xuất hiện từng mảnh nhanh chóng hắc ảnh. Đó là vô số dấu ở âm thầm cung tiễn thủ. Thông Châu phân đà chủ Ngô Phong cơ hồ lập tức biết đại thế không tốt, gần như nghẹn ngào giọng nói hô to một tiếng, thối lui, thối lui. Nhưng thiên giáo nhóm người này thật vất vả xoay chuyển bại cục, đang muốn sấn thắng truy kích ra sức đánh chó rơi xuống nước, đuổi theo Tiêu thị mang đến những cái đó tàn binh đã truy đến quá sâu, cơ hồ đều truy hồi phía trước thượng thanh quan sau tường hạ. Hoàn hoàn toàn toàn đưa tới cửa đi. Như thế nào lui được? Veo veo veo, mũi tên phá không, phát ra bén nhọn tiếng vang, vì số lượng khổng lồ, cơ hồ khiếu thành một mảnh, dẫm dạp, mấy ngày liền phong tới. Rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng, cũng đã bị nhập thể mũi tên cắm thành chỉ con nhím. Xoẹt xoẹt. Một đợt mưa tên lạc, ngã xuống tới một mảnh, lại một đợt mưa tên lạc, lại ngã xuống một mảnh, đợi đến đệ tam sóng mưa tên lạc, sau núi phía trên trừ bỏ vẫn giữ một hơi người bị thương, kêu rên, kêu thảm thiết, xa xa nhìn chưa chịu lan đến mọi người đã là khuếch không một tiếng động. Bởi vì này mưa tên sở bao trùm, căn bản không ngừng thiên giáo. Hợp với Tiêu thị sở xuất những cái đó bại lui tàn binh, cũng không hề khác biệt, tất cả chết. Máu tươi hối thành thủy đầu, từ thượng thanh quan sau tường bổ nhào vào gần chỗ sơn đạo. Tiêu Sa vẫn ôm chết ngất quá khứ Tiêu Diệp khóc thảm thiết. Nhưng mà nơi khác đều là một mảnh tĩnh mịch. Kêu kêu rên đau kêu thanh âm càng lớn, càng sấn ra này một mảnh tĩnh mịch trắng bệnh cùng khủng bố. Cỏ hoang lan tràn trong sân cốc, Phùng Minh Vũ còn ở, Nô Phong còn ở, một ít vận khí tốt thiên giáo lời nói sự giả, đều còn ở. Hoàng Tiêm cũng ở. Nhưng mà giờ phút này hắn đã quên chính mình trước mới muốn nói cái gì, đao đặt tại Khương Tuyết Ninh trên cổ, tay lại không nhịn xuống run lên. Một đôi mắt không tự giác mà hoài vài phần sợ hãi, nhìn phía kia thượng thành quan hậu viện không biết khi nào thế nhưng nhắm chặt đại môn. Gió lạnh thổi cỏ hoang. Ô trầm không trung dày đặc cú ám. Rõ ràng trừ bỏ tiếng gió, cái gì cũng nghe không đến, nhưng mọi người ánh mắt hội tụ đến kia nhắm chặt cánh cửa thượng khi, lại phảng phất có thể nghe thấy cánh cửa sau dần dần tới gần tiếng bước chân. Rốt cuộc, cửa mở. Cách đến quá xa, chỉ có thể thấy đó là một đạo bóng trắng. Sau đó hướng về bọn họ đi tới. Tạc hủy trên sơn đạo còn có chút kiên cố nham thạch đột ngột mà chót vót, người này liền đứng ở trong đó nhất hiểm một khối thượng, Sóc Phong gột rửa hắn quần áo, hắn lại bình tĩnh mà hờ hững mà nhìn xuống trong sơn cốc còn thừa không có mấy thiên giáo dư nghiệt. Khương Tuyết Ninh thấy rõ người này mặt. Hoàng Tiêm đè ở nàng trên cổ đao truyền đến thấu xương băng hàn. Nàng cũng thấy rõ người này một đôi mắt. Cùng kiếp trước mưu phản sau cái kia tạ nguy, giống nhau như lúc. Thời ra thánh nhân túi ra, mổ ra ma quỷ tâm địa. Thiên giáo bên này tựa hồ không một người nhận biết hắn thân phận. Vốn dĩ muốn chạy trốn trời xuôi đất khiến lại không chạy thoát Tiêu Định Phi, một thân cẩm y sớm đã dơ bẩn, giờ phút này thấy Tạ Nguy, chỉ lặng yên hướng phía sau lui, giấu ở mọi người mặt sau, đem vùi đầu đến thấp thấp, phảng phất e sợ cho bị ai thấy. Phùng Minh Vũ, Nô Phong hai người lại là không thể tin được. Bọn họ là bỏ ngựa bắt ve, lại không nghĩ còn có hoàng tức ở phía sau. Nhất ba người chỉ còn lại có trăm tới cái, so với kia đá núi thượng nhìn xuống bọn họ đen nghìn nghịt một đám người. Thật sự có vẻ không hề chống cự chi lực, huống chi trang đối phương bên kia có rất nhiều cung tiễn thủ. Nhưng còn hảo, bọn họ trong tay có con tin. Hoàng Tiêm cố gắng chấn định, nói, không nghĩ tới triều đình thế nhưng phái hai đám người tới, nhưng thật ra ta giáo tính sai. Nhưng các ngươi mệnh quan triều đình, còn có nữ nhân này đều ở chúng ta trong tay. Ngươi giống như tiến thêm một bước, ta liền lập tức giết nàng. Tạ Nguy đạo bào đón gió, phần phật cổ đãng, nhìn Hoàng Tiêm liếc mắt một cái, bình đạm hỏi, nàng là ai? Hoàng Tiêm tức khắc kinh ngạc. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ hàn ý liền tự trong lòng bước lên dựng lên, đúng vậy, nàng là ai? Bọn họ một đường tới đều không biết nữ nhân này thân phận, chỉ biết Trương Tre để ý, nhưng Trương Tre để ý, lại không đại biểu này cao cao tại thượng nắm giữ bọn họ sinh tử người cũng để ý. Lấy Khương Tuyết Ninh làm áp chế, căn bản là không có khả năng sự. Này ý niệm cùng nhau, Hoàng Tiềm trên trán liền mạo mồ hôi lạnh, hoàng hốt hết sức không khỏi phân một chút thần. Nhưng nghe đến Ngô Phong la lên một tiếng, cẩn thận. Một bên một đạo hàn quang hiện lên, lại có một thanh sáng như tuyết chủy thủ, từ sau lưng của Hoàng Tùng đánh út về phía Hoàng Tiềm. Tia chớp dường như cắt đứt Hoàng Tiềm sau cổ, dùng sức chi tàn nhẫn thiếu chút nữa tức đi Hoàng Tiềm nửa cái cổ. Huyết tức khắc như sương mù vứt sái mở ra. Đồng thời một bàn tay kịp thời duỗi lại đây nắm lấy Hoàng Tiềm trong tay kia một thanh đao, tránh cho nó nhân rơi xuống không xong mà cắt vỡ Khương Tuyết Ninh hết hầu. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ này nói quỷ mị dường như thân ảnh. Vóc người không cao, thậm chí còn lùn Khương Tuyết Ninh một đầu. Tơ hồng chát cái tận trời biện như cũ. Nhưng trên mặt đã hoàn toàn đã không có mọi người quen thuộc kia phân không khí vui mừng, chỉ có lạnh thấu xương không phù hợp này tuổi túc sắt cùng lao thành. Tiểu Bảo. Phùng Minh Vũ trăm triệu không nghĩ tới, càng không có nhìn đến Tiểu Bảo là khi nào lại về tới mọi người bên trong. Hắn nguyên là thiên giáo người, đó là trở về cũng không đục lỗ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, người khác đều không có chú ý tới hắn, mới cho hắn như vậy một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thiên giáo bên này muốn phản ứng cũng đã chậm. Khương Tuyết Ninh đã là thoát hiểm. Hoàng Tiêm ngã trên mặt đất trợn tròn đôi mắt, lại không có khí nhi. Tiểu Bảo đem hắn trường nói một phen ném trên mặt đất, trái lại đối mặt thiên giáo mọi người, khấu khẩn trong tay truy thủ, nghiễm nhiên là ai phải đối Khương Tuyết Ninh động thủ, hắn đều liều mạng. Đến tận đây, thiên giáo một phương đại thế đã mất.